Hừ. Lạnh lùng mà phát ra một cái giọng mũi, Tống Đào Hoa đối Tử Lao Thái nói, ta hôm nay cơm làm thiếu, không đủ ba người ăn, ngươi trễ chút trở ra đi, chờ ta cùng Đại Dung ăn xong rồi, dư lại đều là của ngươi. Ở Tử Lao Thái không có bị thương trước, trong nhà sống tất cả đều là nàng một người làm, Tống Đào Hoa đã có hảo chút năm không có động thủ thiêu qua cơm. Hôm nay khó được động một lần tay, đem không chuẩn mễ lượng, liền không cẩn thận cấp làm thiếu. Nàng lại đây từ Lão Thái trong phòng, chính là cố ý thông chi nàng một tiếng, đừng ở bọn họ ăn cơm thời điểm không đầu không đuôi mà chạy ra. Từ Lão Thái tuy rằng có chút thất vọng, nhưng sớm đã thói quen bị như vậy đối đãi, ấp úng mà ứng vài tiếng đã biết, liền túi đầu không nói chuyện nữa. Nói xong muốn nói, Tống Đào Hoa cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Kia ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, phảng phất một con mới vừa đánh xong thắng trận gà trống. Đệ 88 chương. Lại là tân một ngày. Đây là một cái khó được trời đầy mây, không trung màu xám nhạt tầng mây thật dày mà che khuất thái dương, liền nhiệt độ không khí đều giáng xuống không ít. Có kinh nghiệm các lao nhân đều nói, như vậy thời tiết, chờ đến chạng vạng, khẳng định sẽ trời mưa, nhưng là ban ngày lời nói, liền sẽ vẫn luôn âm. Khoảng thời gian trước, đỉnh đầu nóng rát thái dương nướng nướng đại địa, đem mặt đất phơi đến khô cằn ngạnh bang bang, ở ngoài ruộng lao động mọi người khổ không nói nổi. Mồ hôi đại viên mà tích tiến trong đất, mễ điểm điểm còn từ trong nhà các đại nhân trong miệng nghe nói, có vài tên mới tới thanh niên trí thức, còn không cẩn thận bị cảm nắng té xỉu ở ngoài ruộng, cuối cùng là bị đồng dạng ở tại thanh niên trí thức điểm mặt khác thanh niên trí thức dọn về đi. Trong đó liền có nhị bá mẫu Tiêu Tuệ nhận thức người, nàng cùng ngày liền đi qua thanh niên trí thức điểm vấn an nhân ra, qua đã lâu mới trở về. Nhưng hôm nay là cái hảo thời tiết nha, không chỉ có mát mẻ, còn có gió nhẹ thổi quét mà qua. Đại gia ra cửa bắt đầu làm việc thời điểm, đều là mang theo gương mặt tươi cười, nói là hôm nay nhất định phải nhiều làm chút sống, tranh thủ ở thời tiết biến sáng sủa trước giảm bớt một ít lượng công việc. Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân hai cái, đứng ở cửa đưa tiễn bắt đầu làm việc các gia trưởng, liền xoay người trở về trong phòng. Hôm nay liền bọn họ hai cái còn có mãi mãi đại bá mâu ở nhà, muốn lẫn nhau làm bạn đâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thái Tiểu Đào bụng ở chậm rãi biến đại. Mễ Điểm Điểm ngày thường thích nhất làm sự chính là ở cơm nước xong sau đi sờ sờ đại bá mẫu bụng, cùng bên trong tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội chào hỏi, tranh thủ ở như vậy thường xuyên thăm hỏi hạ, sinh ra tới tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội có thể một chút nhận ra nàng cái này tỉ tỉ tới. Nàng cái này ý tưởng, lúc ấy còn bị người trong nhà giễu cợt đã lâu đâu. Nhưng Mễ Điểm Điểm vẫn như cũ kiên định mà tin tưởng, chỉ cần kiên trì, tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội nhất định sẽ nhận ra nàng tới. Nhưng là hôm nay, Mễ Điểm Điểm rõ ràng có chút tinh thần không tập trung. Đêm qua, Mễ Điểm Điểm thông qua thủy tinh cầu bói toán, chắc ra một cái không tồi vận khí giá trị. Đã học quá con số Ả Dập nàng biết, cái này con số là nàng gần một tháng tới nay tối cao con số. Như vậy tốt vật khí, không ra khỏi cửa đi thám hiểm thật là đáng tiếc. Nhưng mà hôm nay cũng không phải một cái nghỉ ngơi ngày, các ca ca tỷ tỷ ở vừa mới đã toàn bộ ra cửa đi học, trừ bỏ mãi mãi cùng đại bá mâu ở ngoài các đại nhân cũng đều ra cửa bắt đầu làm việc. Liền tính bọn họ không có bắt đầu làm việc, Mễ Điểm Điểm cũng cảm thấy bọn họ sẽ không bồi nàng ra cửa hồ nháo. Làm sao bây giờ nha, giống như ra cửa chơi nga. Tiểu nha đầu nâng má ngồi ở trên ngạch cửa, học đại nhân bộ dáng thật mạnh thở dài một hơi. Liên nàng trên đầu song đuôi ngựa, tựa hồ cũng đi theo chúng nó chủ nhân giống nhau, ủ rúc cụp đuôi lên. Đường Lâm Khê đẩy ra đại hắc môn tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức tiểu nữ hài sầu bi cảnh tượng, trong lòng lập tức lo lắng lên. Điềm Điềm đây là gặp được cái gì việc khó sao? Điềm Điềm, phát sinh chuyện gì, ngươi vì cái gì muốn thở dài nha? Đường Lâm Khê vội vàng đi lên trước, quan tâm hỏi. Mễ Điềm Điềm cũng không có chú ý tới Đường Lâm Khê là khi nào đi vào tới, thẳng đến nghe được đỉnh đầu truyền đến Đường Lâm Khê thanh âm, nàng mới phát hiện Đường ca ca từ cách vách lại đây, ngẩng đầu hướng tới hắn cười cười, sau đó tỏ vẻ một chút chính mình đối hắn đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Đường Lâm Khê có chút buồn bực, hắn nơi nào là đột nhiên xuất hiện nha? Rõ ràng là này tiểu nha đầu đang ngẩn người, không chú ý hắn đi vào tới, hừ. Bất quá làm ca ca, hắn cần thiết muốn xem phá không nói toạc, cấp tiểu nha đầu một chút mặt mũi. Vì thế hắn cái gì cũng chưa nói, chờ Mễ Điểm Điểm thuyết minh nàng vì cái gì muốn thở dài nguyên nhân. Đường ca ca, chuyện gì cũng không có phát sinh nha, ta thở dài, là bởi vì ta hảo nghĩ ra đi chơi nha, nhưng là không có người bồi ta cùng nhau. Mễ Điểm Điểm chán nản nói, các ca ca tỷ tỷ đều đi đi học, nàng hảo cô độc nga. Đều phải biến thành vọng ca thạch cùng vọng tỷ thạch. Như thế nào sẽ không có người, hắn không phải người sao? Đường Lâm Khê rất nhỏ biểu đạt một chút chính mình bất mãn. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình nói như vậy sau, Mễ Điểm Điểm sẽ thực mau phản ứng lại đây chính mình là có người làm bạn, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, Mễ Điểm Điểm chỉ là tùy ý gật gật đầu, sau đó liền cái gì phản ứng đều không có. Ân. Liên này. Khu khu, điểm điểm. Đường Lâm Khê cảm thấy vẫn là không cần mịt mờ nhắc nhở, nói thẳng liền hảo, ngươi nếu là nghĩ ra đi chơi lời nói, ta có thể bồi ngươi đi nhà, hơn nữa hôm nay thời tiết, đặc biệt thích hợp đi ra ngoài chơi, ngày thường quá nhiệt. Mễ điểm điểm lắc lắc đầu, thực không khách khí mà nói, liền chúng ta hai người quá ít lạc, đường ca ca, ta 4 tuổi, ngươi 6 tuổi, chúng ta đều vẫn là không đi học tiểu hải tử, sức lực đều không đủ đại, đi ra ngoài chơi có ý tứ gì nha. Nói nói, còn túi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu chảo chảo, biểu tình có một tí xíu ghét bỏ. Nếu là ca ca tỷ tỷ không không cần đi học thì tốt rồi, bọn họ sáng sớm xuất phát, chờ đến giữa trưa, là có thể mang về nhà thật nhiều đồ vật đâu. Bị mễ điểm điểm như vậy vừa nói, Đường Lâm Khê trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Như thế nào, điểm điểm trong miệng chơi cùng hắn tưởng cái loại này chơi, kỳ thật cũng không phải cùng loại sao. Dựa theo điểm điểm muội muội cách nói, đây là muốn đi làm đại sự nha. Bị rôi đến mắc kẹt, Đường Lâm Khê tạm thời không thể tưởng được tân lý do thoái thác. Lúc này, nhà chính tử truyền đến mẹ thiên ân thanh âm, điểm điểm muội muội, ngươi là muốn đi ra ngoài chơi sao? Ngươi rốt cuộc nghĩ ra môn chơi lạc, ta mang ngươi đi nhà, tìm ta các bạn nhỏ chơi. Thực hiển nhiên, mẹ thiên ân cũng không có nghe được mẹ điểm điểm phía trước lời nói, bằng không hắn liền sẽ không nói như vậy. Đường Lâm Khê đồng tình mà nhìn hắn một cái, chờ xem, ngươi thực mau cũng muốn tao ngộ hắn phía trước tao ngộ quá lạc. Quả nhiên, mẹ điểm điểm há mồm liền cự tuyệt mẹ thiên ân đề nghị, còn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vừa nghe mễ điểm điểm nguyên lai là nghĩ ra môn thám hiểm, mẹ thiên ân đầu liền nghĩ tới mỗi lần đại gia cùng nhau ra cửa thu hoạch, xanh mượt tan ngon rau dại, đại phì con thỏ, cá lớn tiểu ngư, các loại gà rừng vịt hoang dã trứng chim, còn có kia mang theo điểm dược hương vị nhân sâm ra ra. Nghĩ nghĩ, trong miệng nước miếng liền bắt đầu tràn lan lên. Đi nha, ta cũng đi, chúng ta này liền xuất phát đi. Nghĩ đến nhà bọn họ có đoạn thời gian không ăn đến thịt, mẹ thiên ân gấp không chờ nổi lên. Không được nha thiên ân ca ca. Mễ điểm điểm chạy nhanh đem người kéo lên, khuyên đủ, chúng ta ba cái đều là tiểu hải tử, người không đủ, đến lúc đó đồ vật mang không trở lại, nhiều không có lời nha. Nghĩ đến lúc đó chính mình thật vất vả tìm được đồ vật, cư nhiên bởi vì sức lực quá tiểu không thể toàn bộ mang về nhà, mễ điểm điểm liền lộ ra đau lòng đau mình biểu tình. Hải nha, này có quan hệ gì? Mễ thiên ân vô vô bộ ngực, ta đây liền đi theo nãi nãi nói, làm nãi nãi bồi chúng ta cùng đi không phải được rồi. Nói xong. Hắn quay người lại liền chạy tới trong phòng bếp đầu tìm Mễ Lao Thái. Mễ điểm điểm thậm chí còn không có tới kịp nói ra, nãi nãi muốn chiếu cố đại bá mẫu, việc này không thể phiền toái nãi nãi nói. Bị lưu tại chỗ hai người mắt to đối lớn hơn nữa mắt, cuối cùng vẫn là Đường Lâm Khê mở miệng hỏi, điểm điểm, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Nói thật, kỳ thật hắn là có chút chờ mong, nếu Mễ nãi nãi đồng ý bồi bọn họ cùng đi nói, có phải hay không là có thể đi ra ngoài chơi đâu? Mễ điểm điểm lắc lắc đầu nhỏ, không nói gì. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại cũng chỉ có thể chờ bái. Trong phòng bếp, Mễ Thiên Ân mau ngôn mau ngữ, bay nhanh mà đem chính mình ý đồ đến cấp nói ra, xong rồi sau liền ôm Mễ Lao Thái chân không buông tay, một đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Mễ Lao Thái miệng, hy vọng đối phương có thể nói ra bản thân muốn nghe nói tới. Thiên Ân, ngươi là nói, đây là điểm điểm muốn đi ra cửa chơi. Mễ Lao Thái lập tức liền phát hiện hoa điểm, lời này là nhà bọn họ phúc khí bảo bảo tiểu điểm điểm nói. Cùng Mễ Thiên Ân nói trọng lượng chính là hoàn toàn bất đồng. Nếu là Mễ Thiên Ân muốn đi ra ngoài chơi, Mễ Lao Thái khẳng định không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm chính hắn đi tìm tiểu đồng bọn chơi liền hảo. Nhưng này nếu là tiểu cháu gái đề nghị, kia thật đúng là làm nàng do dự lên. Nàng bảo bối tiểu cháu gái nhưng đến không được, mỗi lần chính mình muốn ra cửa, khi trở về xác định vững chắc có thể mang về chút gì đó. Thái tiểu đào cũng ở trong phòng bếp, nhưng là nàng bị Mễ Lao Thái đuổi ở trong góc, không cho nàng thượng thủ làm chút cái gì. Nàng duy nhất tiêu khiển chính là bồi bà nói chuyện thiếm. Đương nhìn đến bà trên mặt chợt lóe mà qua ý động biểu tình sau, Thái tiểu đào liền biết bà cũng là muốn đi ra ngoài. Vì thế nàng mở miệng nói, mẹ, ngươi bồi điểm điểm bọn họ cùng nhau đi một chuyến đi, ta một người ngốc tại trong nhà không có việc gì, gần nhất hài tử đã không náo ta, chờ các ngươi xuất phát, ta về phòng nằm ngủ một giấc là được. Mễ Lao Thái nghĩ đến cách vách Triệu gia còn có nàng lão khuê mật Đường Ngọc Lan ở đâu, liền tính nàng không ở nhà. Con dâu cả cũng có thể tìm được người phụ một chút, cũng liền không thế nào lo lắng, cùng Thái tiểu đào nói thanh có việc đi tìm cách vách Đường Thẩm Nhi, có lanh bọn nhỏ đi Đường Ngọc Lan ra một chuyến, làm ơn nàng hỗ trợ chăm sóc một chút. Hại, nói cái gì chiếu cô không chiếu cố, nhà chúng ta Lâm Khê không cũng muốn làm ơn ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài đi, chờ ta huy xong gà ta liền ở trong sân ngồi, làm tiểu đào có việc ở tường bên này kêu ta một tiếng chính là. Đường Ngọc Lan lập tức liền đồng ý. Hành hành hành. Mễ Lao Thái cười tủm tỉm gật gật đầu, mở miệng hứa hẹn một câu, chờ chúng ta tìm được thứ tốt trở về, phân ngươi một chút. Đường Ngọc Lan hoài nghi mà nhìn chính mình Lao Khuê Mật, nghĩ thầm này Trương Sảo Lan khi nào trở nên như vậy tự phụ, môn đều còn không có đi ra ngoài đâu, liền nói muốn mang thứ tốt trở về. Bất quá lời này nàng cũng sẽ không làm cho Mễ Lao Thái mặt nói, đối nàng cổ vũ vài câu, khiến cho các nàng trở về bận việc. Mễ Điểm Điểm không nghĩ tới, mãi mãi cư nhiên thật sự bị ca ca cấp kéo ra tới, đáp ứng bồi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa biết được tin tức này thời điểm, nàng còn lo lắng mà hướng tới Đại Bá Mâu phương hướng nhìn thoáng qua, sợ Đại Bá Mâu sẽ bởi vì bọn họ đều đi ra ngoài cảm thấy cô độc. Nhưng là thức mau, mãi mãi liền lánh bọn họ thượng cách vách đường mãi mãi ra một chuyến, đem Đại Bá Mâu làm ơn cho đường mãi mãi, cái này Mễ Điểm Điểm cũng yên tâm. Chờ một lần nữa về đến nhà, ba cái tiểu hài tử liền nóng bỏng mà chuẩn bị nổi lên ra cửa muốn mang trang bị. Một người một cái tiểu giỏ tre, ra ra chuyên môn làm sẻ nhỏ, nho nhỏ lưới đánh cá, có thể ở bên dòng suối vớt tiểu ngư cái loại này. Mễ Thiên Ân lại từ chính mình trong phòng tìm ra ba cái không khẩu túi, phân cho Mễ Điểm Điểm cùng đường Lâm Khê một người một cái, nói là có thể trang trên đường nhặt được quả dại. Bắt được túi hai người cùng nhau nói lời cảm tạ, tỏ vẻ Thiên Ân ca ca, đệ đệ ngươi thật là nghĩ đến quá chú đáo. Mễ Lao Thái hứng thú bừng bừng mà nhìn ba cái bọn nhỏ bận việc, chờ phản ứng lại đây, phát hiện chính mình cư nhiên cũng chuẩn bị một ít cái gì. Một cái có cẳng chân cao giỏ tre, có thể bối ở trên lưng, giỏ tre là mang cái, trang thượng đồ vật cái nắp một cái, liền cái gì cũng nhìn không tới. Trong sọt còn thả một cái bao bố, đây là phía trước phân lương thời điểm dùng để trang lương thực, cùng với một cái tiểu cái cuốc, dùng ma bình hòn đá cột vào một đem trên tay làm được. Mễ Điểm Điểm Mễ Thiên Ân còn có đường Lâm Khê kinh ngạc mà nhìn Mễ Lao Thái bên chân phóng đồ vật, Mễ Điểm Điểm nhịn không được chiều mặt khác hai người làm mặt quỷ lên, xem đi, ta liền nói đại nhân sức lực đại, xem mãi mãi muốn mang đi ra ngoài đồ vật, đều một cái đỉnh bọn họ ba cái lạc. Nhìn gì nhìn, các ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt. Mễ Lao Thái bị cháu gái mấy người xem đến một trận é lệ, nói chuyện ngự khi đều không được tự nhiên lên. Hắc hắc hắc, mãi mãi chúng ta chuẩn bị tốt lạc, có thể xuất phát lạc. Mễ Thiên Ân liệt miệng cười. Hắn phát hiện lạp, vừa rồi mãi mãi là ngượng ngùng lạp. Mễ Lao Thái âm thầm cắn răng, hoa thật lớn sức lực mới nhịn xuống, không có chạy tới tôn tử trước mặt cho hắn một cái đầu băng. Bốn người này liền xuất phát. Ở cửa nhà, Mễ Lao Thái vẻ mặt hiền từ đối tiểu cháu gái nói, Điềm Điềm à, ngươi tính toán chạy đi đâu, ngươi đi phía trước đi, chúng ta đi theo ngươi phía sau thế nào. Mễ Điềm Điềm cũng không có phát hiện mãi mãi nói lời này có chỗ nào không đúng, vừa vặn, đêm qua thủy tinh cầu cũng cho nàng một cái may mắn phương hướng. Hướng cái kia phương hướng đi qua đi, trên đường gặp được chuyện tốt tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa một ít. Vì thế, nàng cười nói một tiếng hảo, chân ngắn nhỏ một mại, hứng thú hừng hực hướng cái kia phương hướng xuất phát. Đường Lâm Khê thấy thế, vội vàng đuổi kịp, lựa chọn cùng Mễ Điểm Điểm vai sát vai cùng nhau đi. Mễ Thiên Ân thấy cũng muốn chạy đi lên, nhưng là nhớ tới bọn họ bên người còn theo cái nãi nãi, tiểu thân mình co rụt lại, lấy lòng mà đối với Mễ Lao Thái cười cười, nãi nãi, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Mễ Lao Thái tức giận mà nhìn tiểu tôn tử liếc mắt một cái, nàng đây là bị người đồng tình. Nhưng tưởng quy tưởng, nàng vẫn là đi phía trước đi rồi một bước, kéo lại Mễ Thiên Ân giơ lên tay, một già một trẻ đi theo Mễ Điểm Điểm hai người phía sau, chậm rãi đi qua. Trên đường, bọn họ cũng gặp vài bác người, xem bọn họ lại là rổ lại là cái sọt, đều có chút tò mò, hỏi bọn hắn đây là muốn đi đâu. Mễ Lao Thái thập phần chấn định, nói là hôm nay thời tiết hảo, liền bồi cháu trai cháu gái nhóm ra tới đi một chút. Đến nỗi đi làm gì? Lộ đều là nàng tiểu cháu gái mang theo, tự nhiên là Mễ Điểm Điểm đi đến nơi nào, bọn họ liền theo tới nơi nào. Hỏi chuyện người cảm thấy không thú vị, nhìn bốn người này chậm rãi từ chính mình bên người đi qua đi, nhún vai, đem việc này ném tại sau đầu. Lao Thái Thái cũng thật là, như thế nào còn từ bọn nhỏ hồ nháo đâu. Mà bị cho rằng ở hồ nháo bốn người tổ, từ Mễ Điểm Điểm mang theo đội lại đi rồi hơn 10 phút, rốt cuộc ở một cái chân núi ngừng lại. Mễ Điểm Điểm nhìn xem từ trên núi vốn lượn xuống dưới đường nhỏ, lại quay đầu lại nhìn xem Mễ Lao Thái, mắt trông mong, trong lòng ý tưởng không cần nói cũng biết. Mễ Lao Thái vừa thấy, liền biết cháu gái đây là tưởng lên núi đâu. Nàng nghĩ, thật vất vả ra tới, đều đi tới nơi này, nếu là lúc này cự tuyệt lên núi, kia nhiều mất hứng à, cùng lắm thì đợi chút nàng nhiều chú ý một ít, không cho này ba cái hải tử rời đi chính mình tầm mắt là được. Hạ quyết tâm, Mễ Lao Thái hướng tới nhà mình cháu gái gật gật đầu, Điểm Điểm. Ngươi muốn đi lên liền thượng đi, mãi mãi đi theo đâu? Ra. Mãi mãi ngươi thật tốt. Mễ Điểm Điểm cao hứng mà cười to ra tiếng, dẫn đầu đi đầu bước ra lên núi bước đầu tiên. Mễ Thiên Ân cùng đường Lâm Khê hai người tự nhiên là vội không ngừng liền đuổi kịp. Chờ đi đến giữa sườn núi, phát hiện phía trước một khối to đất bằng sau, Mễ Thiên Ân nặng nề mà nga một tiếng, hắn nói như thế nào cảm giác này đường đi lên có chút quen thuộc đâu, nguyên lai là phía trước có đã tới nhà, mấy tháng trước người kia tham gia ra, chính là ở chỗ này phát hiện sao. Cái gì, nhân sâm cư nhiên là ở chỗ này phát hiện. Kia tiểu cháu gái đây là, lại dẫn bọn hắn tới chỗ này tầm bảo. Mễ Lao Thái đôi mắt bá một chút tỏa sáng. Đệ 89 chương. Mễ Điểm Điểm mới mặc kệ mãi mãi cùng Thiên Ân ca ca trong lòng nghĩ như thế nào đâu, đương nàng chân đạp tại đây phiến đất trống phía trên sau, trong lòng liền có một thanh âm nói cho nàng, chính là nơi này, không cần lại đi phía trước đi rồi. Nàng ánh mắt ở đất trống chung quanh nhìn quét một vòng, thực mau phát hiện một cây mọc đầy hồng nhạt đại tâm tâm đại thụ. Quả đào. Mễ Điểm Điểm vọt đi lên, tay chân cùng sử dụng mà ôm lấy thân cây, một bên còn tiếp đón những người khác, mãi mãi, Thiên Ân ca ca, Đường ca ca, các ngươi mau tới nhà. Bên này thật nhiều quả đào Nga. Cái này mùa vừa vặn là quả đào thành thục mùa, liền Mễ Điểm Điểm đều không có nghĩ đến, trong nhà đại dưa hấu vừa mới ăn xong không bao lâu, bọn họ là có thể có lại đại lại hương lại ngọt quả đào tục thượng. Nay tràn đầy một cây quả đào, đều là của bọn họ. Tiểu nha đầu ở trong lòng phát ra lý tưởng hào hùng, về sau, nàng muốn một ngày ăn một viên quả đào, thẳng đến toàn bộ ăn sạch quang mới thôi. Mễ Lao Thái dương mắt vừa thấy, cũng sợ ngây người, ta thích cái ma ơi. Này trên cây quả đào như thế nào nhiều như vậy, này cư nhiên cũng chưa bị người cấp phát hiện sao. Phải biết rằng, bọn họ đi lên con đường này nhưng không tính nhiều ẩn ấp, từ này chân núi đi ngang qua, chỉ cần thoáng vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến này ngọn cây thượng quả đào, bình thường dưới tình huống đã sớm nên bị người cấp trích hết, đâu ra luân đến bọn họ a. Chờ đến gần, Mễ Lao Thái cũng phát hiện chút không đúng, này thụ như thế nào như vậy lùn a, nàng điểm chân hướng lên trên một đủ, đều mau có thể gặp được ngọn cây. Cứ như vậy, nói không chừng dưới chân núi người là nhìn không tới này viên cây đào, không có phát hiện cái gì thứ tốt, kia tự nhiên liền sẽ không hướng trên núi đi rồi. Quả nhiên a, cái này lẩu, nên bọn họ tới nhặt. Mễ Lao Thái trong lòng Mỹ tư tư, nhẹ nhàng mà đem tiểu cháu gái từ cây đào trên thân cây xé xuống tới, ôm tới rồi bên cạnh, dặn dò nói, Điểm Điểm ngươi đi một bên ngồi, xem mãi mãi đem này đó quả đào đều hái xuống. Thiên Ân, Lâm Khê, các ngươi hai cái mau tới đây cùng nhau hỗ trợ, Nam Hải Tử vóc cao. Lùng một chút địa phương liền giao cho các ngươi. Mễ Thiên Ân cùng Đường Lâm Khê nhìn nhau liếc mắt một cái, nhận mệnh tiến lên hỗ trợ. Không sai, bọn họ là nam hài tử, xác thật hẳn là nhiều ra điểm sức lực. Nói nữa, này viên cây đảo vẫn là Điểm Điểm muội muội tìm được đâu, chính quả đảo chuyện này nên đến phiên bọn họ. Ba người khí thế ngất trời mà làm lên, ngược lại là bị Mễ Lao Thái bài trừ bên ngoài Mễ Điểm Điểm, trong lòng lại có chút nho nhỏ mất mát, nàng ám chọc chọc mà đứng ở Mễ Thiên Ân bên cạnh. Vươn một bàn tay trên dưới khoa tay múa chân. Ngô ngô ngô, Thiên Ân ca ca so nàng cao non nửa cái đầu, nàng cư nhiên là nhất lùn cái kia, hảo thẳng Nga. Không được, chờ đi trở về, nàng muốn nhiều hơn ăn cơm, tranh thủ trường cao cao, chờ tiếp theo tới trích quả đào, nàng là có thể giúp được với vội. Ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, Mễ Điểm Điểm phát hiện mọi người đều hảo đầu nhập, vì thế cũng quyết định cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Nàng từ chính mình mang đến tiểu trong rổ lấy ra xem nhỏ. Nhớ tới tiểu lang ca ca cho bọn hắn giảng giải đơn giản nhất bẫy dập chế tác phương pháp, tính toán cũng ở bên này đảo thượng một cái bẫy, nói không chừng vận khí tốt, bẫy dập bên trong là có thể bắt được một ít động vật đâu. Nghĩ đến liền đi làm, tiểu nha đầu ngồi xổm đất chống trung ứng nhất, múa may sẻn nhỏ hự hự làm thượng. Cái sẻn chạm vào thổ địa, đi xuống gây áp lực, như vậy lúc sau san bằng thổ tầng liền sẽ bị cái sẻn sạc khai, bùn đất bị đào ra, hình thành một cái nho nhỏ hố động. Mễ Điểm Điểm trước kia đảo thổ thời điểm, chính là như vậy làm. Nàng tin tưởng tràn đầy mà đi xuống huy một cái sẻng, lại phát hiện lần này cư nhiên không có đào động. Cứng quá. Nàng không tin tà, lại cầm cái sẻng trên mặt đất gõ gõ, phát hiện nơi này thật sự hảo khó đào khai. Đại khái là thiếu thủy nguyên nhân, dưới chân thổ địa không giống mùa xuân như vậy, ướt át nhuận, thực hảo đào khai, ngược lại ngạnh băng băng, muốn đào ra một cái lỗ nhỏ đều phải tiêu phí không ít sức lực. Dùng trúc phiến làm thành sẻng nhỏ căn bản là đào bất động như vậy mà. Lại thử vài lần sau, Mễ Điểm Điểm liền từ bỏ. Nàng quyết định đổi cái địa phương một lần nữa đào động. Nàng đến tìm cái càng thêm thích hợp địa phương, tốt nhất là ngay từ đầu liền có động, như vậy nàng là có thể ở nguyên lai cơ sở thượng hơi thêm cải tạo, đem tiểu lang ca ca nói cho bọn hắn ám khí bỏ vào bên trong, chờ đợi tiểu động vật thượng câu liền có thể làm. Mễ Lao Thái hết sức chăm chú mà trích quả đào, ngẫu nhiên bất thời giờ quay đầu lại xem một cái, muốn nhìn một chút cháu gái có phải hay không ngốc tại nguyên lai địa phương không có chạy loạn. Nhưng mà không đợi nàng đem đầu toàn bộ xoay qua đi, Mễ Điểm Điểm tiếng kêu sợ hãi liền dẫn đầu chuyển tới. A a a a. Mãi mãi, bên này có tiểu lao thử hoa, cứu mạng ố hoa hoa hoa. Mễ Điểm Điểm đem thật vất vả tìm được động đào khai, lại bị bên trong đổ vật hoảng sợ, một mông ngồi ở trên mặt đất, chân mềm đến khởi đều khởi không tới, chỉ có thể hỏng mất về phía Mễ Lao Thái cầu cứu lên. Nàng run bần bật mà nhìn chằm chằm trong động kia mấy chỉ có một tí xíu đỏ thâm toàn bộ không có mao tiểu quái vật, sợ chúng nó sẽ hướng tới chính mình phương hướng bỏ lại đây. Này này này, đây là cái gì nha, nhất định là tiểu lao thử đi. Thật xấu nha, thật sự thật xấu nha, nàng như thế nào liền đảo tới rồi chúng nó đâu. Nàng về sau cũng không dám nữa tùy tiện đảo động cơ ác cờ. Mễ Lao Thái nghe được cháu gái kêu to thành, cho rằng nàng gặp cái gì nguy hiểm, tay run lên, trích đến một nửa quả đảo cũng mặc kệ, vội vàng hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới, ở nhìn đến Mễ Điểm Điểm sau đem nàng một phen ôm ở trong lòng ngực. Hảo hảo, Điểm Điểm không cần sợ, mãi mãi lại đây. Mễ Lao an ủi trong lòng ngực run rẩy cái không ngừng tiểu cháu gái, một bên nhìn về phía làm Mễ Điểm Điểm cảm thấy sợ hãi sinh vật. Đại thấy rõ những cái đó là cái gì sau, nàng cả người sửng sốt. Trước kia tổng mắng nghịch ngợm tiểu hài tử là nhãi danh, lần này nhưng xem như nhìn đến thật sự. Mễ Điểm Điểm còn đem đầu vùi ở mãi mãi trong lòng ngực, không dám mở to mắt. Vừa mới chợt vừa thấy đến kia hồng toàn bộ một đoàn, thực sự là dọa hư nàng, Mễ Điểm Điểm cảm thấy, chính mình đã phải có bóng ma tâm lý lạc. Lúc này, nàng liền phát hiện, bị nàng dùng sức ôm mãi mãi, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ, hình như là phát hiện cái gì, bất động. Không thể nào, chẳng lẽ mãi mãi cũng cảm thấy sợ hay sao? Mễ Điểm Điểm hoảng hoảng loạn loạn mà suy đoán, cảm thấy cái này khả năng tính cũng là rất lớn. Nàng cùng mãi mãi đều là nữ hài tử, như thế nào sẽ không sợ như vậy tiểu lao thử đâu. Điểm Điểm, không có việc gì, những cái đó không phải tiểu lao thử, ngươi không cần sợ, mau ngẩng đầu lên đi. Đang lúc Mễ Điểm Điểm do dự mà muốn hay không kéo mãi mãi chạy nhanh chạy trốn thời điểm, lại đột nhiên nghe được mãi mãi mang theo ý cười thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, nói vẫn là nàng nhất quan tâm nội dung. Gì? Không phải tiểu lao thử. Đó là cái gì nha? Hoa! Này hình như là thỏ con ngãi con. Đồng dạng nghe tiếng chạy tới Mễ Thiên Ân cấp ra Mễ Điểm Điểm muốn đáp án. Cái gì? Cư nhiên là thỏ con. Nhưng lại như thế nào trưởng thành như vậy nha? Mễ Điểm Điểm lập tức đã không có sợ hãi cảm xúc, từ Mễ Lao Thái trong lòng ngực chui ra tới, dũng cảm mà nhìn về phía vừa mới không nỡ nhìn thẳng kia một đoàn sự vật. Cẩn thận quan sát sau nàng mới phát hiện, này đó tiểu nhãi con nhóm trên đỉnh đầu, đều có một đôi thật dài lỗ thai. Tuy rằng hiện tại trên người chúng nó còn không có trường bao, nhưng này xác thật là thỏ con độc hữu trưởng lỗ thai là được rồi. Cư nhiên thật là thỏ con, hơn nữa vẫn là mới sinh ra cái loại này. Mễ Điểm Điểm kinh ngạc mà, lập tức mở to hai mắt. Là thỏ con nói nàng liền không sợ hãi lạp. Ai nha, nơi này như thế nào có thỏ con à, hơn nữa đại con thỏ còn không ở bên người, nên sẽ không bị người cấp bắt đi đi. Mễ Lao Thái nhìn kia một đoàn năm con, đã không có bao lớn sức sống thỏ con ngai con. Nói ra chính mình suy đoán. Nói không chừng đại con thỏ lúc này đã tao ngộ bất chắc, bằng không như thế nào sẽ mới vừa sinh hạ nhãi con, liền đem chúng nó vứt bỏ ở cái này dễ dàng như vậy đã bị người phát hiện trong động đâu. Mễ Lao Thái không có chú ý, chính mình đang nói lời này thời điểm, mặc kệ là Mễ Điểm Điểm cái này tiểu nữ hoa, vẫn là Mễ Thiên Ân Đường Lâm Khê hai cái nam hoa, đều ánh mắt sáng lên, nhìn kia năm cái hồng toàn bộ tiểu đoàn tử, dơ lên tươi cười. Mất đi cha mẹ thỏ con nhãi con, đúng là yêu cầu người chiếu cố thời điểm đâu. Vậy làm nhân loại nhãi con tới chiếu cố các ngươi bá. Nãi nãi, nãi nãi. Mễ Điểm Điểm kéo kéo Mễ Lao Thái vào áo, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, nói, chúng ta đem chúng nó mang về nhà được không, thỏ con chúng nó không có ba ba mụ mụ hảo đáng thương. Mễ Lao Thái cũng có ý tứ này, ở nhà bọn họ, nào có nhìn đến thứ tốt lại buông tha đạo lý. Bất quá nàng cũng không phải là vì dưỡng chơi mới đem này đó con thỏ hấu tể mang về. Nhìn vẻ mặt hướng tới bộ dáng tiểu cháu gái, Mễ Lao Thái quyết định vẫn là chờ con thỏ lớn chút, lại nói cho cháu gái tính toán của chính mình đi. Vậy mang về đi. Mễ Lao Thái gật đầu đáp. Phụ hòa nàng, là ba người cao hứng tiếng hoan hô. Điềm Điềm, người trước nhìn chúng nó, mãi mãi đi trước đem dư lại quả đào trích xong, sau đó đem con thỏ cất vào trong sọt, chờ tàng hảo lại về nhà. Mễ Lao Thái nói xong chính mình ăn bài, mang theo Mễ Thiên Ân cùng Đường Lâm Khê hai cái tiếp tục trích quả đào đi. Này cây đào cũng không tính đại, cho dù mặt trên mọc đầy quả đào, cũng hoa không được quá dài thời gian, ba người một trận bận việc, thực mau liền đem trên cây trái cây hái được cái tinh quang. Tiếp theo, từ Mễ Lao Bài, đem sở hữu quả đào chia làm bốn đôi, số lượng nhiều nhất kia một đống đem nàng cái sọt trăng cái nửa mãn, dư lại không gian dùng để phong kia mấy chỉ thỏ con ngãi con. Đến nỗi mặt khác tam đôi, liền giao cho ba cái tiểu gia hỏa, chờ đem quả đào cất vào bọn họ từng người trong rổ sau, liền chuẩn bị xuống núi. Không xuống núi không được, quả đào quá nặng, đều ảnh hưởng bọn họ hành động. Bất quá ở đi phía trước, Mễ Điểm Điểm bướng bỉnh mà đem phát hiện thỏ con nhãi con nhóm động bố trí một phen, hướng bên trong cắm mấy cây tước tiêm nhánh cây, lại ở cửa trải lên cỏ khô, một cái đơn sơ bẫy dập liền bố trí hoàn thành lạc. Mễ Thiên Ân có chút tò mò, muội muội, như vậy thật sự có thể bắt được con mồi sao? Mễ Điểm Điểm cũng không phải thực xác định, nhưng nàng cảm thấy, làm tổng so không có làm tốt, vạn nhất thật sự thành công đâu. Vì thế nàng hướng tới Mễ Thiên Ân cười thần bí, lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình. Mễ Thiên Ân bị Mễ Điểm Điểm phản ứng sát đến, không hiểu ra sao. Ngược lại là Mễ Lao Thái cùng Đường Lâm Khê hai cái, đều ở trong lòng nghĩ, chờ sáng mai, nhất định phải nhắc nhở Điểm Điểm, lại đây bên này nhìn xem có phải hay không thật sự có con mồi. Một đường hữu kinh vô hiểm mà đi rồi non nửa đoạn hồi trình lộ, chờ trải qua một cái phụ cận có con sông địa phương thời điểm, Mễ Lao Thái lỗ thai giật giật, phát hiện hà bên kia vây quanh rất nhiều người. Mà bị đám người vây quanh ở chính giữa, tựa hồ là nàng lao đối thủ. Nhạc hoác, Triệu Hồng Diệp đây là lại ở nháo cái gì chuyện xấu. Mễ Lao Thái lập tức hưng phấn lên, nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình có chuyện quan trọng trong người, dẫn dắt ba cái bọn nhỏ càng đi càng nhanh, cơ hồ là một đường chạy chậm về đến nhà, đem giỏ che hướng trên mặt đất một phóng. Đối với Mễ Điểm Điểm nói, mãi mãi trước đi ra ngoài một chuyến, mấy thứ này Điểm Điểm các ngươi trước thu thập, dư lại chờ mãi mãi trở về. Nói xong, bước tiểu toái bộ bay nhanh mà ra cửa, chạy tới xem náo nhiệt. Chờ Mễ Lao Thái chạy đến đám kia người tụ tập địa phương, còn không có hoàn toàn đến gần đâu, tiến nhìn đến đám người trên không có thứ gì lóe một chút, phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Rồi sau đó, là một đạo mơ hồ tiếng nước, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy đám kia người giống như toàn bộ đều cứng lại rồi như vậy một chút. Theo sau, chính là lưỡng đạo thê lương giọng nữ ở trong đám người vang lên. Ta nhẫn! Ta nhẫn! Một đạo là Triệu Hồng Diệp, một khác nói là Tống Đào Hoa. Đệ 90 chương. Ha ha ha ha ha. Mễ gia trong phòng truyền ra một đạo tùy ý cuồng tiếu thanh, Mễ Lao Thái cười đến thẳng chụp chính mình đùi. Triệu Hồng Diệp cư nhiên còn có hôm nay, thật là cười chết ta, cùng người đoạt nhẫn liền tính, như thế nào cố tình tuyển ở bờ sông thượng đâu, còn hảo xảo bất xảo, đem nhẫn cấp rớt tới rồi nước sông. Hiện tại hảo, nhẫn không vớt đến không nói, còn phải bồi nhân ra cái này tiền. A a a a, xứng đáng. Mễ Lao Thái cảm thấy việc này thiệt tình quá buồn cười, tràn ngập các loại trùng hợp. Lúc trước, nàng chạy tới bờ sông xem náo nhiệt, vừa vặn liền nhìn đến Triệu Hồng Diệp cùng Tống Đào Hoa tranh đoạt Tống Đào Hoa ngón tay thượng bộ nhẫn. Tống Đào Hoa không kinh nghiệm, liền sức lực cũng so bất quá Triệu Hồng Diệp, thật đúng là đã bị nàng từ ngón tay thượng rút đi rồi nhẫn, cái này nàng nhưng không thuận theo, vội vàng nhào qua đi tính toán cướp về. Hai người kịch liệt mà tranh đoạt, bên cạnh vây xem người vẻ mặt ngộng bức mà muốn đem hai cái đoạt đỏ mắt người kéo ra. Thường xuyên qua lại như thế, nhẫn không cẩn thận cởi tay, ở không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cung, cứ như vậy rớt vào trong nước. Phát hiện nhẫn rơi vào trong sông sau, Triệu Hồng Diệp cùng Tống Đào Hoa hai cái suýt nữa điên rồi, không chút nghĩ ngợi liền tưởng nhảy vào trong sông đi vớt, lại bị người cấp ngăn lại. Cuối cùng, đại đội trưởng Mễ Phong Thu nghe được tin tức đuổi lại đây, lớn tiếng quát ngừng điên cuồng hai người, cũng tuyên bố các nàng nếu là còn dám nháo đi xuống, liền phải phạt các nàng nhặt thượng một tháng cấp châu. Này nhặt cất châu cũng không phải là một cái hảo việc, lại dơ lại mệt, còn phải vẫn luôn cong eo, một ngày xuống dưới, eo đau bối đau không nói, trên người còn sẽ lây dính thượng một cổ đặc thù hương vị. Triệu Hồng Diệp cùng Tống Đào Hoa đều là nữ nhân, tự nhiên không thích chính mình trên người dính lên phân xú vị, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. Không không không, chúng ta không xảo, đại đội trưởng ngươi cũng không thể như vậy đối chúng ta a. Mễ Phong Thu không khách khí mà trắng các nàng hai cái liếc mắt một cái, các ngươi khi ta nghĩ đến quản các ngươi à. Từng ngày ăn no không có chuyện gì, không đi làm việc, cư nhiên chạy đến bờ sông thượng lười nhác, còn xảo thành như vậy. Nếu là cấp người ngoài thấy, nghĩ như thế nào bọn họ phong an đại đội A? Con sâu làm dầu nổi canh, thật là con sâu làm dầu nổi canh A. Đại đội trưởng, này lao bả tử chính là đem ta nhẫn cấp ném tới trong sông đi, kia chính là vàng thật bạc trắng mua trở về nhẫn, việc này không thể cứ như vậy thôi bỏ đi. Tống Đào Hoa phát hiện Mễ Phong Thu cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bất cận nhân tình. Lập tức cáo nổi lên chẳng tới. Tưởng tượng đến kia cái không cẩn thận rớt đến trong sông nhẫn, Tống Đào Hoa đều ủy khuất mà muốn khóc ra tới, nàng dễ dàng sao, thật vất vả từ Đồng Đại Dũng chỗ đó bảo vệ nhẫn, kết quả lại bị Triệu Hồng Diệp loát xuống dưới, còn cấp rớt vào trong sông. Nay hà dòng nước tốc độ nhưng không chậm, như vậy một lát công phu, cũng không biết bị vọt tới nào, nàng như thế nào như vậy xui xẻo a. Bồi! Cần thiết làm Triệu Hồng Diệp bồi. Ta phi! Bồi cái rắm, ai nói này nhẫn là của ngươi? Kia rõ ràng là nhà ta hải tử không cẩn thận rớt, bị các ngươi nhặt về đi. Tống Đào Hoa ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng cho lão nương ác nhân trước cáo trạng, ta còn không có làm ngươi bồi đâu. Triệu Hồng Diệp tức giận đến hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, ác thanh ác khí nói, liền kém không chỉ vào Tống Đào Hoa cái mũi mắng. ngươi nói là hắn rớt liền nói là hắn rớt. Ta còn nói ngươi kia kim vòng tay là Tiền Hải từ nhà ta trộm đi đâu. Tống Đào Hoa một chút đều không sợ Triệu Hồng Diệp chỉ trích, dù sao nàng không có chứng cứ. Ngươi. Triệu Hồng Diệp bị này trả đua thái độ khí cái chết khiếp, bàn tay giơ lên tới lại tưởng hướng Tống Đào Hoa trên người tiếp đón, ta đánh chết ngươi cái này cẩu nương dưỡng xú ký nữ. Phía sau còn chế liên tiếp đục mạng. Mễ Phong Thu đau đầu mà đè đè chính mình huyệt thái dương, làm những người khác chạy nhanh đem hai người cấp kéo ra. Triệu Hồng Diệp, ngươi nhưng giảng điểm đạo lý đi. So với ở Phong An đại đội hoành hành ngang ngược mười mấy năm, thường xuyên đem hắc nói thành bạch, lục nói thành hồng Triệu Hồng Diệp, Mễ Phong Thu vẫn là cảm thấy Tống Đào Hoa cách nói càng thêm đáng tin cậy chút, nào có cái gì chứng cứ đều không có, liền chỉ vào nhân ra đồ vật nói thành là chính mình ra đạo lý. Cho nên, Mễ Phong Thu cuối cùng làm Triệu Hồng Diệp đào 10 đồng tiền bồi cấp Tống Đào Hoa, làm chuyện này như vậy đình chỉ. Triệu Hồng Diệp nghe xong Mễ Phong Thu phán quyết, người đều choáng váng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nhiều năm như vậy từ người khác trên người chiếm được tiện nghi, cư nhiên toàn bộ phản hồi trở về trên người mình, đại đội người, đã không tin nàng lời nói. Kia nhẫn rõ ràng chính là Tống Đào Hoa, ngươi đoạt gì đoạt. Nhìn Mễ Phong Thu vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Triệu Hồng Diệp biết sự tình không còn có quay lại đường sống, đem chính mình mặt nghẹn cái đỏ bừng, hự hự tỏ vẻ nhà mình không nhưng không có nhiều như vậy tiền. Không có tiền không có việc gì a, ngươi dùng trong nhà lương thực bồi. Lại không đủ, liền đem ngươi cái kia kim vòng tay để cho ta hảo. Tống Đào Hoa khoanh tay trước ngực, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, rất nhiều lần ngắm hướng Triệu Hồng Diệp thủ đoạn. Triệu Hồng Diệp theo bản năng bắt tay hướng phía sau một tảng, hoàn toàn không lời gì để nói, lương thực cùng kim vòng tay, nàng càng thêm không bỏ được. Hừ, còn không phải là 10 đồng tiền sao, nàng bồi là được. Dù sao nhà bọn họ có tiểu phúc tinh, muốn tiền, về sau khẳng định còn có cơ hội. Một hồi trò khôi hài liền ở Mễ Lao Thái lặng lẽ quan vọng hạ kết thúc, nàng không có làm cách đó không xa đám kia người phát hiện, nghẹn lại bước nhanh về đến nhà, thẳng đến đem đại hắc môn đóng lại, mới vui sướng mà cười ra tiếng tới. Ha ha ha ha, Triệu Hồng Diệp ngươi cũng có hôm nay. Tuy rằng chuyện này, Mễ Lao Thái toàn bộ hành trình đều không có tham dự, chỉ là ở cuối cùng nhìn một lát náo nhiệt, nhưng này cũng không gây trở ngại Mễ Lao Thái trong lòng sinh ra một ngụm ác khí vui sướng. Nàng ở nhà cười một hồi lâu, đem cách vách đường Ngọc Lan đều cấp kinh động mà đã đi tới. Làm sao vậy đây là? Đường Ngọc Lan đẩy cửa ra đi vào tới, liền nhìn đến chính mình lão khuê mật cười đến càng động kinh dường như, mặt cười đến đỏ bừng, khỏe mắt còn cười ra nước mắt, trong đầu một chút đánh đầy dấu chấm hỏi. Đây là đã xảy ra cái dạng gì hỉ sự, mới có thể làm người cười thành như vậy a? Mễ Lao Thái vừa thấy đường Ngọc Lan tiến vào, vội vàng đem chính mình vừa rồi nhìn đến sự cấp đường Ngọc Lan cũng hình dung một chút. Cái này, đường Ngọc Lan cũng đi theo nở nụ cười. Nàng cùng kia Triệu Hồng Diệp chính là cũng có thù oán, nhìn kẻ thù xúi quẩy, trong lòng sao có thể không thoải mái. Nàng xứng đáng. Đường Ngọc Lan một bên cười một bên mắng. Cùng lúc đó, bị hai người cười nhạo không ngừng Triệu Hồng Diệp cũng ở nhà đau mắng Tống Đào Hoa không làm người. Ở Mễ Phong Thu cho phán định sau, Tống Đào Hoa lại là trang ủy khuất, lại là trang nhắc gan. Hống đến những người khác đáp ứng bồi nàng cùng nhau thượng chính mình ra tới, lấy kia cái gọi là bồi thường. Nguyên bản, Triệu Hồng Diệp còn tính toán kéo thượng một kéo, chờ Tiền Hữu Kim cùng Tiền Hải về nhà tới, làm cho bọn họ hai cái ra mặt, làm Tống Đào Hoa không dám nhà trên trực tiếp đòi tiền. Không nghĩ tới, Tống Đào Hoa cũng nghĩ đến điểm này, trực tiếp mang theo một đám người đi theo nàng đi vào trong nhà, chính là làm nàng đem tiền cấp bồi, mới bằng lòng đi. Triệu Hồng Diệp thấy chính mình thế đơn lực mỏng, Tiền Hữu Kim cùng Tiền Hải cũng không biết đi nơi nào. Con dâu Vân Nga càng là vô dụng, trốn ở góc phòng cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng, cuối cùng chỉ có thể nhận tài, từ chính mình trong phòng lấy ra linh tinh vụn vặt một đống giấy sao, một phân không rơi xuống đất giao cho Tống Đào Hoa trong tay. Tống Đào Hoa còn làm cho chính mình mặt từ đầu tới đuôi điểm một lần, điểm xong sau không chỉ có không có nhớ nàng hảo, còn âm dương quái khí nói một câu, không phải nói trong nhà không có tiền sao, ta xem lão thái thái ngươi rất có tiền à, 10 đồng tiền nói lấy ra tới liền lấy ra tới, còn một phân không kém, đi rồi. Nói, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, như là một con kiêu ngạo khổng tước. Mà cùng đi Tống Đào Hoa lại đây những người khác, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Tống Đào Hoa mỗi người cho 5 phần tiền, tính làm là các nàng bồi chính mình lại đây tạ lễ. Có tiền lấy loại chuyện tốt này, đại gia cũng sẽ không cự tuyệt, toàn bộ tươi cười đầy mặt mà tiếp nhận tiền. Còn nói về sau nếu là Triệu Hồng Diệp lại khi dễ nàng, chỉ lo tới tìm các nàng hỗ trợ. Triệu Hồng Diệp đi ra ngoài đóng cửa thời điểm. Liên nhìn đến này nhóm người ở phân tiền, còn nghe được các nàng nói về sau còn cấp Tống Đào Hoa chống lưng nói, tức giận đến đều tưởng lên mặt cái chổi đuổi các nàng đi rồi. Cầm nàng ra tiền, tới đối phó nàng, những người này cũng không biết xấu hổ, một đám đều trong mắt toàn là tiền đi sao. Đám người đi quang, Triệu Hồng Diệp liền ở nhà chửi ầm lên lên, đầu tiên là mắng Tống Đào Hoa cùng đám kêu bồi nàng cùng đi đến bà tử tiểu tức phụ nhóm, không biết xấu hổ liền biết khi dễ nàng một người, tiếp theo lại mắng đại đội trưởng Mễ Phong thu mắt mù tâm manh phân không rõ ai mới là nói thật ra người, nên không phải là bị Tống Đào Hoa cái kia tiện nhân cấp câu dẫn đi, cuối cùng lại mắng sợ hãi rụt rè Vân Nga, hỏi nàng vừa rồi trốn cái dám, không thấy được nàng thân bà ở bị người khi. Dễ sao? Mắng mắng, Triệu Hồng Diệp lại ô ô khóc lên, nàng hôm nay sáng sớm thượng đều bận việc cái gì nha, nhận không cấp về, ngược lại còn bị người hố đi rồi 10 đồng tiền, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chính là thức mau, nàng liền nhớ tới tiền Giai Dung tồn tại, dùng sức chụp phủi Vân Nga bối, làm nàng đi đem tiền Giai Dung tìm trở về, chính mình có việc cùng ngoan cháu gái thương lượng đâu. Ở bên ngoài du đãng tiền Giai Dung không biết, chính mình thực mau lại phải bị Triệu Hồng Diệp cấp theo dõi. Hơn nữa nàng cũng không biết, nàng lập tức liền gặp phải một tuyệt bút tổn thất. Tống Đào Hoa cáo biệt mọi người, đi ở về nhà trên đường. Càng là tới gần nhà ở nơi vị trí, nàng bước chân liền càng là thong thả. Làm sao bây giờ, nàng đem nhẫn vàng cấp đánh mất. Tuy rằng thuyết phục quá lớn đội trưởng trợ giúp, từ Triệu Hồng Diệp chỗ đó lấy về 10 đồng tiền bồi thường, nhưng là Tống Đào Hoa biết, kia chiếc nhẫn nếu là lấy ra đi bán, khẳng định là không ngừng 10 đồng tiền. Việc này nếu như bị Đồng Đại Dũng đã biết, phỏng trừng lại muốn nháo. Nhưng các nàng hôm nay phát ra tới động tĩnh như vậy đại đội trưởng lại đây xử lý thời điểm cũng không có tránh những người khác, nói không chừng việc này, đã sớm toàn bộ thôn truyền khắp, Đồng Đại Dũng cũng đã sớm biết. Tống Đào Hoa cao mày nghĩ đợi chút muốn giải thích cấp Đồng Đại Dũng nghe lý do, bất chi bất giác liền đi tới cửa phòng. A, a, a. Lúc này, đỉnh đầu lại truyền đến kia chỉ màu đen quạ đen tang tang mang theo xui xẻo hơi thở tiếng kêu. Tống Đào Hoa linh cơ vừa động, nghĩ tới biện pháp. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, nằm ở trên giường Đồng Đại Dũng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện tiến vào chính là Tống Đào Hoa, đưa lưng về phía ánh nắng, hắn thấy không rõ Tống Đào Hoa trên mặt thần sắc, chỉ có thể thuận miệng tiếp đón một tiếng, đã trở lại à. Kỳ quái, ngày thường lúc này, đại gia còn không có tan tầm, Tống Đào Hoa hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy. Không chờ Đồng Đại Dũng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Tống Đào Hoa đã ngay trước mặt hắn khóc lên, một bên khóc, một bên đem sự tình hôm nay toàn bộ nói ra, nói Triệu Hồng Diệp khi dễ nàng, đem nàng nhẫn vàng loát hạ ném vào trong sông, cuối cùng chỉ bồi cho nàng 10 đồng tiền. Cái gì? Còn có loại sự tình này, thật là khinh người quá đáng. Đồng Đại Dũng một cái tắt chụp ở trên giường, hướng tới Tống Đào Hoa vươn tay tới, nàng cho ngươi tiền đâu? Tống Đào Hoa rũ xuống tới trên mặt lệ ra một tia không cam lòng, nhưng vẫn là đem dư lại tới tiền đều giao cho Đồng Đại Dũng trên tay. Còn giải thích trong đó mấy mao tiền bị nàng cầm đi phân cho giúp nàng người nói chuyện, việc này không thể tỉnh. Đồng Đại Dũng tuy rằng cảm thấy Tống Đào Hoa cho người khác tiền quá nhiều, có điểm giả hào phóng, nhưng khống chế được chính mình tính tình, cái gì cũng không có nói. Đem tiền đặt ở một cái hộp sắt, lại tàng tiến đầu giường một cái tiểu trong ngăn tủ, khóa kỹ, chìa khóa lấy ở chính mình trong tay sau. Đồng Đại Dũng lại nghe Tống Đào Hoa lắp bắp nói lên. Đại Dũng, ngươi có hay không cảm thấy, gần nhất nhà của chúng ta vận khí thật sự là quá không hảo. Ta ở cửa nhà té ngã, ngươi không cẩn thận xuất đầu nện ở mu bàn chân thượng, còn có cách vách cái kia, đương không thể hiểu được đi tới ta phía sau, quăng ngã trên mặt đất bắt tay cấp quăng ngã chết, hơn nữa hôm nay, liền ta, chúng ta nhẫn vàng đều rớt vào trong sông, ngươi nói, chúng ta có phải hay không chọc tới thứ gì a? Nói, ý có điều chỉ mà hướng ngoài cửa nhìn nhìn, mà bọn họ ngoài cửa, đối diện một cây đại thụ. Lúc này trên cây chính dừng lại một con màu đen quạ đen, trường màu vàng điểu miệng a a a kêu. Nay chỉ quạ đen, ở nhà bọn họ cửa, nhưng ngây người có một đoạn thời gian đâu. Nghe xong Tống Đào Hoa nói, Đồng Đại Dũng cũng đi theo hồi ức lên, tựa hồ, bọn họ bắt đầu trở nên xui xẻo, xác thật là từ này chỉ quạ đen đột nhiên xuất hiện bắt đầu. Ở quạ đen không có xuất hiện phía trước, bọn họ nhiều đắc ý à, còn nghĩ bất thời giờ muốn đi chấn trên một chuyến đem trứng cấp xà đâu. Kết quả xui xẻo sự tình liên tiếp, hắn Đồng Đại Dũng càng là biến thành muốn nằm ở trên giường dưỡng thương thương tàn nhân sĩ. Đồng Đại Dũng hắt trầm khuôn mặt phân tích. Ngươi nói có đạo lý, xem ra này chỉ quạ đen là cái tà vật, chúng ta trở nên như vậy xui xẻo chính là nó cấp làm hại. Đào Hoa, ngươi mau hảo hảo hồi ức một chút, này chỉ quạ đen rốt cuộc là từ khi nào lại đây, ngày đó có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Chúng ta nhất định phải tìm ra này quạ đen nơi phát ra, nếu như bị ta biết đây là ai làm ra tới, lão tử lộng chết hắn. Ánh mắt tàn nhẫn, làm người kinh sợ. Tống Đào Hoa cảm thấy giờ khắc này Đồng Đại Dung thật là xa lạ đến đáng sợ. Liên nàng cũng không dám nói thêm nữa nói cái gì chọc hắn không cao hứng, vội vàng hồi tưởng lên. Nay tưởng tượng, đã bị nàng nhớ tới một người. Ta nghĩ tới. Tống Đào Hoa cả kinh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, Tiền Giai Dung, nhất định là nàng không sai. Đại Dũng ngươi còn có nhớ hay không, ngày đó buổi sáng chúng ta ở cửa phòng ngoại có nhìn đến trả tiền ra cái kia tiểu nha đầu, lúc ấy nàng nhìn đến chúng ta liền không có tiếp tục đến gần rồi, nhưng giống như cũng không có quay đầu liền đi, ngược lại là tránh ở thân cây mặt sau không biết đang làm cái gì. Ngươi nói, có thể hay không là này tiểu nha đầu triệu tới quạ đen, làm kia chỉ quạ đen làm hại chúng ta. Mệt nàng lúc ấy còn cùng Đồng Đại Dũng nói Tiền Giai Dung là tiểu phúc tinh đâu, không nghĩ tới là như thế này một cái phúc khí pháp, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Tống Đào Hoa càng muốn, liền càng khẳng định việc này nhất định cùng Tiền Giai Dung có quan hệ. Bị Tống Đào Hoa vừa nhắc nhở, Đồng Đại Dũng cũng nghĩ tới, suy nghĩ không đến những người khác tuyển dưới tình huống, này Tiền Giai Dung không thể nghi ngờ là nhất có hiểm nghi người. Huống chi, Tiền Giai Dung mãi mãi, ba ba, còn cùng bọn họ hai người có thủ án đâu. Bảo không chuẩn nàng chính là bị Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Hải sai xử, chạy tới hãm hại bọn họ. Hảo A, còn tuổi nhỏ, tâm địa cư nhiên như vậy ác độc. Hai người liếc nhau, nội tâm đồng thời làm hạ quyết định, chờ tìm cơ hội, nhất định phải làm kia Tiền Giai Dung đẹp. Tiền Giai Dung đang ở bên ngoài chơi, đột nhiên liền cảm giác sau lưng truyền đến một cổ hàn ý, chờ phản ứng lại đây, hệ thống nhắc nhở bắt đầu len ca len ken vang lên. Mỗi vang lên một tiếng, nàng tích góp hảo cảm giá trị liền đảo khấu thượng tam điểm, mới ngắn ngủn vài giây, cũng đã có mấy chục điểm hảo cảm giá trị biến mất. Này có thể so lúc trước mễ điểm điểm kia một trận, rớt đến còn muốn lợi hại. Hơn nữa lúc này đây, hệ thống không có cho nàng bất luận cái gì nhắc nhở, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới khấu hảo cảm giá trị, Tiền Giai Dung hoàn toàn liền không biết. Hệ thống thanh âm còn ở tiếp tục, Tiền Giai Dung lông mày một chút ninh lên, nháy mắt đã không có ngoạn nhạc hứng thú. Nàng đến tìm được khấu hảo cảm giá trị nguyên nhân mới được. Trước không đi quản Đồng Đại Dung Tống Đào Hoa, cùng với Tiền Giai Dung bên kia đều phân biệt là cái gì tính toán, mễ điểm điểm vẫn luôn chờ đến mãi mãi cùng Đường mãi mãi hai người cười đủ rồi, mới nhảy nhót chạy tiến lên đi, hỏi mễ lao thái, bọn họ mang về tới thỏ con nhãi con nên đặt ở chỗ nào, còn có nên uy chúng nó ăn chút thứ gì. Bị tiểu cháu gái vừa nhắc nhở, mễ lao thái cũng nhớ tới, nàng còn có chính sự không có xử lý. Một bên, Đường Ngọc Lan cũng nhớ tới một sự kiện, vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, đúng rồi, Lâm Khê vừa mới về nhà thời điểm, mang theo suốt một rổ quả đào, này cũng quá nhiều đi, các ngươi phỏng chừng nếu không đủ ăn, ta chờ hạ lại lấy một chút lại đây còn cho các ngươi. Đệ 91 chương. Nào có bốn người cùng nhau đi ra ngoài, đều trả giá sức lực, trong đó một người chỉ có thể được đến một chút thu hoạch đạo lý. Mễ Lao Thái trực tiếp đem Đường Ngọc Lan cấp kéo lại, tỏ vẻ nói không cần, nếu bọn nhỏ đã đem quả đào phân hảo, vậy dựa theo bọn họ phân tốt kết quả tới. Nói nữa, nhà bọn họ có hay không có hại, nàng đều đã nghe điểm điểm nói, kia năm con thỏ con ngai con, nhưng toàn bộ lưu tại nhà bọn họ đâu. Chờ con thỏ nuôi lớn, lại phì lại nộn, ai nha, chật chật chở. Thấy Mễ Lao Thái kiên trì, Đường Ngọc Lan cũng chỉ có thể ra mặt dày nhận lấy. Nhưng là thức mau, nàng liền lại từ cách vách lại đây, trong tay bưng một mâm điểm tâm, nói là từ trấn trên mua tới, thỉnh đại gia ăn, nếm thử xem hương vị thế nào. Đây là một chút đều không nghĩ để cho người khác có hại đâu. Mễ Lao Thái hiểu biết Đường Ngọc Lan tính cách, trực tiếp cười tiếp được, làm Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân hướng bọn họ Đường mãi mãi nói lời cảm tạ, sau đó liền trước một người phân một khối, làm cho bọn họ ăn đi lên. Đến nỗi dư lại, sẽ để lại cho ở trường học đi học bọn nhỏ trở về lại ăn được. Lần này, Đường Ngọc Lan không có ở Mễ ra nhiều ngốc, chờ Mễ Lao Thái đem điểm tâm đổi đến nhà mình mâm sau, liền mang theo không mâm đi rồi. Mễ Điểm Điểm cùng đi ra ngoài tặng người, tay vịn đại hắc môn vẻ mặt manh manh đắt mà hướng tới Đường Ngọc Lan phất tay, trong tay toàn là vừa rồi ăn tiểu điểm tâm hương khí. Nàng nghĩ thầm, Đường mãi mãi thật là người tốt ta, cho bọn hắn ăn ăn ngon như vậy điểm tâm, nàng cấp Đường ca ca quả đào có phải hay không quá ít. Kỳ thật là không ít, mười mấy 20 cái quả đào, đủ Đường Ngọc Lan một nhà ăn tốt nhất mấy ngày rồi. Về đến nhà Đường Ngọc Lan sờ sờ chất tôn đầu, vui mừng mà nói, chúng ta Lâm Khê cũng thật lợi hại, hái về nhiều như vậy quả đào. Chờ hạ ta liền giúp ngươi đi tẩy một cái, ngươi ăn trước lên. Đường Lâm Khê bị khen đến có chút ngượng ngùng, bởi vì cây đào là Điểm Điểm muội muội mang theo bọn họ phát hiện, hắn cùng Mẹ Thiên Ân hai cái cũng chỉ là hái được bọn họ có thể đến nhất phía dưới những cái đó quả đào, đại bộ phận đều là Mẹ Nãi Nãi trích. Nhưng như vậy, hắn còn phân tới rồi nhiều như vậy quả đào, thật là chịu chi hổ thẹn a. Đồng thời, Đường Lâm Khê còn cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, Điểm Điểm muội muội thật là đối hắn quá tốt rồi. Đường Lâm Khê cũng chưa nói muốn một người độc hưởng này đó quả đào, hắn tỏ vẻ, chính mình ăn trước một cái, còn lại chờ trong nhà những người khác đã trở lại cùng nhau chia sẻ. Đường Ngọc Lan gật đầu nói tốt, nhà bọn họ cũng đều là hảo hài từ đâu. Tới rồi chặn vạng, trường học tan học linh một vang, tan học về nhà Mễ gia hài tử cùng Triệu Lãng, đều từ các đệ đệ muội muội trong tay được đến một viên thơm ngọt đại quả đào. Trong miệng gặm quả đào, lỗ thai nghe bọn họ ở trên núi thu hoạch, trong lòng đều cảm thấy có chút đáng tiếc, hôm nay như thế nào liền không phải nghỉ ngơi ngày đâu, bằng không bọn họ là có thể đi theo cùng nhau lên núi, nói không chừng trừ bỏ quả đào, còn sẽ có mặt khác phát hiện đâu. Ăn xong quả đào, Mễ Điểm Điểm lại lênh các ca ca tỷ tỷ đi xem thỏ con nhãi con. Buổi chiều thời điểm, Mễ Điểm Điểm đi theo mãi mãi cùng nhau, cấp thỏ con nhãi con nhóm làm một cái hoa. Dùng một cái pha rớt cái kia làm đế, phía dưới lót thượng đã cũ đến vô pháp xuyên y hề phục, ngón tay ở mặt trên chọc chọc, còn tính mềm mại. Đem thỏ con nhóm phóng đi lên, chúng nó tự động đoàn thành một đoàn. Mới sinh ra thỏ con còn ăn không hết lá cải, mẹ lao thái còn chuyên môn đi nuôi chó nhân ra, thảo một chén mới vừa hạ quá nhãi con chó cái nãi, hoa chút sức lực mới uy đến thỏ con nhóm trong miệng. Đương Mễ Điểm Điểm dẫn người đi thấy bọn nó thời điểm, chúng nó đã ăn uống no đủ, đang ngủ đâu. Chúng nó hảo đáng yêu nga. Mễ Điểm Điểm nhìn hồng toàn bộ năm tiểu chỉ, phát ra như vậy cảm thán, hoàn toàn liền đã quên, ở trên núi thời điểm, chính mình chính là bị chúng nó sợ tới mức lộ đều đi không đặng. Lúc ấy may mắn gặp qua một màn này, Mẹ Thiên Ân cùng Đường Lâm Khê hai người kinh ngạc nhìn Mễ Điểm Điểm liếc mắt một cái, hơi há mồm muốn nói gì, sinh ra liền có cảnh giác cảm làm cho bọn họ lại đồng loạt nhắm lại miệng. Nô, như vậy hắc lịch sử, Điểm Điểm muội muội khẳng định là không hy vọng bị người biết đến, bọn họ vẫn là bảo mật bá. Mễ Ninh Ninh lại không phải thực hiểu tiểu muội muội thẩm mỹ, há mồm liền hỏi, Điềm Điềm, chúng nó rõ ràng thật xấu nga, đều không có mau, ngươi như thế nào còn nói chúng nó đáng yêu. Nàng chỉ thích lông xù xù thỏ con. Mễ Điềm Điềm một chút đều không ngại Mễ Ninh Ninh nói như vậy, vui tươi hớn hở mà trả lời dù sao chúng nó thực mau liền sẽ lớn lên, chờ trưởng thành, có mau, vậy càng thêm đáng yêu. Mễ Ninh Ninh nghe xong, gật gật đầu, là đạo lý này. Điềm Điềm. Nghe Lâm Khê nói ngươi còn ở trên núi để lại một cái bẫy. Triệu Lãng đã yên lặng gặm xong rồi một cái quả đào, mang theo Điểm Nhi tò mò hỏi. Hắn nghĩ, này tiểu cô nương như thế nào liền như vậy có ý tưởng đâu, ở đây hai cái nam hải tử cũng chưa nghĩ tới muốn đào bẫy dập, liền nàng một cái, không chỉ có coi ý tưởng, còn trả giá thực tế hành động. Nghĩ như vậy, Triệu Lãng còn bất thời giờ cho Mẹ Thiên Ân cùng Đường Lâm Khê hai người một cái giận này không tranh ánh mắt. Này hai người, đều cấp nam hải tử nhóm mất mặt. Mễ Thiên Ân cùng Đường Lâm Khê mạc danh cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hướng chung quanh nhìn xem, lại cái gì cũng không có phát hiện, chỉ có thể coi như là vừa hảo có trận gió thổi tới bọn họ trên lưng. Nghe được Triệu Lãng vấn đề, Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, trực tiếp thấu đi lên, làm ra một bức hiếu học bảo bảo bộ dáng. Đúng vậy nha, tiểu lang ca ca, ta đem phát hiện thỏ con nhóm động làm thành bấy giờ, còn dùng ngươi dạy biện pháp ở bên trong cắm thượng thật nhiều nhọn nhọn nhánh cây nhỏ. Tiểu lang ca ca, ngươi nói ngày mai có thể hay không liền có tiểu động vật rơi vào đi. Lần đầu tiên làm bẫy dập, là có thể bắt được tiểu động vật, loại này khả năng tính là rất nhỏ. Nói nữa, Mễ Điểm Điểm làm bẫy dập nghe tới còn thập phần thô ráp, không giống như là có thể tạo được tác dụng cái loại này. Nhưng là nhìn Mễ Điểm Điểm kia một đôi tràn ngập chờ mong đôi mắt, Triệu Lãng thế nào đều nói không nên lời mất hứng nói, hắn nghĩ nghĩ, chủ động ôm qua sáng sớm hôm sau giúp nàng đi xem xét bẫy dập tình huống sự. Ngày mai vừa vặn là nghỉ ngơi ngày. Đến lúc đó nếu là bên trong không có đồ vật nói, hắn liền ở phụ cận tìm xem có thể hay không bắt được đến một con tiểu động vật báo cáo kết quả công tác. Tóm lại, không thể làm Điểm Điểm vất vả uổng phí. Mễ Điểm Điểm cũng không biết Triệu Lãng trong lòng đánh tính toán, vui vẻ mà cảm tạ Triệu Lãng một phen, còn lại từ chính mình ra quả đào đôi lấy tới một viên đại quả đào nhét vào Triệu Lãng trong lòng ngực, nói là cảm tạ hắn hỗ trợ đi xem xét bấy dập lễ vật. Triệu Lãng đỏ mặt thu xuống dưới, Điểm Điểm muội muội thật là quá khách khí. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai cái đương ca ca, nghe muội muội cùng Triệu Lãng đối thoại, chạy tiến lên cùng Triệu Lãng kề vai sát cánh, liên thanh nói thật là hảo huynh đệ, như thế nào liền đối nhà bọn họ muội muội tốt như vậy đâu. Mễ Thiên Ân cũng chạy tiến lên đi xem náo nhiệt giúp đỡ Mễ Điểm Điểm cùng nhau cảm tạ tiểu lang ca ca. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai chị em đứng ở một bên an tĩnh mà nhìn, môi nhẹ nhàng mà nhấc khởi, cười đến mi mắt cong cong, các nàng liền chờ sáng mai tin tức tốt lạc. Duy độc Đường Lâm Khê trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, Điềm Điềm muội muội phân cho hắn ánh mắt, giống như càng ngày càng ít đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Lãng, phức tạp cảm xúc càng sâu. Hiện tại, hắn hẳn là kêu Triệu Lãng biểu ca, bởi vì hắn đã biến thành cô Triệu Ánh nhận nuôi hài tử, có một tầng thân thích quan hệ. Đối với trưởng thành sớm, hiểu chuyện đại ca ca Triệu Lãng, Đường Lâm Khê tự nhiên cũng là thích, cũng thực hoan nên hắn đi vào trong nhà, cùng bọn họ cùng nhau chủ cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là nhìn hắn cùng Điểm Điểm muội muội vừa nói vừa cười bộ dáng, hắn trong lòng lại có một cổ khôn kể ủy khuất. Điểm Điểm muội muội, có phải hay không phải bị biểu ca cấp đoạt đi rồi hoa? Nghĩ đến đây, hắn cảm xúc lập tức hạ xuống lên. nhưng là ở đây những người khác đều đem lực chú ý đặt ở Mễ Điểm Điểm ở trên núi đào ra bấy dập thượng, nhiệt liệt mà thảo luận sáng mai có thể phát hiện cái gì con mồi, hoàn toàn không có chú ý tới Đường Lâm Khê dị thường. Đường Lâm Khê thấy thế, cũng chỉ có thể yên lặng mà gia nhập đại gia thảo luận chung. Hắn cùng Triệu Lãng không có ở Mễ gia ngốc lâu lắm, ăn qua quả đào, lại nhìn thỏ con sau, cách vách truyền đến Đường Ngọc Lan kêu bọn họ về nhà ăn cơm thanh âm, liền cáo từ đi trở về. Ăn xong cơm chiều, lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đến nên ngủ thời gian. Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng lẫn nhau đánh xong tiếp đón, liền đi trở về từng người phòng. Lúc trước, Triệu Lãng mới vừa trụ tiến Triệu ra thời điểm, trong nhà là không có dư thừa phòng, phía trước duy nhất tạp vật phòng đều bị cải tạo thành Đường Lâm Khê phòng ngủ. Ngay từ đầu, Triệu Đại căn nghĩ, dứt khoát làm hai đứa nhỏ trụ cùng nhau hảo, đều là trai trai tiểu tử, ngủ ở một cái trong phòng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái này đề nghị bị trong nhà hai nữ nhân trực tiếp phủ định, các nàng đều cảm thấy như vậy an bài cũng không phải thực thỏa đáng. Một phương diện, hai đứa nhỏ còn không phải đặc biệt quen thuộc, liền mặt đều không có gặp qua vài lần, cứ như vậy đột nhiên cùng chỗ một thất, đồ tăng xấu hổ. Về phương diện khác, Đường Ngọc Lan cùng Triệu Ánh hai người đều cảm thấy làm như vậy đối Đường Lâm Khê tới nói có chút ngượng ngùng. Đường Lâm Khê dù sao cũng là Đường Ngọc Lan ca ca tôn tử, là từ trong thành tới, ở tại nhà bọn họ chất lượng sinh hoạt vốn dĩ liền hạ thấp rất nhiều, lại áp xúc hắn sinh hoạt không gian, cũng có chút không thể nào nói nổi. Lại nói, còn không phải là thiếu cái phòng sao, từ phòng lớn cách một cái phòng nhỏ ra tới, vẫn là thực dễ dàng làm được. Triệu Ánh liền đứng ra tỏ vẻ, chính mình trụ phòng không cần quá lớn. Dù sao Đồng Đại Dũng rời khỏi sau hiện tại liền nàng một người ở tại bên trong, hoàn toàn có thể đem nàng phòng phân ra một nửa tới, làm Triệu Lãng trụ. Triệu Đại Căn thấy nữ nhi kiên trì, liền đem việc này ứng thừa xuống dưới, hoa hai ba thiên công phu, đem cái này phòng lớn biến thành hai cái phòng nhỏ, Triệu Ánh giường còn ở nguyên lai vị trí, nhưng là bên kia, tắc biến thành Triệu Lãng phòng ngủ, bên trong thả một trương tiểu giường, một cái tủ gỗ tử, lại thả một trương mới làm bàn gỗ, thoạt nhìn còn rất giống như vậy một chuyện. Triệu Đại Căn còn một lần nữa cấp khai một cánh cửa, hai người lẫn nhau gian một chút đều sẽ không bị quấy rầy đến, nhưng phương tiện. Đường Lâm Khê ngủ ở trong phòng của mình, khó được không có ngủ ý, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, còn dựng lên lỗ tai nghe cách vách truyền đến động tĩnh. Nhưng là đêm khuya tĩnh lặng, nơi nào còn sẽ có động tĩnh gì đáng nói, hắn nghe xong một hồi lâu, một chút thanh âm đều không có nghe thấy, lúc sau liền mơ mơ màng màng, không biết khi nào đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Đường Lâm Khê tựa hồ nghe tới rồi một đạo gần như không thể nghe thấy môn kéo kẹt một tiếng mở ra thanh âm, đôi mắt một chút mở, ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài khai, vừa vặn liền thấy được Triệu Lãng đẩy cửa ra đi ra bóng dáng. Hắn nháy buồn ngủ ngông lung đôi mắt, mờ mịt nghĩ, Triệu Lãng ca ca hẳn là đi ra cửa giúp Điểm Điểm xem cái kia bấy dập có hay không thu hoạch. Không được, hắn cũng đến cùng qua đi nhìn một cái. Đường Lâm Khê từ trên giường nhảy dựng lên, quần áo cũng chưa tới kịp đổi liền ra bên ngoài xông ra ngoài. Triệu Lãng ca ca, từ từ ta. Triệu Lãng ở phía trước đi tới, đột nhiên nghe được phía sau có người ở kêu tên của hắn, quay đầu lại vừa thấy, phát hiện Đường Lâm Khê quần áo bất chỉnh hướng tới hắn chạy tới, tóc cũng không có sơ, loạn đến giống cái tổ chim. Lâm Khê, làm sao vậy? Triệu Lãng dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Đường Lâm Khê đem người đuổi theo, đầu tiên là hồng hộc thở hổn hển mấy khẩu khí thô, mới nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Triệu Lãng ca ca, ta và ngươi cùng nhau qua đi đi. Ta biết Điểm Điểm cái kia bấy dập ở đâu, ta có thể cho người dẫn đường. Nghe xong hắn nói, Triệu Lãng trong lòng càng thêm nghi hoặc, loại sự tình này nơi nào dùng đến hai người. Nói nữa, hắn lên núi số lần có thể so Đường Lâm Khê nhiều đi, trên núi địa hình đều bị hắn ghi tạc trong đầu. Ngày hôm qua chỉ là nghe Mễ Điểm Điểm hình dung, hắn liền biết là ở chỗ nào, nơi nào dùng đến người dẫn đường. Chính là nhìn Đường Lâm Khê vội vàng ánh mắt, hắn cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới, chỉ đương hắn là lòng hiếu kỳ trọng. Vì thế gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chẳng qua. Lâm Khê, ngươi cùng ta cùng đi có thể, nhưng là ngươi xác định muốn xuyên thành như vậy xuất phát sao? Triệu Lãng có chút buồn cười mà đánh giá Đường Lâm Khê trên người áo ba lỗ cùng tiểu quần đùi liếc mắt một cái, xuyên thành như vậy, lên núi là tính toán uy mua đi. Hắn vì lên núi, chính là cố ý xuyên trường tụ quần dài. Đường Lâm Khê mặt đỏ lên, cũng phản ứng lại đây chính mình ra tới đến vội vàng, xuyên vẫn là ngủ khi quần áo, vì thế vội vội vàng vàng trở về thay quần áo. Một bên chạy một bên còn quay đầu lại làm Triệu Lãng từ từ hắn, ngàn vạn không cần một người đi trước. Hoa tiểu 10 phút, hai người rốt cuộc có thể xuất phát. Một đường không nói chuyện, chờ đi mau đến mục đích địa thời điểm, Đường Lâm Khê không tránh được thế Mễ Điểm Điểm lo lắng lên, ngày hôm qua cái kia tiểu bấy giờ, thật sự có thể bắt được con mồi sao. Triệu Lãng trong lúc vô tình nghiêng đầu vừa thấy, liền phát hiện Đường Lâm Khê vẻ mặt rối rắm, thoáng tự hỏi, liền đoán ra hắn rốt cuộc là ở dối rắm chút cái gì. Hắn cố ý ho khan một tiếng, nói ra ngày hôm qua chính mình nghĩ ra được biện pháp. Lâm Khê, ngươi không cần lo lắng, liền tính điểm điểm cái kia bẫy dập không có bắt được con mồi, chúng ta cũng có thể ở phụ cận tìm một chút, xem có thể hay không bắt được chút cái gì. Lời nói còn chưa nói xong, bọn họ cũng đã phát hiện cái kia bẫy dập. Không phải bẫy dập không đủ lần ấp, mà là này bẫy dập thượng con mồi, quá rõ ràng bá. Hai chỉ gà rừng không biết vì cái gì tễ ở cùng cái bẫy dập, một bên cho nhau mổ đối phương, một bên giãy giụa suy nghĩ ra bên ngoài ra tới, nhưng mà càng là giãy giụa, chúng nó liền hãm đến càng sâu, cư nhiên hơn nửa ngày đều ra không được. Hai cái nam hài tử đều kinh ngạc mà há to miệng, trừng lớn hai mắt, lộ ra một bức chưa hiểu việc đời bộ dáng. Điềm điềm cái kia giản dị bẫy dập, cư nhiên thật sự bắt được con mồi. Quá lợi hại. Đệ 92 chương. Có lẽ là nửa đêm hạ quá vũ duyên cớ, sáng sớm không khí phá lệ tươi mát, trưởng thành choai choai tiểu gà trống tiểu hoàng đã học xong đánh minh, đang đứng ở sân một góc, ác gác gác kêu cái không ngừng, thanh âm thanh thúy lành lót, trong lúc ngủ mơ người lục tục tỉnh lại. Mễ điểm điểm đồng dạng dậy thật sớm, chắt hảo tóc rửa mặt xong sau, bất chấp đi ăn cơm, trước chạy tới nhà chính góc, xem kia năm con ngày hôm qua mang về tới thỏ con nhãi con nhóm. Chúng nó tựa hồ mới vừa bị uy quá một đốn mãi, bên miệng mau mau thượng còn dính vài giờ vết sữa, tuy rằng đôi mắt còn không có mở, nhưng là bốn con chân nhỏ đã bắt đầu vô ý thức mà lay, so ngày hôm qua vừa tới khi hoạt bát không ít. Mễ điểm điểm ngồi xổm thân mình nhìn trong chốc lát, không nhịn xuống, vươn chính mình tay nhỏ chỉ, ở chúng nó nộn nộn trên lỗ thai nhẹ nhàng sờ sờ, chỉ là mới vừa đụng phải một chút, trên mặt liền lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Tiểu thỏ thỏ quả nhiên hảo đáng yêu. Mễ Lao Thái đã phát hiện phóng con thỏ cái kia góc ngồi xổm cái thân ảnh nho nhỏ, cảm thấy nàng bảo bối ngoan cháu gái thiên chân vô tả bộ dáng thật là quá đáng yêu, nhịn không được trên mặt cũng mang lên tươi cười. Nhưng là tưởng tượng đến, tiểu cháu gái thích những cái đó thỏ con, chờ nuôi lớn sớm muộn gì sẽ tiến bọn họ trong bụng, liền nhịn không được hô hấp cứng lại, khởi sướng sầu tới. Làm sao bây giờ đâu, đến lúc đó điểm điểm sẽ tiếp thu nàng cái này an bài sao? Tính tính, dù sao ly con thỏ lớn lên còn có thật dài một đoạn thời gian đâu, đến lúc đó lại nói. Quyết định hảo lúc sau, trong lòng đại thạch đầu tạm thời làm hạ, nàng lại biến thành một cái hiền từ nãi nãi. Mễ điểm điểm nhận thấy được bên người động tĩnh, xoay đầu vừa thấy liền phát hiện nãi nãi chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nàng cũng cười tủm tỉm mà nhìn trở về, còn chạy tới ở nãi nãi trên mặt hôn một cái, coi như là sớm an thăm hỏi. Điềm điềm à, chúng ta trước đừng nhìn thỏ con, cơm sáng làm tốt, đi trước ăn cơm sáng đi, chỉ có ăn no, mới có thể mau chút lớn lên. Mễ điểm điểm cũng rất muốn làm chính mình mau mau lớn lên, vì thế chủ động dắt nãi nãi tay, hướng bàn ăn phương hướng đi đến. Trong nhà những người khác, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, cũng đều một người tiếp một người mà vây quanh ở bàn ăn bên cạnh, đám người tề, liền chuẩn bị ăn cơm. Mà Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng hai người, chính là lúc này tiến vào mễ ra trong viện. Đánh minh kết thúc tiểu hoàng nhìn đến trong viện nhiều hai người, tò mò mà đi qua đi xem bọn họ. Mới vừa đi gần, liền phát hiện bọn họ trong tay để ra hai chỉ cùng chính mình lớn lên rất giống động vật, bất quá kia hai một mình thượng lông chim nhan sắc có thể so chính mình đẹp nhiều, đủ mọi màu sắc, rực rỡ lung linh. Tiểu hoàng nghiêng đầu thấy bọn nó, trong lòng một trận ghen ghét, phát giác chúng nó là bị người khống chế được, nhất thời ác hướng gan biên sinh, hai chỉ móng gà bước ưu nhãn nện bước nhằm phía chúng nó, ở chúng nó trên người hung hăng mổ mấy khẩu. Hừ hừ hừ, cho các ngươi lớn lên so với ta đẹp. Hai chỉ gà rừng đâu chịu nổi như vậy bị khuất, bị so với chính mình lớn lên xấu gà nhà khi dễ, vì thế cũng nóng nảy, ở Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng trên tay kịch liệt dãy rùa lên, kia sức lực lớn đến, làm hai người thiếu chút nữa không có bắt lấy. Này hai chỉ gà rừng, chính là bọn họ ở trên núi phát hiện kia hai chỉ, lúc ấy chúng nó cùng nhau ngăn chặn cửa động ra không được, trực tiếp tiện nghi Đường Lâm Khê bọn họ hai cái. Ở bắt lấy gà rừng trở về trên đường, hai người một bên tiểu tâm né tránh người trong thôn tầm mắt, một bên suy đoán gà rừng nhóm vì cái gì sẽ cùng nhau rơi vào bẫy dập. Thảo luận một đường, cuối cùng đến ra nhất đáng tin cậy kết luận là, này hai chỉ gà rừng chính là cho nhau xem đối phương không vừa mắt, sau đó liền đánh nhau, đánh đánh liền không cẩn thận hai chân dâm không, cùng nhau rớt vào bẫy dập. Thật đúng là quá xui xẻo. Trong lúc nhất thời, gà rừng ha ha ha nhị trọng tấu, cùng tiểu hoàng ác gác gác một hợp tấu, ở trong sân vang lên, vô cùng náo nhiệt, không hấp dẫn người chú ý đều không được. Triệu Lãng cũng Đường Lâm Khê hai cái vẻ mặt xấu hổ, này hai chỉ gà, như thế nào liền như vậy xào đâu. Mễ Húc Quang nghe được thanh âm, bưng bát cơm đi đến bên ngoài vừa thấy, lập tức nha hoác một tiếng. Tiểu Lang, Lâm Khê, các ngươi đây là mới từ Sơn Thượng hạ tới. Vận khí không tồi a, cư nhiên bắt được hai chỉ gà rừng. Mễ Húc Quang hâm mộ mà nhìn hai người trong tay không ngừng rẽ rùa động vật, này trên núi tài nguyên, cư nhiên như vậy phong phú sao. Bất quá, bọn họ bắt được gà rừng, như thế nào không trở về chính mình ra, ngược lại tới nhà bọn họ, tổng không có khả năng là đi nhầm môn đi. Nhìn Mễ Húc quang vọng lại đây ánh mắt, Triệu Lãng liền biết hắn khẳng định là hiểu sai, vội vàng giải thích lên, Mễ Thúc Thúc, này không phải chúng ta bắt được, mà là ngày hôm qua điểm điểm muội muội đảo bấy dập rơi vào đi, ta cùng Lâm Khê là đem chúng nó cấp đưa lại đây. Ngươi nhìn xem, đem chúng nó nhốt ở nơi nào hảo a? Mễ Húc quang nghe xong, sợ tới mức trong tay chén cùng chiếc đũa đều thiếu chút nữa rơi xuống, nhìn một cái hắn nghe được cái gì. Này hai chỉ đại gà rừng, cư nhiên là chính mình khuê nữ tùy tay đảo trong động rơi vào đi. Hắn ngày hôm qua tuy rằng nghe nói việc này, nhưng một chút đều không cảm thấy có thể bắt được con mồi, cho nên hoàn toàn không để ở trong lòng. Hôm nay chợt vừa nghe bấy dập thật sự có thu hoạch, hơn nữa vẫn là suốt hai chỉ gà rừng, có thể không kinh ngạc sao? Gì? Các ngươi nói gì? Đây là điểm điểm đảo bấy dập bắt được. Mễ Húc quang phía sau lại bài trừ tới một cái người, không khách khí mà duỗi tay đem hắn xả tới rồi một bên, một đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Triệu Lãng bọn họ trong tay gà rừng, cười đến không khép miệng được. Người này, không phải Mễ Lao Thái là ai? Nàng vừa dứt lời, bên trong cánh cửa lập tức bài trừ tới thật nhiều cá nhân, trừ bỏ mang thai thân mình không tiện thái tiểu đào ở ngoài, những người khác giống như đều ra tới, toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn kia hai chỉ gà rừng, phảng phất chúng nó đã trở thành mâm thơm ngào ngạt thịt gà. Hai chỉ gà rừng tựa hồ cũng dự cảm tới rồi không ổn tình cảnh, không hề lẫn nhau mổ, xúc cổ túng xuống dưới. Nhưng chúng nó túng không túng, cùng những người khác lại có quan hệ gì đâu. Chúng nó kết cục, đã sớm cấp xác định xuống dưới. Mễ điểm điểm từ các đại nhân chân cũng chân khe hở trung tễ ra tới, trực tiếp chạy tới Triệu Lãng cùng Đường Lâm Khê trước mặt, nhìn kia hai chỉ gà rừng, lại là kinh hỉ, lại là kinh ngạc. Hoa, cư nhiên thật sự bắt được, ta thật là quá lợi hại lạp. Mễ điểm điểm không chút nào mặt đỏ mà khen chính mình, sau đó liệt miệng hướng giúp nàng đi lấy con mồi hai người nói lời cảm tạ, Đường ca ca, Tiểu Lang ca ca, cảm ơn các ngươi. Đường Lâm Khê cũng thật cao hứng, tên của hắn xếp hạng Triệu Lãng phía trước, ở điểm điểm muội muội trong lòng, hẳn là vẫn là hắn tương đối quan trọng đi. Triệu Lãng mang theo Đường Lâm Khê đi theo Mễ Lao Thái đi nhà bọn họ phòng bếp, trước dùng dây cỏ tử đem hai chỉ gà rừng chân cột vào cùng nhau, lại dùng một cái sọt đảo chế trụ chúng nó, cái sọt trên đỉnh còn đè ép tảng đá, phòng ngừa chúng nó dây rủa đến quá lợi hại chạy trốn. Làm xong chuyện này sau, Mễ Lao Thái cười tủm tỉm mà đối hai người nói, chờ các ngươi đi trở về, nhớ rõ giúp ta thông chi một chút, buổi tối đều lại đây nhà chúng ta ăn cơm a hai chỉ gà rừng, buổi tối toàn cấp giết, chúng ta vô cùng náo nhiệt hảo hảo ăn thượng một đốn. Đường Lâm Khê kinh ngạc, này ăn cơm, như thế nào còn có nhà bọn họ phân a? Triệu Lãng cũng có chút ngượng ngùng, bọn họ chỉ là hỗ trợ đi xem có hay không con mồi mà thôi. Như thế nào liền biến thành bị mời cùng nhau ăn cơm đâu. Mễ Lao Thái nhìn ra hai người do dự, lại bổ sung nói, không có việc gì, các ngươi cứ việc đi nói, Lao Đường sẽ không nói các ngươi gì đó. Nàng trong miệng Lao Đường, chính là Đường Ngọc Lan, nàng ngẫu nhiên liền sẽ như vậy kêu đối phương. Đến nỗi hai nhà người cùng nhau ăn cơm loại sự tình này, bọn họ mỗi năm đều sẽ có như vậy một hai lần, liền đóng cửa lại trộm ăn, đem ngoài ý muốn đạt được thứ tốt ăn cái tinh quang, phòng ngừa bị kia cách vách bệnh đau mắt thấy. Lại sinh ra sự tỉnh tới. Hôm nay đột nhiên được đến hai chỉ lại phi lại đại gà rừng, đương nhiên là muốn chạy nhanh tiêu diệt rất lạc. Triệu Lãng cùng Đường Lâm Khê hai cái nửa tin nửa ngờ mà rời đi Mễ ra, về đến nhà đem việc này cùng Đường Ngọc Lan vừa nói, Đường Ngọc Lan rất là bình tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Liên này, hai người càng thêm lo lắng lên, bọn họ buổi tối trực tiếp qua đi ăn cơm, thật sự sẽ không bị trở thành là tống tiền sao. Ha ha ha, các ngươi này phúc biểu tình làm gì? Chờ đã đến giờ, các ngươi liền biết là tình huống như thế nào. Đường Ngọc Lan không khách khí mà cười cười, cố tình còn bán nổi lên cái nút, chính là không nói cho bọn họ cụ thể tình huống. Chỉ có thể nói, đại nhân ấu trí lên, cùng tiểu hài tử cũng không có gì hai dạng. Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng hai người vất vả ngao, rốt cuộc ngao tới rồi thái dương rơi xuống, sắc trời chậm rãi trở tối. Đi ra ngoài bắt đầu làm việc Triệu Đại Căn cùng Triệu Bánh hai người cũng đã trở lại, bọn họ trở về phòng thu thập một phen. Liền cùng Đường Ngọc Lan cùng nhau đi vào phòng bếp, ở Đường Lâm Khê hai người nghi hoặc khó hiểu dưới ánh mắt, một người trong tay để ra cái đại rổ, một người khác còn lại là trực tiếp dọn ra một cái tiểu bàn tròn. Nhón chân vừa thấy, trong rổ bị trang đến rất mãn, trong nhà có nguyên liệu nấu ăn tựa hồ đều ở bên trong, đặc biệt là trứng gà, một hơi thả thật nhiều viên đâu. Đi đi đi, chúng ta ăn cơm đi. Đường Ngọc Lan vui tươi hớn hở mà tiếp đón sửng sốt hai người, xem bọn họ còn không đi, dứt khoát một tay dắt một cái. Bước nhanh đi hướng Mễ ra. Nhìn đến cô nãi nãi, nãi nãi cư nhiên là dáng vẻ này, Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng cho nhau nhìn mắt đối phương, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên vài phần chờ mong. Đệ 93 chương. Mễ Húc Quang bị Mễ Lao Thái sai khiến, canh giữ ở sân chờ Triệu gia người lại đây. Nghe được cách vách truyền đến động tĩnh, vội vàng đem cửa mở ra, như là chắp đầu giống nhau làm người chạy nhanh tiến vào. Đường Ngọc Lan, Triệu Đại Căn còn có Triệu Ánh ba người sớm thành thói quen như vậy bước đi quá trình, bước nhanh hướng trong đi đến, còn rất có dự kiến trước mà đem Đường Lâm Khê hai người ngạnh sinh sinh xả đi vào. Bởi vì này hai cái tiểu ngốc dưa, đã sớm đã bị lạc ở này kỳ quái bầu không khí. Đặc biệt là Đường Lâm Khê, tiến vào trong viện lúc sau, ngẩng đầu nhìn xem nhà chính phương hướng, phát hiện bên trong im ắng, chỉ ngẫu nhiên truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, cái mũi lặng lẽ ngửi ngửi chung quanh không khí, cũng không có ngửi được nhiều ít đồ ăn hương khí. Cho nên nói, hôm nay bọn họ thật sự có thể ăn một bữa no nê sao? Nhưng là thực mau, hắn liền biết đáp án. Bị Đường Ngọc Lan lãnh, bọn họ bay nhanh mà xuyên qua sân, gõ vang nhà chính môn, bên trong người một lát sau cho bọn hắn mở cửa, động tác nhanh chóng mà thuần thục, phần phật lập tức, tất cả mọi người vào được bên trong. Nhà chính có chút oi bức, ôn ôn trong không khí toàn bộ là đồ ăn mùi hương, đứng ở trong đó, phảng phất đặt mình trong mỹ thực hải dương, nhắm mắt lại, có thể từ giữa nghe ra không thua năm đạo đồ ăn hương vị. Tươi ngon canh gà, thoải mái thanh tân xào rau, nấm hương, gia vị hương, còn có thịt cá đặc có tươi mát hương vị. Ai? Các ngươi chuẩn bị đến cũng quá sớm đi, ta đây đến chạy nhanh đi xào rau, nhớ rõ chờ ta một chút ta. Đường Ngọc Lan nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, vô cùng lo lắng hướng mẹ ra trong phòng bếp hướng, còn thuận tiện mang lên Triệu Ánh, cùng Triệu Ánh trong tay dẫn theo rổ. Cái này, Đường Lâm Khê đã hiểu, cô nãi nãi các nàng mang đến trong rổ đồ vật, không phải tới cửa làm khách lễ vật. Căn bản chính là đến lúc đó muốn cùng nhau ăn nguyên liệu nấu ăn. Mà đem bàn nhỏ dọn lại đây Triệu Đại Căn, đã tìm cái góc đem cái bàn chi lên. Nhìn đến Đường Lâm Khê ánh mắt đảo qua tới, còn cười ha hả giải thích một câu, chúng ta nhiều người như vậy một bàn nhưng ngồi không dưới, này cái bàn nhỏ là chuyên môn vì các ngươi này đó hài tử chuẩn bị, đến lúc đó các ngươi liền cùng nhau ăn. Đường Lâm Khê nghe xong, chớp chớp mắt, trách không được hắn nhìn đến kia trương đại trên bàn đồ ăn, đều là dùng hai cái mâm trang đâu. Nguyên lai là trước đó liền chuẩn bị tốt ta. So với Đường Lâm Khê, Triệu Lãng muốn có vẻ càng thêm co quắp, hắn gia nhập Triệu gia thời gian nhưng không lâu lắm, đi theo cùng nhau tới ăn cơm, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là thức mau, mễ gia bọn nhỏ đều xông tới, nhiệt tình mà lôi kéo hai người đi bàn nhỏ bên cạnh chọn lựa vị trí. Ta muốn cùng Đường ca ca còn có Tiểu Lang ca ca cùng nhau ngồi. Mễ Điểm Điểm tay trái lôi kéo Đường Lâm Khê, tay phải lôi kéo Triệu Lãng, không màng chính mình hai cái thân ca ca sâu kín tầm mắt. Vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, hát nha, nếu không phải hai vị này ca ca nhớ rõ lên núi xem một cái, nhà bọn họ sao có thể sẽ có hai chỉ gà rừng đâu, hôm nay này bữa cơm, Đường ca ca cùng Tiểu Lang ca ca hai người chính là đại công thần đâu. Mà nàng, Mễ Điểm Điểm, làm đào bấy dập người kia, cũng coi như là một cái tiểu công thần bá. Một đám tiểu bằng hữu thực mau liền ở từng người trên chỗ ngồi ngồi xong, tuy rằng các đại nhân đã giúp đỡ đem đồ ăn bưng đi lên, nhưng không ai động chiếc đũa. Bọn họ đều đang đợi đồ ăn toàn bộ thượng tể, người toàn bộ ngồi xuống, mới cùng nhau thúc đẩy đâu. Đường Lâm Khê cùng đại gia có một câu không một câu mà trò chuyện thiên, sau đó liền chú ý tới, mẹ gia nhà chính, giống như cùng hắn phía trước đã tới bộ dáng có chút bất đồng. Không biết khi nào, nhà chính cửa sổ cùng cái cửa, đều bị tắc mảnh vải. Gì? Hảo kỳ quái, đây là có cái gì chú ý sao? Hi hi, Đường ca ca, ngươi đoán xem này đó mảnh vải là làm gì dùng? Mễ Điểm Điểm cái này đứa bé lanh lợi nhi lập tức phát hiện Đường Lâm Khê ở kẹt cửa bên kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nghịch ngợm hỏi ra tiếng. Nàng vấn đề, thực mau khiến cho trong nhà những người khác che miệng ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi mau đoán xem, đây là dùng để đang làm gì. Bị nhiều người như vậy dùng xem kịch vui ánh mắt đánh giá, Đường Lâm Khê cũng khẩn trương lên, lấy một loại nghiên cứu tâm thái đánh giá nổi lên những cái đó thường thường vô kỳ mảnh vải. Là dùng để trang trí, vẫn là dùng để xua đuổi con muỗi. Tổng không thể là dùng để trêu đùa đang ở bọn họ dưới chân tán loạn tiểu bạch đi. Lăng là Đường Lâm Khê tưởng phá đầu, phòng trừng cũng là không thể tưởng được mễ ra người tao thao tác. Ở một đám suy đoán bị phủ quyết sau, đại gia rốt cuộc nói ra đáp án. Những cái đó mảnh vải A, là chính là dùng để tắc kẹt cửa cùng cửa sổ phùng, vì, chính là không cho trong phòng hương vị phiêu đi ra ngoài. Nghe được như vậy một đáp án, Đường Lâm Khê lập tức nhăn ba nổi lên mặt, nguyên lai là như thế này một nguyên nhân, hắn thật là tính sai. Ha ha ha ha. Những người khác nhìn Đường Lâm Khê phản ứng, đều ôm bụng cười lên tiếng. Triệu Lãng cũng ở một bên nhẹ nhàng mà cười, trong lòng may mắn chính mình vừa mới không có biểu hiện đến quá khoa trương, bằng không cũng muốn cùng Lâm Khê như vậy, bị những người khác giễu cợt. bọn nhỏ đơn giản vui sướng thực dễ dàng liền ảnh hưởng tới rồi một bên các đại nhân, bọn họ cũng càng thêm nhiệt liệt mà giao lưu lên. Bất quá bọn họ lưu nội dung, đại đa số là trong đất tình huống, thủy có đủ hay không, phì đủ không đủ, sâu nhiều hay không, lại quá mấy tháng có thể hay không được mùa linh tinh. Hai nhà cảm tình, chính là tại đây không bờ bến nói chuyện trời đất chung, dần dần trở nên chặt chẽ, cùng thân cận. Đường Ngọc Lan làm đều là nhanh tay đồ ăn, rau xanh đại bộ phận là thanh xào, trứng gà một nửa làm thành rau hẹ xào trứng, một nửa làm thành canh trứng. Còn có bột mì, thêm thủy hỗn hợp sử dụng sau này dầu chiên thành bánh bao, vang và giòn thơm nước, một bàn thả một mâm, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Đây chính là Đường Ngọc Lan sở trường hảo đồ ăn, ăn rất ngon. Rốt cuộc, dùng tiểu hỏa hầm một buổi trưa canh gà cũng bị bưng lên bàn, đồng dạng là một cái bàn thả một chậu, phía trên váng dầu điểm điểm, nhìn liền thập phần bổ dưỡng. Mễ Lao Thái cùng Đường Ngọc Lan hai người nhìn nhau cười, cùng nhau nói, ăn cơm đi. Bận việc lâu như vậy, đại gia tận tình ăn. Đại gia ánh mắt sáng lên, không hẹn mà cùng mà giơ lên trong tay chiếc đũa, hướng chính mình nhìn chúng thái sắc phát ra tiến công. Trong lúc nhất thời, nhà chính bên trong không có người ta nói lời nói, chỉ còn lại có chén đũa va chạm tiếng vang, cùng nhấm nuốt trong miệng đồ ăn tiếng vang, trong lúc còn kèm theo vài phần vô ý thức than thở, làm đại gia ăn uống càng thêm hào lên. Đẳng cấp không nhiều lắm ăn cái lường dạ, đại gia mới nhớ lại tới muốn thả chậm động tác, ngẫu nhiên còn phải cùng những người khác tâm sự. Này canh gà, thật đúng là uống quá ngon. Mễ Húc Huy vẻ mặt thỏa mãn mà buông chén, nhìn trung gian cái kia đại buồn, phát hiện còn dư lại một chút canh. Chạy nhanh cho chính mình tức phụ lại tục một chén, tiểu đào ngươi uống nhiều một chút, đối chúng ta hải tử hảo, hắc hắc. Nói, còn lộ ra ngây ngốc tươi cười. Rõ ràng một bàn đều không có uống rượu, lại là mừng rỡ tìm không ra bắc. Bất quá, đại gia cũng thông cảm hắn mới làm cha vui sướng, cũng không có như thế nào rêu cực hắn. Ngược lại là thái tiểu đào, ở trưởng bối cùng chị em dâu nhóm ánh mắt hạ, náo loạn cái đỏ thấp mặt, túi đầu tới yên lặng cùng canh. Trong lòng còn một bên phun tào, thật là... đều không có chú ý tới nàng đã uống lên vài chén sao, cư nhiên lại cho nàng thịnh một chén, làm đến nàng nhiều có thể ăn dường như. Thật là cái buồn nam nhân. Nay canh gà sát thật không tồi, khó được chính là liền thịt gà đều không phải đặc biệt xài. Mễ Húc Quang tiếp được đại ca nói, thuận tiện còn khẽ sờ mà chụp Mễ Lao Thái mông ngựa một chút, khẳng định là hầm canh gà nhân thủ tài cao siêu, mới có thể làm ra như vậy mỹ vị tới. Ba, mẹ, các ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút ta. Muốn ngươi nói, ta hôm nay chính là ăn đến quá no lý. Mễ Lao Thái tức giận mà nhìn con thứ ba liếc mắt một cái, cảm thụ được trong bụng phong phú cảm thấy như vậy nhật tử cấp cái thần tiên đều không đổi a. Nàng lại nhìn bên cạnh bàn nhỏ liếc mắt một cái, phát hiện tám hải tử như cũ ở vùi đầu khổ ăn, thiên ân cái kia tiểu tham ăn đến ngoài miệng bóng nhây, trong tay còn bắt cái gà đuổi luyến tiếc bung đâu. Mà những người khác, có thể so mẹ thiên ân rụt rẻ nhiều, nhưng thoạt nhìn, một đám đều ăn không ít, nghĩ đến là thực vừa lòng hôm nay trầu này. Mễ Lao Thái cảm thấy, như vậy, mới có thể miễn cưỡng xưng được với là ngày lành. Chính là giống hôm nay như vậy một đốn, đối với hiện tại khi cảnh tới nói là thập phần xa xỉ, nếu như bị những người khác biết, phỏng chừng là sẽ sợ tới mức cầm chật khớp cái loại này. Bọn họ cũng vô pháp làm được mỗi ngày đều như vậy ăn, lúc sau, phỏng chừng yếu tố thượng một đoạn thời gian lạc. Ở Mễ, Triệu hai nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều đồng thời, tiền gia Triệu Hồng Diệp thì tại ép hỏi tiền gia Dung. Rốt cuộc khi nào có thể lại cho nàng nhặt trở về cái kim vòng tay gì đó, không có vòng tay, nhẫn bảng cùng kim vòng cổ cũng đúng a. Dù sao, nàng yêu cầu chỉ có một, đó chính là muốn vàng. Tiền Giai Dung mau bị cái này lòng tham không đáy lao bà tử phiền đã chết, hai ngày này, nàng tích góp hảo cảm giá trị vẫn luôn ở không ngừng rớt, tìm khắp toàn thôn, nàng rốt cuộc phát hiện một chút mặt mày, tìm được rồi vấn đề nơi. Tống Đào Hoa cùng Đồng Đại Dũng hai người, tựa hồ đã phát hiện bị nàng thả ra đi kia chỉ vận đen qua đen. Hơn nữa đã liên tưởng đến nàng trên người. Có một lần nàng ở bên ngoài đi dạo, vừa vặn gặp phải Tống Đào Hoa chiều nàng nên diện đi tới, vốn dĩ Tiền Giai Dung là tính toán làm bộ không thấy được từ bên người nàng đi ngang qua, không ngờ đối phương lại là cách đại thật xa liền hung hăng chừng hướng về phía nàng, cái loại này hận không thể nàng lập tức đi tìm chết ánh mắt, Tiền Giai Dung đến bây giờ đều còn nhớ rõ đâu. Sau lại, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, một sợ hãi, cư nhiên chạy trối chết. Tưởng tượng đến lúc ấy chính mình mất mặt bộ dáng, Tiền Giai Dung sắc mặt liền đen hắc. Giai Dung, ngươi suy sụp cái này mặt làm gì đâu? Mãi mãi cùng ngươi lời nói có nghe hay không? Triệu Hồng Diệp hầu nghi mà nhìn cháu gái trên mặt biểu tình, cảm thấy nàng giống như có chút không quá vui, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay ta cần ta cứ lấy, đã đem Triệu Hồng Diệp ý chí tiêu ma đến không sai biệt lắm, nàng mới mặc kệ Tiền Giai Dung là cái gì phản ứng, chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ là được. Tiền Giai Dung rất muốn ngẩng đầu lên, đem Triệu Hồng Diệp đau mắng một đốn. nhưng là nàng biết làm như vậy không được. Một phương diện, nàng tuổi còn quá tiểu, ở cái này trong nhà đắc tội Triệu Hồng Diệp liền rất khó bình thường sinh hoạt đi xuống. Về phương diện khác, nàng còn trông cậy vào dựa Triệu Hồng Diệp mấy người đền bù nàng hao tổn đi ra ngoài hảo cảm giá trị đâu, lúc này liền càng không thể ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục cùng nàng dây dưa, thoái thác gần nhất Lao Thần Tiên không như thế nào tìm nàng, cũng không có nói phải cho nàng chút cái gì, làm Triệu Hồng Diệp chờ một chút. Triệu Hồng Diệp tuy rằng không hài lòng kết quả này, nhưng nàng cũng không thể chọc giận Lao Thần Tiên không phải. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Tiền Giai Dung cảm thấy, cùng này toàn ra người câu thông thật sự là quá khó khăn, hơn nữa đạt được hảo cảm giá trị cũng không có những người khác tới nhiều. Cùng với ngốc tại trong nhà lãng phí thời gian, nàng còn không bằng đi tìm cách vách Tiêu Tuệ trò chuyện đâu. Vì thế, đương ngày hôm sau, Mễ Điểm Điểm ngẫu nhiên gian nhìn đến Tiêu Tuệ lại ở cùng Tiền Giai Dung ghé vào cùng nhau nói chuyện thời điểm, cả người đều không tốt. Không phải nói, nhị bá mẫu đã sửa hảo sao, kia nàng hiện tại nhìn đến chính là tình huống như thế nào. Trong lòng thế hai vị tỷ tỷ cảm thấy không đáng giá, Mễ Điểm Điểm có chút sinh khí, lập tức không quan tâm mà hướng tới chính liêu đến náo nhiệt hai người vọt qua đi. Nhị bá mẫu. Đệ 94 chương. Nghe được sau lưng có người kêu nàng, Tiêu Tuệ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Mễ Điểm Điểm giống như một viên tiểu đạn pháo giống nhau hướng tới nàng phương hướng vọt lại đây. Lo lắng tiểu chất nữ té ngã, Tiêu Tuệ vội vàng túi người mở ra hai tay, làm ra muốn tiếp được nàng tư thế. Nhưng là Mễ Điểm Điểm không có trực tiếp vọt vào nàng trong lòng ngực, mà là ở chạy đến nàng cùng Tiền Giai Dung trước mặt sau, tới cái phanh gấp, theo sau mang theo Điểm Nhi keo kiệt bực bộ dáng, thẳng lăng lăng nhìn hai người. Tiêu Tuệ. Điểm Điểm, đây là làm sao vậy, ai chọc ngươi không cao hứng lạc? Tiêu Tuệ cười hỏi. Mễ Điểm Điểm nâng đầu tức giận xem nàng, không nói lời nào. Các đại nhân hảo kỳ quái, chính mình chọc tiểu hài tử không cao hứng, còn không tự biết, một hai phải tiểu hài tử nói ra, mới biết được, Nga, nguyên lai là chính bọn họ a. Ở Mễ Điểm Điểm không nói lời nào thời điểm, Tiêu Tuệ cũng phát hiện hôm nay tiểu chất nữ giống như có chỗ nào không giống nhau, càng thêm kỳ quái. Nàng vẻ mặt mạc danh mà nhìn Mễ Điểm Điểm, chờ đợi nàng chính mình nói ra. Tiêu Tuệ biết, này tiểu nha đầu là giấu không được chuyện. Mễ Điểm Điểm sắc thật không có nhịn xuống, nâng xuống tay đem chính mình lay tới rồi Tiêu Tuệ bên hai, nhỏ giọng hỏi, nhị bá mẫu, ngươi như thế nào lại cùng Tiền Giai Dung ở bên nhau nói chuyện nha, nếu như bị Thanh Thanh tỷ tỷ cùng Ninh Ninh tỷ tỷ các nàng biết, lại nên thương tâm lạc. Cái này, Tiêu Tuệ đã hiểu, Mễ Điểm Điểm đây là ở vì hai cái nữ nhi bên vực kẻ yếu đâu. Chính là, nơi nào có cái gì bất bình đâu, nàng lại không có làm ra cái gì nhận không ra người sự. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ buông ra Mễ Điểm Điểm, ngồi dậy tới, có chút nghiêm túc mà đối nàng nói, Điểm Điểm, ngươi đây là đang nói cái gì? Nhị bá mâu chỉ là ở cùng Giai Dung nói chuyện phiếm mà thôi, mặt khác cái gì cũng không có làm, Thanh Thanh các nàng như thế nào sẽ thương tâm. Nói nữa, ta cũng tin tưởng Thanh Thanh cùng Ninh Ninh không phải cái loại này một chút đều không dung người hài tử. Mặt sau nửa câu, kỳ thật là đã có chút nghiêm khắc, liền kém không có nói thẳng Mễ Điểm Điểm không có dung người độ lượng, liền điểm này việc nhỏ cũng muốn cùng người so đo. Nhưng là nói chuyện hai người đều không có chú ý tới cái này chi tiết, Mễ Điểm Điểm là nghe không hiểu Tiêu Tuệ nói có chuyện, Tiêu Tuệ còn lại là căn bản không phát hiện chính mình nói cỡ nào đả thương người nói. Tiền Giai Dung an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên, nghe được Tiêu Tuệ nói như vậy, khoe miệng chậm rãi kiều lên, nga khoác, lời này có điểm ý tứ a. Mễ Điểm Điểm tuy rằng không như thế nào nghe hiểu nhị bá mâu nói, nhưng nàng tâm tư mẫn cảm, vẫn là từ trong giọng nói cảm nhận được một chút trách cứ ý vị, trong lòng có cổ khôn kể bị khuất. Nhị bá mẫu như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Chính mình rõ ràng là vì nhị bá mẫu, còn có hai vị tỷ tỷ hảo nha. Còn có cái kia Tiền Giai Dung, đừng tưởng rằng nàng không có phát hiện, nàng vừa mới có ở cười trống đâu. Việc này một chút cũng không buồn cười, nhưng nghiêm túc lạc. Điềm Điềm, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn chừng nhân ra a? Tiêu Tuệ phát hiện Mễ Điềm Điềm ở trộm dùng đôi mắt bạch Tiền Giai Dung, cũng có chút không cao hứng. Đứa nhỏ này, ngày thường đều rất nghe lời, hôm nay đây là làm sao vậy? Cư nhiên làm ra như vậy không lễ phép sự tình. Mau cùng Giai Dung xin lỗi, nói ngươi không phải cố ý. Tiêu Tuệ cho rằng, đã làm sai chuyện sẽ vì chính mình hành vi phụ trách, nói lời xin lỗi mà thôi, một câu sự tình, không phải thực dễ dàng sao. Chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là, đương nàng nói xong câu đó sau, Mễ Điểm Điểm hốc mắt lập tức đỏ, đại đại trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, lại quật cường mà không chịu hạ xuống. Ở thật sâu mà nhìn nàng một cái sau, Mễ Điểm Điểm dùng sức đẩy ra nàng, xoay người liền chạy. Toàn bộ hành trình một tiếng đều không có cổ họng. Nhìn đến Mễ Điểm Điểm cái này phản ứng, Tiêu Tuệ liền biết sự tình căn bản không có hướng nàng đoán trước phương hướng phát triển, trong lòng cũng sinh ra không ổn dự cảm, tự mình tỉnh lại một chút, suy đoán chính mình vừa rồi lời nói có phải hay không quá nặng. nàng muốn đuổi theo đi cùng Mễ Điềm Điềm giải thích, không ngờ lại bị Tiền Giai Dung ngăn cản xuống dưới. Lúc này, Tiền Giai Dung cũng là một bức muốn khóc không khóc bộ dáng, vẻ mặt thương tâm địa nhìn Tiêu Tuệ, mang theo khóc nức nở hỏi, Tiêu Tuệ a gì, Điềm Điềm nàng có phải hay không sinh khi a? Nàng có phải hay không không thích ta luôn là tới tìm ngươi, ta đây về sau vẫn là không tới tìm ngươi nói chuyện đi. Bất hòa chính mình nói chuyện. Kia về sau có không thể cùng những người khác nói tâm sự, chính mình còn có thể tìm ai. Đối với Tiền Giai Dung nói, Tiêu Tuệ phản ứng muốn càng thêm mãnh liệt, nàng nhưng không hy vọng chính mình mất đi một cái có thể nói thỏa thích đối tượng. Bán ra đi bước chân đương nhiên thu trở về, Tiêu Tuệ lựa chọn đi an ủi Tiền Giai Dung. Đến nỗi chạy đi Mễ Điềm Điềm, nàng hẳn là trực tiếp về nhà, trong nhà bà cùng đại tẩu đều ở, các nàng hai cái so với chính mình càng thêm cùng Mễ Điềm Điềm thân cận, an ủi lên hiệu quả cũng sẽ càng tốt, nàng kỳ thật không cần phải lo lắng. Tiền Giai Dung hướng Mễ Điềm Điềm rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện Mễ Điềm Điềm kỳ thật cũng không có hoàn toàn chạy đi, mà là trốn ở góc phòng, tham đầu tham não mà hướng các nàng phương hướng nhìn qua. Đáng tiếc tàng đến một chút đều không kín mít, lập tức đã bị nàng phát hiện. A, tiểu nha đầu, cùng ta đấu. Đôi mắt thầm thì loạn chuyển, Tiền Giai Dung ý xấu mà quyết định lại kích thích một chút Mễ Điềm Điềm. Tiêu Tuệ a di, ngươi thật tốt. Tiền Giai Dung xoa xoa đôi mắt, hướng tới Tiêu Tuệ cười nói. Tiếp theo, nàng ngữ khí lại trở nên mất mát lên. Chúng ta cứ như vậy làm Điềm Điềm đi trở về, ngươi về nhà sau có thể hay không bị nói nha. Ta nhìn, Mễ mãi mãi tính tình, giống như không phải đặc biệt hảo đâu. Nhắc tới chính mình bà, Tiêu Tuệ cũng nhịn không được run run, thượng một lần cùng bà nói chuyện, nàng nhưng đều còn nhớ rõ đâu. Nhưng là lúc này đây, nàng tự nhận là cái gì cũng không có làm sai, cho nên cho dù nội tâm thấp thỏm, nàng cũng không có ở Tiền Giai Dung trước mặt biểu hiện ra ngoài, ngược lại ôn thanh an ủi nàng vài câu. Tiền Giai Dung thấy hiện tại không khí tô đậm đến vừa lúc, liền tiếp tục chính mình biểu diễn. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc, vẻ mặt hâm mộ mà đối Tiêu Tuệ nói, Tiêu Tuệ a gì, Điềm Điềm hôm nay đầu tóc chói đến thật là đẹp mắt, cũng không biết là ai giúp nàng chói, ta cũng hảo tưởng có cơ hội có thể sơ thành như vậy a. Từ nàng xuyên qua đến thế giới này, ngay từ đầu tóc hoàng không kéo kỷ không có dinh dưỡng, cả ngày giống rơm dạ giống nhau đôi lên đỉnh đầu, Tiền Giai Dung còn có thể không đi quản chúng nó. Nhưng tới rồi mặt sau, nàng dinh dưỡng đuổi kịp, tóc cũng biến hắc biến sáng, lại bởi vì trong nhà không có người cân nhắc như thế nào trói ra đẹp kiểu tóc, nàng mỗi ngày đều là tùy tiện một chắt liền xong việc. Hôm nay bởi vì muốn kích thích Mễ Điềm Điềm, nhắc tới đẹp kiểu tóc việc này, Tiền Giai Dung là chân tình thật cảm mà hâm mộ lên. Nàng nếu là sơ thượng Mễ Điềm Điềm như vậy kiểu tóc, nhất định sẽ so nàng càng thêm đẹp. Mễ Điềm Điềm hôm nay kiểu tóc là Tiêu Tuệ giúp đỡ trải lên tới. Tiền Giai Dung khen Mễ Điềm Điềm kiểu tóc đẹp, còn không phải là ở khen tay nàng xảo sao? Tâm hoa nộ phóng Tiêu Tuệ quên mất, nàng sở dĩ có thể sơ ra như vậy tinh xảo kiểu tóc, kỳ thật là Mễ Điềm Điềm vẫn luôn ở bên cạnh cùng nàng hình dung, làm nàng đối cuối cùng sơ ra tới kiểu tóc có cái đại khái hiểu biết, mới có thể chậm rãi cân nhắc ra tới. Hơn nữa, nay cùng phía trước thường thường luyện tập cũng là phân không khai. Tiêu Tuệ khéo tay là một phương diện, về phương diện khác, liền phải xem Mễ Điềm Điềm đầu nhỏ, vì cái gì có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Thế cho nên, trong nhà ba cái nữ hài, mỗi cách một đoạn thời gian là có thể thay tân kiểu tóc. Hiện giờ bị Tiền Giai Dung như vậy một khen, Tiêu Tuệ liền nhịn không được lâng lâng. Điềm Điềm kiểu tóc là ta cho nàng sơ, Giai Dung, ngươi nếu là cũng tưởng sơ nói, để cho ta tới giúp ngươi sơ một chút hảo, thực mau. Tiêu Tuệ cười trả lời nói. Thật vậy chăng? Tiền Giai Dung ánh mắt sáng lên, kia thật tốt quá, ta kỳ thật đã sớm muốn thử xem nhìn, vậy làm ơn Tiêu Tuệ A-Z. Nguyên lai Điềm Điềm đầu tóc là Tiêu Tuệ A-Z ở giúp đỡ sơ à. Kia nàng vừa mới Tiền Giai Dung còn ám chọc chọc cấp Mễ Điềm Điềm mách lẻo. Tiêu Tuệ nhẹ nhàng nhíu hạ mi, nàng tuy rằng bất mãn với vừa rồi Mễ Điềm Điềm phản ứng, nhưng cũng không hy vọng những người khác nói như vậy nàng. Tiền Giai Dung rất có ánh mắt, phát giác Tiêu Tuệ không có gì phản ứng sau, liền không hề nói tiếp. Tiền Giai Dung trở về một chuyến ra, từ hệ thống đổi một phen tinh xảo tiểu cây lược gỗ, làm bộ là từ trong nhà lấy tới. Tiểu cây lược gỗ sờ lên thập phần bóng loáng, phía trên còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương, ở tóc bên trong chìm nổi. Đêm này cổ mùi hương lưu tại phát gian. Cầm như vậy một phen cây lược gỗ tử, Tiêu Tuệ quả thực muốn yêu thích không buông tay, cảm giác Tiền Giai Dung lấy tới này đem lược, muốn so nàng kia đem hảo quá nhiều. Tiêu Tuệ a di, ngươi có phải hay không thích này đem lược a, ta có thể tặng cho ngươi nga. Tiền Giai Dung hảo phong nói. Dù sao như vậy một phen lược, ở hệ thống cũng liền giá trị 10 giờ hảo cảm giá trị. Mà căn cứ Tiền Giai Dung kinh nghiệm, nếu Tiêu Tuệ nhận lấy nó, rất có khả năng sẽ cho nàng 25-30 điểm hảo cảm giá trị. Vô buồn mua bán, nàng kiếm lớn. Tiêu Tuệ sửng sốt một chút, chịu đựng đau lòng cự tuyệt, nàng một cái đại nhân, như thế nào không biết xấu hổ đoạt tiểu hài tử lực đâu. Thấy nàng cự tuyệt, Tiền Giai Dung cũng không hảo cường liệt yêu cầu nàng nhận lấy, rốt cuộc nói như vậy, rất có thể sẽ hóc. Vì làm chính mình không hề đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia đem cây lược gỗ tử, Tiêu Tuệ nhanh hơn tốc độ, đôi tay ở Tiền Giai Dung đỉnh đầu bay nhanh động tác, thực mau, một cái tinh xảo kiểu tóc ở tay nàng phía dưới thành hình, Tiêu Tuệ cũng thuận thế bắt tay thả xuống dưới, đem lược trả lại cho Tiền Giai Dung. Giai Dung, ngươi mau nhìn xem, ta sơ đến thế nào. Phu cận không có gương, Tiền Giai Dung chỉ có thể dựa sờ, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng đến ra tới, nàng hiện tại kiểu tóc khẳng định so nàng phía trước lung tung chói phải đẹp thượng rất nhiều lần. Nàng đem phía trước nhìn đến quá mễ điểm điểm sơ cái này kiểu tóc bộ dáng ảo tưởng đến trên người mình, vừa lòng đến thẳng gật đầu. Cảm ơn Tiêu Tuệ A-di, ngươi thật là quá lợi hại lạc. Tiền Giai Dung liệt miệng hướng tới Tiêu Tuệ cười, lúc sau lại đánh ra liên tiếp cầu vồng thí, đem Tiêu Tuệ hống trên mặt đều nổi lên đường hồng. Tiêu Tuệ nghĩ thầm, như vậy nói ngọt biết xử sự tiểu cô nương, ai sẽ không thích đâu. Mễ điểm điểm ở nghe được Tiêu Tuệ tính toán đưa Tiền Giai Dung trải đầu sau, liền rốt cuộc nghe không nổi nữa, từ trốn đi góc một hơi chạy về trong nhà. Nha, điểm điểm đã về rồi, như thế nào nổi giận đùng đùng, bên ngoài cái nào tên vô lại chọc ngươi lạc. Mễ Lao Thái đang ngồi ở trong viện, nghe được động tĩnh tiếp đón Mễ điểm điểm. Mễ điểm điểm đang muốn cùng mãi mãi cáo trạng, lại đột nhiên nhớ tới Tiêu Tuệ cùng nàng giải thích khi bộ dáng, kia phúc phong khinh vân đạm, chỉ là một chuyện nhỏ không bị nàng để ở trong lòng bộ dáng, đã bị Mễ điểm điểm ghi tạc trong đầu. Nàng đột nhiên liền không có đem chuyện này nói cho mãi mãi ý niệm, có lẽ, thật là nàng quá khẩn trương đi. Mễ điểm điểm không tự tin lên. Mãi mãi, không có người chọc ta, điểm điểm chuyện gì cũng không có. Mễ điểm điểm chớp vô tội mắt to nói, một bên hướng trong đi đến, hảo khắc nga, ta muốn đi trước tìm nước uống lạc. Nói, liền nhanh như chớp chạy. Mễ Lao Thái nhìn cháu gái rời đi bóng dáng, ánh mắt thật sâu, này tiểu nha đầu, khẳng định là có việc gần nàng, còn không chịu nói cho nàng, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Ở trong sân đợi trong chốc lát, Mễ Lao Thái không thấy Mễ điểm điểm ra tới, liền càng thêm xác định nàng đây là trột dạ biểu hiện, tính toán chờ tìm chính mình sẽ, chính mình đang âm thầm quan sát một phen. Nhưng là thực mau, Mễ Lao Thái liền phát hiện, cơ hội chính mình đưa tới cửa tới. Đệ 95 chương. 15 phút sau, Tiêu Tuệ từ bên ngoài trở về, đôi mắt ở trong sân vòng một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mễ Lao Thái hồ nghi mà nhìn nhị con dâu, trực giác nàng khẳng định là có vấn đề, mở miệng hỏi, ta nói lão nhị ra, ngươi đây là đang tìm cái gì đâu? Muốn tìm thứ gì trực tiếp hỏi ta a, ta khẳng định biết đến. Đang ở khắp nơi xem xét Tiêu Tuệ bị hoảng sợ, trong lòng ý tưởng buột miệng thốt ra, mẹ, ngươi như thế nào tại đây? Hắc, ta như thế nào một cái đại người sống, ngươi vừa rồi cư nhiên không có thấy. Mễ Lao Thái không vui, nàng liền ngồi ở nhà chính ngoài cửa, lão đại một người, như thế nào sẽ nhìn không thấy. Tiêu Tuệ trên mặt ngượng ngùng mà cùng Mễ Lao Thái xin lỗi, sau đó trả lời nàng hỏi chuyện, mẹ, ngươi thấy điểm điểm sao, ta vừa rồi nhìn đến nàng hướng ra phương hướng chạy tới. Nghe xong lời này, Mễ Lao Thái thuận lợi mà đem phía trước Mễ điểm điểm khác thường phản ứng cùng Tiêu Tuệ liên hệ ở cùng nhau, các nàng hai cái khẳng định ở bên ngoài có tình huống như thế nào, hẳn là không thoải mái, cho nên mới sẽ trước sau về nhà. Về đến nhà sau Mễ điểm điểm im bặt không nhắc tới gặp được Tiêu Tuệ sự tình, Tiêu Tuệ cũng không xác định Mễ điểm điểm rốt cuộc có phải hay không trở về nhà tới. Cái này Tiêu Tuệ, từng ngày sự tình như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Mễ Lao Thái cơ hồ là trước tiên đứng ở nhà mình ngoan cháu gái một bên, cảm thấy khẳng định là Tiêu Tuệ nơi nào làm được không tốt, chọc tiểu cháu gái không vui. Mễ Lao Thái trong lòng đã nghĩ đến sáng trong, nhưng cố ý không cùng Tiêu Tuệ nói quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, dùng miệng nô nô Mễ điểm điểm bọn họ một nhà trụ phương hướng, ý tứ này là đang nói, Mễ điểm điểm đã trở lại, hiện tại đang ở nhà bọn họ trong phòng nghỉ ngơi đâu. Tiêu Tuệ hít sâu một hơi, đi qua. Nàng tính toán lại cùng Mễ điểm điểm hảo hảo giải thích một phen, tổng không thể vẫn luôn như vậy hiểu lầm đi xuống. Sau đó lại hướng nàng nói lời xin lỗi, chính mình vừa mới xác thật ngự khí có chút trọng, không nên dọa đến nàng. Chỉ tiếc, Tiêu Tuệ gõ một hồi lâu môn, nhưng không ai tới cấp nàng mở cửa, ngược lại là qua một hồi lâu, mới truyền ra Mễ điểm điểm lại thanh mại khí thanh âm, bên trong người đã ngủ rồi. Như vậy trả lời, làm nghe được người cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, Tiêu Tuệ do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định trước không quấy rầy này tiểu nha đầu, nàng hiện tại là nói rõ không nghĩ nhìn đến chính mình. Chờ đến buổi tối ăn cơm, các nàng tổng có thể lại đụng vào thấy, việc này không đổi. Tiêu Tuệ tay chân nhẹ nhàng mà rời đi cửa phòng. Trong phòng, Mễ điểm điểm dựng lỗ thai ra bên ngoài nghe, nín thở ngưng thần, lại nghe tới rồi một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân, lại còn có càng ngày càng nghe không rõ. Đây là... đi rồi. Trong lòng trào ra một cổ khôn kể thất vọng, nhị bá mẫu cư nhiên đều không kiên trì liền trực tiếp rời đi, tức giận nga. Chỉ cần lại gõ thượng vài cái, nàng liền sẽ chạy tới mở cửa sao. Nàng quyết định, nàng muốn đơn phương cùng nhị bá mẫu tuyệt giao 3 ngày. Trong 3 ngày này, nàng không cần lại lý nhị bá mẫu. Có thể nói, hôm nay chuyện này, đem nàng trái tim nhỏ cấp bị thương thấu thấu, không hống cái 2 giờ hảo không được cái loại này. Mễ Điểm Điểm tức giận mà thầm nghĩ. Vì thế, chờ tới rồi buổi tối, Mễ gia mọi người phát hiện thần kỳ một màn. Cho tới nay đều là vô ưu vô lự, gặp người liền cười tiểu vui vẻ quả Mễ Điểm Điểm. Hôm nay buổi tối lại khó được đã không có gương mặt tươi cười, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ vẫn luôn hướng lên trên tiểu, đều có thể ở mặt trên quải một cái du hồ. Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang hai người có chút lo lắng, liền không ngừng tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, lại phát hiện nàng tuy rằng bày ra một bức không cao hứng bộ dáng, nhưng kỳ thật tính tình một chút cũng chưa biến, mỗi lần đều thực nghiêm túc mà trả lời bọn họ vấn đề, còn chấp nàng cặp kia có thể nói mắt to, giống như đang nói, ba ba mụ mụ các ngươi hảo kỳ quái nga. Vì cái gì muốn hỏi ta loại này vấn đề? Hai vợ chồng liếc nhau, đều cho rằng bọn họ khuê nữ giống như một chút vấn đề đều không có, ở không biết ban ngày đã xảy ra chuyện gì dưới tình huống, chỉ có thể than một câu hài tử tâm, đáy biển trâm, tạm thời liền không tiếp tục chú ý. Mễ Lao Thái chú ý trên bàn cơm đại gia biểu tình, phát hiện Tiêu Tuệ sắc mặt không phải thực tự nhiên, cười nhạt một tiếng, quả nhiên lại là nàng gây ra sự. Rõ ràng diện mạo còn rất thuần lương chính trực, như thế nào tẫn làm ra chút làm người trong nhà không thoải mái sự tình đâu. Bất quá a, nàng cái này lão bà tử cũng sẽ không lại chủ động đi nhắc nhở nhân ra, loại sự tình này, vẫn là chính mình nhận rõ đúng sai tương đối hảo. Nàng hiện tại chính là một cái gì cũng không biết tiểu lão thái thái. Đến nỗi những người khác, ở bên ngoài bận việc một ngày, tuy rằng đã nhận ra Mễ Điểm Điểm biến hóa, nhưng trong lòng đều nghĩ, người thoạt nhìn không có việc gì, vậy không cần quá lo lắng. Tiểu hài tử sao, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nói không chừng chờ này bữa cơm ăn xong, liền khôi phục thành phía trước như vậy. Hôm nay lúc sau, Tiêu Tuệ liền phát hiện, chính mình bị tiểu chất nữ Mễ Điểm Điểm đơn phương làm lơ. Mễ Điểm Điểm tựa hồ là hạ quyết tâm muốn cùng nàng giận dỗi, mỗi một lần không đợi nàng tới gần, liền xoay người cách nàng xa xa, số lần nhiều, Tiêu Tuệ liền từ bỏ hướng Mễ Điểm Điểm giải thích tính toán, nàng cho rằng, tiểu hai tử trí nhớ kém, cao kỉnh luôn có cái kỳ hạn, chờ mấy ngày nay đi qua, cũng liền quên đến không sai biệt lắm. Cho nên, nàng vẫn là chờ Mễ Điểm Điểm hết giận, lại cùng nàng nói chuyện đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Tuệ cũng ngừng nghỉ xuống dưới, mà quyết định cùng nhị bá mẫu tuyệt giao 3 ngày Mễ Điểm Điểm, cũng ở ngày hôm sau rời giường sau, gặp một cái phiền toái không lớn không nhỏ. Từ nàng trợ giúp nhị bá mẫu ghét tới rồi các loại tinh mỹ kiểu tóc sơ pháp sau, mụ mụ Thái Kiều Chi liền lui cư nhị tuyến, chỉ có ở nhị bá mẫu không kịp thời điểm mới có thể giúp chính mình trải đầu. Gần nhất mấy tháng, hai người giúp nàng trải đầu số lần, vẫn là nhị bá mẫu tương đối nhiều. Hơn nữa, Thái Kiều Chi kỹ năng điểm tựa hồ đều điểm ở may vá thượng. Đối với trải đầu loại này không tính là nhiều tinh xảo việc, cũng không có bao lớn thiên phú, chỉ biết mấy cái nhất cơ sở kiểu tóc. Mỗi một lần giúp Mễ Điểm Điểm sơ xong tóc, nàng chính mình cũng sẽ cấp ra một chán hãn. Mễ Điểm Điểm tư cho rằng, mụ mụ chỉ cần làm ra mị mị quần áo thì tốt rồi, đến nỗi trải đầu, liền giao cho nhị bá mâu đến đây đi. Nhưng mà, nàng lại bởi vì tiền giai dung, cùng nhị bá mâu sinh ra một chút nho nhỏ khác nhau. Mễ Điểm Điểm ngồi ở trên giường, trong tay nắm chặt bím tóc dùng ra gân. Nhìn trống không phòng, lâm vào trầm tư. Đêm qua, mụ mụ giống như có nói qua, nàng hôm nay muốn trước thời gian ra cửa, làm nàng rời giường sau chính mình ngoan ngoãn mặc quần áo sau đó đi ra ngoài ăn cơm sáng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, mụ mụ không ở nhà, ai tới giúp nàng trải đầu nha. Dù sao Mễ Điểm Điểm chính mình, kế thừa mụ mụ năng lực, cũng là không thế nào sẽ trải đầu là được. Mễ Điểm Điểm túi đầu nhìn xem trong tay dây buộc tóc, lại sờ sờ chính mình đã khá dài đầu tóc, chán cùng chỗ cổ thấm mồ hôi. Là bị thật dày đầu tóc che lại oi bức, một đôi mắt đã trừng thành mắt cá chết, trong mắt thỉnh thoảng có hối hận cảm xúc hiện lên. Cùng lúc đó, nàng trong đầu cũng xuất hiện một đen một trắng hai cái tiểu hoa nhi, bạch nói dứt khoát liền chính mình tùy tiện trói một chút tính, căng quá hôm nay, buổi tối nhớ rõ trước tiên cùng mụ mụ chào hỏi liền hảo. Mà hát tắc nói, vẫn là đi trước tìm nhị bá mẫu đi, nàng nhất định sẽ không cùng ngươi tức giận, chỉ cần trong tay cầm dây buộc tóc, đều không cần phải nói lời nói, khẳng định sẽ chủ động tới giúp ngươi trải đầu. Mễ Điểm Điểm hảo dãy rủa nha, nàng luyến tiếc mỹ mỹ, còn sẽ không làm nàng quá nhiệt kiểu tóc, nhưng cũng ngượng ngùng chủ động đi tìm nhị bá mẫu, chính mình đều đã quyết định 3 ngày không để ý tới nhị bá mẫu, như thế nào còn có thể lại đi phiền toái nàng đâu. Nàng không cần mặt mũi nha. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó, Đường Lâm Khê thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Điểm Điểm muội muội, ngươi tỉnh sao? Ta tới tìm ngươi chơi. Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên. Đỉnh đầu tựa hồ có một viên tiểu bóng đèn lóe lóe, ai nói nàng tìm không thấy người, này không, liền có người chủ động lại đây sao? Mễ Điểm Điểm lớn tiếng lên tiếng, tay chân cùng sử dụng mà chạy tới cho người ta mở cửa. Ngoài cửa Đường Lâm Khê cảm thấy kỳ quái, gì, vì cái gì hôm nay Điểm Điểm muội muội thanh âm, nghe tới kích động như vậy gấp không chờ nổi. Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, môn đã bị mở ra, sau đó, Đường Lâm Khê liền thấy được đứng ở môn bên kia, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, còn ăn mặc áo ngủ Mễ Điểm Điểm. Hắn mặt đỏ hồng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính mình có phải hay không tới quá sớm nha, hắn vừa mới gõ cửa, có phải hay không quấy rầy đến Điểm Điểm muội muội ngủ nha. Há miệng thở dốc, đang muốn cùng nhân đạo lời xin lỗi, đã bị Mễ Điểm Điểm vô cùng lo lắng mà kéo đi vào, môn bang một chút ở sau người đóng lại, sau đó Đường Lâm Khê liền nghe được Mễ Điểm Điểm hỏi hắn, Đường ca ca, ngươi sẽ trải đầu sao? Ngươi có thể giúp ta trải đầu sao? Cái này, Đường Lâm Khê đầu góc mắc kẹt, vì cái gì này đó tự tách ra tới hắn đều biết là có ý tứ gì, hợp nhau tới liền có chút không hiểu được. Cái gì kêu ngươi sẽ trải đầu sao? Hắn chính là cái nam sinh ai, sao có thể sẽ trải đầu? Lại nói, tóc của hắn như vậy đoạn, tùy tiện dùng lược lay vài cái là được đâu, không cần cố ý đi sơ. Không chờ đến Đường Lâm Khê cho chính mình khẳng định hồi đáp, ngược lại nhìn đến hắn đang nghe chính mình lời nói sững sờ ở tại chỗ, Mễ Điểm Điểm nghiêng nghiêng đầu, cho rằng hắn là không rõ ràng lắm tình huống, ấp úng lại đem yêu cầu lặp lại một lần. Trải đầu thực giản đáp đát, chỉ cần đem đầu tóc sơ thuận, sau đó dùng tay đem sở hữu đầu tóc hợp lại ở bên nhau, lại dùng da gân một chát, một cái đơn giản đuôi ngựa biện liền chát được rồi. Nàng là bởi vì tay đoạn, sức lực cũng không quá đủ, mới không có phương tiện cho chính mình trải đầu. Nhưng là Đường ca ca có thể đứng ở chính mình phía sau, có thể nhìn đến cái hốt tình huống, khẳng định có thể sơ ra một cái hoàn mỹ tiểu tóc. Đối này, Mễ Điểm Điểm rất có tự tin. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến Đường Lâm Khê đáp ứng, nàng liền cùng trước kia làm ơn nhị bá mâu giúp nàng trải đầu bên kia, cấp Đường ca ca cũng tiến hành giảng giải. Đường ca ca như vậy thông minh, khẳng định cũng là có thể. Đường Lâm Khê cũng không biết, chính mình ở Mễ Điểm Điểm cảm nhận chung hình tượng đã xảy ra thay đổi, trở thành cửa thôn uốn tóc Đường sư phó. Trước mặt cái này tiểu cô nương, trong lòng lớn mật ý tưởng chính một cái kính ra bên ngoài mạo đâu. Có lẽ là Mễ Điểm Điểm ánh mắt quá mức với nóng rực, nhu cầu quá mức với mãnh liệt, Đường Lâm Khê đang nghe minh bạch Mễ Điểm Điểm ý tứ sau, do dự trong chốc lát, đề nghị nói, kia, ta trước thử xem. Hảo a hảo a. Mễ Điểm Điểm cầm trong tay dây buộc tóc đưa cho Đường Lâm Khê, lại nắm hắn đi tới cửa sổ hạ bàn trang điểm bên cạnh, điểm chân ở nào đó vị trí sờ soạn một phen, đem tìm được lược cũng đưa cho Đường Lâm Khê. Chính mình chủ động xoay người sang chỗ khác, chờ Đường Lâm Khê giúp chính mình trải đầu. Ở Mễ Điểm Điểm nhìn không tới góc độ, Đường Lâm Khê nuốt nuốt nước miếng, làm bộ chính mình một chút đều không khẩn trương, nhưng run rẩy đôi tay vẫn là bán đứng hắn. Hắn đầu tiên là đem dây buộc tóc chồng lên chính mình trên cổ tay, sau đó chảo qua Mễ Điểm Điểm một sợi tóc, dùng lực chậm rãi trải lên. Trải đầu, hẳn là sẽ không quá khó đi. Đệ 96 chương. Đường Lâm Khê bắt đầu cấp Mễ Điểm Điểm trải đầu. Sợ chính mình động tác sẽ làm đau Mễ Điểm Điểm, trên tay hắn lực độ có thể nói là muốn nhiều nhẹ, liền có bao nhiêu nhẹ, nhưng ngay cả như vậy, ở có thứ gặp được tóc thắt thời điểm, vẫn là không cẩn thận xả đau Mễ Điểm Điểm. Mễ Điểm Điểm cũng biết đây là Đường Lâm Khê lần đầu tiên cho người ta trải đầu, cho nên cũng không có phát ra âm thanh, chỉ là toàn thân đột nhiên cứng đờ, hai tay cũng không tự giác ngồi ở mặt bàn. Đường Lâm Khê tùy thời chú ý Mễ Điểm Điểm tình huống, phát hiện nàng bộ dáng này sau, liền đoán được khẳng định là chính mình làm đau nàng. Vì thế trên tay động tác liền càng thêm mềm nhẹ thong thả lên. Châm đến. Mễ Điểm Điểm nhịn không được mở miệng thúc giục lên. Đường ca ca, ngươi nhanh lên nha, không cần như vậy cẩn thận, ta không sợ đau. Vì đem đầu tóc chắt lên, nàng đua lạp. May mắn chính là, Đường Lâm Khê cũng tại đây ngắn ngủn thời gian bang nhân trải đầu trong quá trình, có một ít kinh nghiệm, nghe Mễ Điểm Điểm nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc, tiêu phí sức của chín châu hai hổ, Mễ Điểm Điểm trên đầu sở hữu tóc đều bị Đường Lâm Khê chộp vào trong tay, hắn buông lược. Hít sâu một hơi, bắt đầu dùng da gân đem này đó tóc chát ở bên nhau. Da gân cách dùng Đường Lâm Khê vẫn là biết đến, hắn cũng bàng quan quá vài lần Mễ Điểm Điểm nhị bá mâu giúp nàng trải đầu cảnh tượng, biết da gân là một loại co giãn 10 phần dây buộc tóc, tự nhận là có thể dễ dàng chơi xoay chuyển khai. Nhưng chờ đến chân chính thượng thủ, Đường Lâm Khê liền phát hiện, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Nguyên bản tròng lên trên cổ tay ngoan ngoãn da gân, giống như rót vào nghịch ngợm hải tử linh hồn, nơi tay chỉ cùng tóc gian xuyên tới xuyên đi. Không phải bộ không đến tóc, chính là tóc mới vừa bộ đi vào liền toàn bộ lại lỏng rồi rời ra. Nhất thời làm hắn luôn cuống tay chân. Đường Lâm Khê đột nhiên cảm thấy, nay trói tóc cũng quá khó khăn đi. Từng viên mồ hôi, từ hắn cái trán chảy xuống, nhưng hắn không dám đi sát, sợ chính mình buông lỏng tay, hết thể liền phải từ đầu đã tới. Rốt cuộc, 5 phút qua đi, một cái siêu siêu vẻo vẻo thấp đuôi ngựa ở mễ điểm điểm cái hót thượng thành hình. Đường Lâm Khê rốt cuộc có thể đằng ra tay lau mồ hôi, hắn một bên lau cái chán, một bên cấp ra nhất thiệt tình khuyến khích, điểm điểm muội muội, ngươi vẫn là đem đầu tóc xén đi. Giống hắn như vậy, lại mát mẻ, lại phương tiện, thật tốt nha. Mễ điểm điểm vừa nghe, này nào thành, thật dài đầu tóc hòa hảo xem tiểu tóc, chính là nữ hài tử tiêu chí, như thế nào có thể tùy tiện cắt rất đâu. Nàng thích chứ tóc vung vung khi cảm rất lạc, cảm thấy chính mình mỹ mỹ đát. Vì thế, nàng hướng tới Đường Lâm Khê điên cuồng riêu nổi lên đầu, không được, không được, ta mới không cần cắt tóc, xén liền khó coi. Nàng thật vất vả mới dưỡng dài quá như vậy một tí xíu đâu. Nhưng là đầu phe phẩy, mễ điểm điểm liền cảm giác được không thích hợp địa phương, vì cái gì? Lần này đầu tóc ném không đứng dậy đâu. Hơn nữa, trên tóc cái loại này khẩn cô cảm, cũng ở chậm rãi biến mất. Ngọt, điểm điểm, ngươi đừng lại lắc đầu, tóc muốn buông ra tới. Đường Lâm Khê khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm mễ điểm điểm cái ốc, vội không ngừng nhắc nhở nói. Má ơi, này tóc sao lại thế này, hắn rõ ràng đã trói thật sự lao, như thế nào hiện tại lại bắt đầu chậm rãi buông lỏng ra. Chẳng lẽ là điểm điểm muội muội đầu lay động đến quá lợi hại nguyên nhân. Ở Đường Lâm Khê nhắc nhở hạ, mễ điểm điểm không hề lay động đầu, tương phản, nàng bắt đầu nỗ lực đem đầu cố định ở trên cổ, không tùy ý chuyển động, ngay cả nói chuyện, miệng cũng theo bản năng thả chậm động tác. Hảo, ta đây không lắc đầu, nhưng là ta mới không cần đem đầu tóc xén. Mễ điểm điểm ngoan cố mà nói. Hảo hảo hảo, không cắt liền không cắt, trường đầu lượng. Đường Lâm Khê như là cái lao mụ tử giống nhau ở bên cạnh theo tiếng, trong lòng xác thật khẳng định gật gật đầu, điểm điểm muội muội phát chất thật tốt, nhu nhu hoạt hoạt, thật giống như xà tanh xúc cảm. Mễ điểm điểm gian nan mà đem thân mình xoay qua tới, mặt hướng Đường Lâm Khê, giống như là một cái không điện tiểu người máy, toàn thân cứng đờ vô cùng, thoạt nhìn thực không phối hợp. Đường Lâm Khê cảm giác không mắt thấy, không xong, thất thủ. Một lát sau, mễ điểm điểm thích hướng hiện tại trạng thái, hơi chút trở nên linh hoạt rồi chút, liền đề nghị hai người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đường Lâm Khê gật đầu đồng ý, còn chủ động đi ra ngoài, đứng ở cửa làm mễ điểm điểm trước thay quần áo. Mễ điểm điểm đổi hảo quần áo ra tới. Đường Lâm Khê phát hiện nàng trên đầu bím tóc tựa hồ càng thêm oai, do dự vài giây, vẫn là cái gì cũng không có nói, hại, liền trước như vậy đi. Hắn hiện tại cũng chắc không ra càng hoàn mỹ bím tóc. Rửa mặt xong, soát xong nha, lại nhanh chóng ăn xong rồi cơm sáng, hai cái tiểu gia hỏa tiện tay lôi kéo tay, cùng nhau hướng ngoài cửa chạy tới. Tiểu Bạch truy ở hai người phía sau, gâu gâu mà kêu vài tiếng, lại không có đuổi theo ra đi, nó còn phải giữ nhà đâu. Mễ Lao Thái vừa vặn ở bên ngoài nhặt rau. Nhìn đến tiểu cháu gái cùng đường ra tiểu tử đi ra ngoài chơi, còn cố ý quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng tổng cảm thấy hôm nay tiểu cháu gái bộ dáng giống như nơi nào quái quái, nhưng vừa rồi bóng người thoảng qua, nàng không cẩn thận nhìn lầm rồi cũng nói không chừng. Nghĩ như vậy, Mễ Lao Thái liền đem việc này ném tại sau đầu, tiếp tục nhặt rau. Mà Mễ điểm điểm ai bím tóc, cuối cùng cũng không có căng quá một buổi sáng. Nàng cùng Đường Lâm Khê hai người ở nhà phụ cận chơi, chơi hải về sau động tác biên độ cũng biến đại. Ở liên tục nhảy vài lần sau, nàng liền cảm giác sau đầu bung lỏng, tóc ở một trận gió vừa vặn thổi qua thời điểm, trực tiếp nổ tung hoa. Nguyên lai, là nàng ra gân chạy xuống dưới. Tóc đều biến thành như vậy, tự nhiên là không thể tiếp tục chơi đi xuống, hai người bất đắc dĩ mà hướng trong nhà đi đến. Mễ điểm điểm trong tay nắm chặt ra gân, chính cân nhắc muốn hay không làm đường ca ca lại cho nàng trói một lần, đã bị chính mình mãi mãi cấp gọi lại. Điểm điểm, ngươi tóc như thế nào thành như vậy làm, mau tới đây. Mãi mãi giúp ngươi sửa sang lại một chút. Mễ Lao Thái nhìn tóc hỗn độn Mễ điểm điểm, thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được, chạy nhanh vẫy vây tay đem người kêu lên bên người. Mễ điểm điểm cùng Đường Lâm Khê hai người nghe lời đi qua, liền thấy Mễ Lao Thái từ Mễ điểm điểm trong tay tiếp nhận ra gân, trên tay cũng không biết như thế nào động tác, như vậy như vậy như vậy như vậy lúc sau, một cái còn tính chỉnh tề đuôi ngựa liền một lần nữa thúc ở Mễ điểm điểm sau đầu. Hảo, như vậy là được. Mễ Lao Thái vừa lòng mà nhìn chính mình thành quả. Lại phát hiện hai đứa nhỏ đều biến thành đại dương miệng tiểu ngốc dưa, trực tiếp cười ra tiếng tới, hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy, một ngơ ngác ngẩn người làm gì đâu. Nãi nãi, ngươi cư nhiên sẽ cột tóc Mễ điểm điểm khóc không ra nước mắt. Mễ nãi nãi, ngươi thật lợi hại. Đường Lâm Khê vẻ mặt sùng bái mà nhìn Mễ Lao Thái. Cột tóc đơn giản như vậy sự, ta sao có thể sẽ không, ta còn sẽ dùng chiếc đũa đi tóc châm thành một cái tiểu cầu lý. Mễ Lao Thái vẻ mặt đắc sắc, rất là hưởng thụ cháu gái khiếp sợ bộ dáng. Bất quá nói trở về, cháu gái vì cái gì sẽ phi đầu tán phát mà ở bên ngoài chơi, không có người cho nàng trải đầu sao, rõ ràng phía trước đi ra ngoài thời điểm, không phải cái dạng này a. Mễ Lao Thái đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, Mễ điểm điểm đầu góc vẫn là phát ngốc trạng thái, một năm một mười mà đem sự tình cấp nói ra. Sau khi nói xong, liền thấy chính mình mãi mãi cười ầm lên ra tiếng, cười đến miệng đều há hốc. Ha ha ha, sao không có ai cho ngươi trải đầu đâu, ngươi có thể tới tìm mãi mãi à, mãi mãi sẽ sơ. Nguyên lai phía trước là Lâm Khê cho ngươi sơ à, ta nói đi, thấy thế nào lên như vậy kỳ quái. Một câu, làm hai người đều buồn bực. Là nha, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Chờ đến giữa trưa các đại nhân đều trở về, Mễ Lao Thái lại vui tươi hớn hở mà đem Mễ Điểm Điểm khíu sự cấp nói một lần. Cái này, cả nhà đều biết Mễ Điểm Điểm tìm Đường Lâm Khê hỗ trợ trải đầu, còn sơ đến lung tung rối loạn sự. Mà Đường Lâm Khê đâu, ở cùng Mễ Điểm Điểm tách ra phía trước, hỏi Mễ Điểm Điểm muốn một cây không ai dùng ra gân. Mễ Điểm Điểm cũng không hỏi hắn muốn ra gân làm gì, còn tưởng rằng hắn là muốn cầm đi chơi đâu, trực tiếp nhanh nhanh hắn. Đường Lâm Khê về đến nhà, lặng lẽ đem nhà chính phong chổi lông gà lấy về chính mình phòng, lấy ra ra gân, đối với lông gà chăm học khổ luyện lên. Hắn thể, nhất định phải học được chói tóc cái này kỹ năng, trở về sau Điểm Điểm muội muội có yêu cầu, hắn là có thể nhanh chóng giúp nàng giải quyết cái này nan đề. Hôm nay, Triệu Ánh tính toán quét tước một chút nhà chính vệ sinh, lại như thế nào cũng tìm không thấy chổi lông gà, chờ ngày hôm sau ở nguyên lai vị trí phát hiện chổi lông gà sau, lại phát hiện nó mặt trên lông gà hỗn độn bất ham, có không ít còn bị từ trung gian bẻ gãy, hình dung thập phần thê thảm. Rốt cuộc là ai, ở dùng cực kỳ tàn ác phương pháp đối phó một cái vô tội chổi lông gà đâu. Này nhất định phải trở thành nhà bọn họ một cọc cán treo. Luyện một buổi tối Đường Lâm Khê Mỹ tư tư mà tưởng, hắn đã học được hơn phân nửa, chỉ cần cho hắn cơ hội, lại nhiều luyện tập vài lần, là có thể thập phần thuần thủ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay hắn cùng Mễ Điểm Điểm gặp mặt thời điểm, Mễ Điểm Điểm đã sơ hảo tóc, là đơn giản xong đuôi ngựa, vung vung rất là hoạt bát. Mễ Điểm Điểm cao hứng mà nói cho hắn, hôm nay là mụ mụ cho ta sơ. Đường Lâm Khê để lại ngao ngoe dục dịch đôi tay, cấp ra một cái cứng đờ tươi cười, không quan hệ, hắn có thể chờ ngày mai, hắn ở trong lòng đối chính mình nói. Nhưng lại là một ngày qua đi, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Mễ Điểm Điểm đỉnh đầu kiểu tóc, lại khôi phục tối cao tiêu chuẩn, lần này biến thành Tiêu Tuệ giúp nàng sơ. Mễ Điểm Điểm vui vẻ về phía Đường Lâm Khê triển lãm chính mình tân kiểu tóc, nhị bá mâu giúp ta sơ, đẹp sao? Vốn dĩ, nàng tưởng chính là muốn cùng nhị bá mâu tuyệt giao 3 ngày, nhưng là ngày hôm qua buổi chiều, Mễ Điểm Điểm lặng lẽ đi hỏi Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh, nhị bá mâu có hay không đối với các nàng không tốt, được đến phủ định đáp án. Hai cái tỷ tỷ còn trái lại hỏi nàng, vì cái gì muốn nói như vậy, Mễ Điểm Điểm ấp úng, ngượng ngùng đem ngày đó sự tình nói ra, liền dựa bán manh qua loa lấy lệ qua đi. Biết nhị bá mẫu không có một lần nữa trở nên không thích hai vị tỷ tỷ sau, Mễ Điểm Điểm liền đối nàng tiêu khí, chờ trạng vạng nhị bá mẫu sau khi trở về, trực tiếp chạy tới nàng bên cạnh, ôm lấy người hai cái đùi, nâng đầu mắt trông mong mà nhìn lên. Tiêu Tuệ cũng không có cùng Mễ Điểm Điểm so đo, duỗi tay ở nàng nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng khác một chút, coi như là trừng phạt sau, việc này cũng cứ như vậy đi qua. Chờ đến ngày hôm sau, Tiêu Tuệ càng là chủ động qua đi cấp Mễ Điểm Điểm trải cái tân kiểu tóc. Hắc, không phải nàng nói, này một nhà, trừ bỏ nàng ai còn có thể sơ ra như vậy xinh đẹp kiểu tóc đâu. Nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, Đường Lâm Khê trợn tròn mắt, nói tốt ta giúp ngươi trải đầu đâu, ngươi như thế nào nửa đường liền thay đổi người đâu. Hắn trộm luyện tập lâu như vậy, cuối cùng cư nhiên đã không có dùng võ nơi. Đường ca ca, ngươi như thế nào làm, cảm giác ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm bộ dáng. Mễ Điểm Điểm nhìn Đường Lâm Khê đổi tới đổi lui sắc mặt, quan tâm hỏi. Nếu là Đường ca ca thân thể không thoải mái, nàng khiến cho hắn trở về nghỉ ngơi, không cần bồi nàng chơi. Đường Lâm Khê kiên cường mà che che ngực, không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Đệ 97 chương. Đường Lâm Khê kiên định mà cho rằng, chỉ cần chính mình nỗ lực tìm kiếm cơ hội, nhất định còn có thể lại giúp Điểm Điểm muội muội sơ một lần tóc. Đối này, hắn ôm ấp thập phần mãnh liệt tin tưởng. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn trầm trọng một kích. Nói cho hắn, ngươi tưởng mở. Hắn không chỉ có rốt cuộc tìm không thấy cơ hội giúp Mễ Điểm Điểm trải đầu, còn phát hiện, gần nhất mấy ngày nay, Mễ Điểm Điểm tựa hồ đều không thế nào ra cửa đâu. Chẳng lẽ là, Điểm Điểm muội muội cho rằng, ngày đó Phong Nhi đem nàng tóc thổi loạn, bị những người khác thấy, làm nàng né mặt, cho nên ngượng ngùng ra cửa. Cái này suy đoán vẫn là rất có khả năng, rốt cuộc Điểm Điểm muội muội là cái ái xú mỹ nữ hài tử. Kia hắn, có phải hay không hẳn là chủ động đi Điểm Điểm muội muội ra tìm nàng đâu? Đường Lâm Khê lung tung mà suy đoán, lại không biết ý nghĩ của chính mình cùng sự thật lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều quá nhiều. Có thể làm Mễ Điểm Điểm vài thiên đều không ra khỏi cửa, chỉ có một loại tình huống, chính là nàng lại gặp gỡ liên tục vài thiên vận khí thập phần không tốt thời điểm. Giống nhau loại này thời điểm, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng đều là hoa ở nhà thành thành thật thật ốc, cho dù thủy tinh cầu rất nhiều lần nói cho nàng, có cầu ca ở trên đỉnh che chở ngươi, căn bản là không cần sợ. thủy tinh cầu ở mễ điểm điểm ý thức hải trung ngủ cục thẳng đảo quanh, vì tiểu cô nương kỳ quái bướng bỉnh điểm sâu đến mặt cầu đều ảm đạm xuống dưới. Đối này, mễ điểm điểm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cầu cầu, hiện tại ta vận khí, nhưng không ngừng quan hệ đến ta một người, đường ca ca còn cần ta giúp hắn xua đuổi những cái đó không tốt vận khí đâu. Ngươi không biết, gần nhất đường ca ca đã không có ở tiếp tục xui xẻo, một lần đều không có Nga, nói không chừng đây đều là chúng ta công lao đâu. Thủy tinh cầu, ta biết, ta đều biết. Mễ điểm điểm kiêu ngạo mà cam eo, vì chính mình làm ra cống hiến cảm thấy tự hào. Nàng còn tưởng tiếp tục thổi phồng vài câu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến gõ cửa động tĩnh. Cái này điểm, chỉ có đường Lâm Khê sẽ qua tới tìm nàng. Mễ điểm điểm lên tiếng, liền chạy tới cho hắn mở cửa. Trầm trọng cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, xem nhẹ trong tay quái dị trì trệ cảm, nàng cười cùng đường Lâm Khê đánh lên tiếp đón, đường ca ca buổi sáng tốt lành nha. Buổi sáng tốt lành. Đường Lâm Khê sấn mễ điểm điểm không chú ý, bay nhanh mà đem nàng trên dưới đánh giá một phen, phát hiện nàng khí sắc hồng nhuận, không giống như là sinh bệnh hoặc là tâm tình không tốt bộ dáng, yên lòng. Hắn một tay đỡ khung cửa, đi theo mễ điểm điểm phía sau đi vào phòng, lại không ngờ, môn đột nhiên nhanh chóng khép lại, mà hắn tay, lại còn không có tới kịp từ khung cửa thượng bung ra. Đường Lâm Khê kêu một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền ra tới. Hắn phùng bị môn kẹp đến tay, nước mắt lưng tròng, còn có chút không phản ứng lại đây. Vừa mới đó là sao lại thế này, hắn tay như thế nào lại đột nhiên bị kẹp tới rồi đâu. A, đường ca ca, ngươi ngón tay có phải hay không bị kẹp tới rồi. Mễ điểm điểm cũng thực mau phát hiện này một tình huống, vội vàng chạy tới quan tâm. Túi đầu vừa thấy, phát hiện đường Lâm Khê ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út thượng có rõ ràng bị kẹp đến dấu vết, hồng toàn bộ, nhìn liền đau. Cái này, nàng cũng nước mắt lưng tròng lên. Đều do nàng, nếu không phải nàng hôm nay vận khí không tốt, vô pháp giúp đường ca ca xua đuổi vận rủi, đường ca ca như thế nào sẽ ở chính mình mí mắt phía dưới bị thương đâu. Mễ điểm điểm cảm thấy hảo hay nấy, lần này ngoài ý muốn rõ ràng là có thể tránh cho A. Nàng yên lặng lấy quá đường Lâm Khê kia chỉ bị thương tay, miệng đối với, hô hô thổi lên. Mễ điểm điểm còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ nàng nơi nào khái đến đụng tới, mụ mụ chính là đối với nơi đó cho nàng hô hô, sau đó liền không thế nào đau. Nàng hiện tại cũng cấp đường ca ca hô hô, hắn hẳn là cũng sẽ thực mau hảo lên đi. Đường Lâm Khê cảm thụ được trên tay độn độn đau, cảm thấy loại này đau đớn xa lạ lại quen thuộc, giống như ở vài tháng trước kia hắn thường xuyên là có thể gặp được. Nói thật, đau tuy rằng là có điểm đau, nhưng hắn cũng là có điểm thói quen như vậy đau đớn. Lúc này, đầu ngón tay đột nhiên cảm nhận được một cổ ấm áp mang theo ướt nóng hơi thở phòng, đường Lâm Khê phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến mễ điểm điểm đang ở giúp chính mình hô hô thổi khí, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc, nhìn hắn ngón tay ánh mắt miễn bản nhiều đau lòng. Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Đường Lâm Khê mặt lập tức đỏ lên lên, cảm thấy chính mình đỉnh đầu sắp bốc khói. Điềm điềm muội muội như thế nào có thể cái dạng này đâu, nhiều làm người thẹn thùng nha. Mễ điềm điềm thổi thổi, liền cảm thấy chính mình trên tay thuộc về đường Lâm Khê cái tay kia, phía trên làn da trở nên năng lên, giống như so với phía trước bị môn kẹp lấy thời điểm, càng hồng, càng sưng lên. Sau đó, nàng liền nhìn đến đường ca ca bay nhanh mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Bắt tay chịu trở về, sau đó quay người lại, chạy. Xem hắn chạy lên dáng vẻ kia, như thế nào như vậy như là chạy trối chết đâu. Mễ điểm điểm đứng ở tại chỗ, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, trực giác nói cho nàng, hiện tại không phải đuổi theo ra đi hảo thời điểm. A ha, hắn đây là thẹn thùng đi. Thủy tinh cầu mừng rỡ tại ý thức trong biển thẳng chuyển động, trên người buộc phát ra lấp lánh lượng quan mang. Làm một cái độc thân cầu, hắn thích chứ vây xem bắt quái lạc. Nghe được thủy tinh cầu nói, mễ điểm điểm càng thêm nghi hoặc, này có cái gì hảo thẹn thùng. Hơn nữa, nàng đều còn không có tới kịp hướng người xin lỗi đâu, chạy cái gì nha. Mễ điểm điểm cho rằng, đột nhiên chạy đi đường Lâm Khê thực mau liền sẽ tới tìm nàng. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, qua vài thiên, đối phương một chút lại đây tìm nàng dấu hiệu cũng không có. Vừa vặn, mấy ngày nay nàng vận khí cũng không tính quá hảo, vì không hề phát sinh ngón tay bị môn kẹp lấy thẳng kịch, mễ điểm điểm quyết định chờ chính mình vận khí biến hảo. Lại đi cách vách tìm đường Lâm Khê cùng nhau chơi. Chính là, không đợi ngày này tiến đến, nhận thấy được nhà mình khuê nữ đã vài thiên không có ra cửa Thái Kiểu Chi cùng Mễ Húc Quang hai người, ghé vào cùng nhau thương lượng một chút, cảm thấy như vậy không được, vẫn luôn buồn ở nhà nào thành. Hẳn là ra cửa đi vừa đi nha. Vì thế, hai người quyết định mang Mễ điểm điểm đi trấn trên đi dạo. Cái gì, ba ba mụ mụ các ngươi muốn mang ta đi trấn trên chơi sao? Nghe được Thái Kiểu Chi hai người ý đồ đến, Mễ điểm điểm đôi mắt lập tức liền sáng. Liền chính mình đến lúc đó vận khí thế nào đều mặc kệ, dùng sức gật đầu liền đáp ứng rồi xuống dưới, hảo nha, ta muốn đi. Phải biết rằng, nàng từ trọng sinh đến bây giờ, đều đã qua đi vài tháng, một lần chấn trên đều không có đi qua đâu. Hoặc là nói, từ nàng sinh ra đến trường đến 4 tuổi, nàng đi chấn trên số lần cũng là ít ỏi không có mấy. Hiện tại khó được cơ hội bãi ở trước mặt, nàng sẽ cự tuyệt mới là lạ đâu. Nghe nói chấn trên thứ tốt nhưng nhiều lạc, có từ sớm đến tối bay dễ ngửi đồ ăn hương khí tiệm cơm quốc doanh, có người đến người đi, bên trong thương phẩm cái gì cần có đều có hữu nghị cửa hàng, còn có thể xem màn hình lớn điện ảnh rạp chiếu phim. Tuy rằng này đó phương tiện so ra kém Mễ Điểm Điểm ở một thế giới khác thấy như vậy phồn hoa, nhưng là ở nàng cảm nhận chung, chấn trên đồ vật như cũ là nàng sở hướng tới. Muốn đi. Hai người nhìn nữ nhi chớp chớp giống như chó con đáng thương hề hề biểu tình, liếc nhau, biết bọn họ quyết định là đúng. Thái Kiều Chi cúi người nhéo nhéo Mễ Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ, cười nói, chúng ta đây liền nói hảo Nga, ngày mai vừa vặn chỉ nghỉ ngơi ngày, ta và ngươi ba ba mang theo ngươi còn có hai vị ca ca, cùng đi chấn trên dạo một dạo. Chuyện này là bọn họ đột nhiên khởi hưng, còn không có tới kịp nói cho hai cái nhi tử, cũng không biết Thiên Hạo Thiên Trạch bọn họ đã biết, sẽ cao hứng thành cái dạng gì đâu. Mễ Điểm Điểm rất thích như vậy an bài, người một nhà cùng nhau ra cửa, khoái hoạt vui sướng mà ở trung thượng một đoạn thời gian, thật tốt nha. Một cao hứng, nàng liền ở Thái Kiều Chi trên mặt nặng nề mà bẹp một ngụm. Mễ Húc Quang vừa thấy, loại chuyện tốt này như thế nào có thể thiếu hắn, vì thế chỉ vào chính mình mặt không khách khí mà lại gần qua đi, cảm thấy mỹ mãn mà được đến thuộc về chính mình bẹp. Tới rồi buổi tối, Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch tan học trở về, nghe nói ngày hôm sau muốn cùng nhau đi ra cửa trấn trên. Cao hứng mà lớn tiếng hoan hô lên, liền tính là luôn luôn ổn trọng lão đại Mẹ Thiên Hạo, lúc này cũng đi theo đệ đệ cùng nhau kêu ra tiếng tới. Tiểu hài tử thanh âm vốn dĩ liền tương đối sắc nhọn, lại là kích động dưới hô to, liền cùng sắp phá tan nóc nhà giống nhau, đem mặt khác mấy phòng người đều cấp kinh động. Đại phòng, Thái Tiểu Đào cùng Mễ Húc Huy hai người còn tính tương đối bình tĩnh, ở ban ngày thời điểm, Thái Tiểu Đào liền từ Mễ Điểm Điểm trong miệng biết được ngày mai bọn họ toàn ra muốn ra cửa tin tức. Cho nên rất là lý giải Mẹ Thiên Hạo Mẹ Thiên Trạch hai anh em vì cái gì sẽ kích động thành như vậy. Nhưng là nhị phòng bên trong, bởi vì Tiêu Tuệ cả ngày đều ở bên ngoài, không như thế nào cùng Mễ Điểm Điểm giao lưu, tự nhiên liền không biết ngày hôm sau Mễ Húc Quang hai vợ chồng ăn bài, nghe được từ tam phòng truyền đến tiếng quát tháo, không khỏe mà nhíu nhíu mày. Nay cũng quá xào đi, đều ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Mễ Húc Kiệt đang ngồi ở cái bàn bên cạnh, bồi ba cái hải tử một khối chơi, phát hiện Tiêu Tuệ động tác đột nhiên ngừng lại. Kỳ quái hỏi. Tiêu Tuệ cũng không hảo nói thẳng chính mình là bị tam phòng động tĩnh cấp xảo tới rồi, vì thế cắn môi chậm rãi lắc lắc đầu, nói không có việc gì, tiếp theo liền tưởng làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, tiếp tục cùng bọn nhỏ nói chuyện. Nhưng mà, Mễ Húc Kiệt khó được không hảo lừa dối lên. Từ lần trước Mễ Lao Thái nghiêm túc mà cùng bọn họ nói qua một lần sau, hắn liền để lại cái tâm nhãn, bất động thanh sắc mà quan sát nổi lên bên gối người mỗi tiếng nói cử động, sau đó liền phát hiện rất nhiều hắn ngày thường không có chú ý tới chi tiết. Tỷ như nói hiện tại, rõ ràng là có việc, lại nói với hắn không có việc gì, này không phải không đem hắn để vào mắt sao. Rõ ràng là phu thê, là trên đời này trừ bỏ cha mẹ ngoại thân mật nhất quan hệ, Mễ Húc Kiệt lại cảm thấy chính mình ly Tiêu Tuệ càng ngày càng xa. Mễ Húc Kiệt nghĩ nghĩ, giơ lên gương mặt tươi cười, nói, là ta tam đệ bọn họ bên kia quá xảo sao. Nếu không ta qua đi nói bọn họ, làm cho bọn họ không cần phát ra quá lớn động tĩnh. Nay đại buổi tối, phát ra lớn như vậy tiếng vang sắc thật không tốt lắm. Tiểu Tuệ ngươi cũng là, loại sự tình này có cái gì ngượng ngùng nói ra đâu, chúng ta là người một nhà, ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, chỉ lo nói ra thì tốt rồi. Lời nói vừa mới nói đến một nửa, cũng không biết cái nào chữ chọc tới rồi Tiêu Tuệ thần kinh, nàng đột nhiên hai mắt một lợi, dùng một loại mạc danh tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Mẹ Húc Kiệt, không quan tâm hỏi lên, Mẹ Húc Kiệt, ngươi là ở dạy ta làm sự sao? A. Không phải A Mễ Húc Kiệt ngây ngẩn cả người, lúng ta lúng túng trả lời. Tiêu Tuệ đằng một chút đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình trượng phu, lúc trước vẫn luôn nghẹn ở trong lòng ý tưởng giống như đập chứa nước mở ra van, toàn bộ nói hết ra tới. Ngươi chính là, ta đều đã nói không có việc gì, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có việc. Đem chính ngươi ý tưởng thêm đến ta trên người, đây là ngươi cách làm sao. Ngươi một nhà, ngươi nói chúng ta là người một nhà. Vậy ngươi có hảo hảo thể hội quá lòng ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào sao? Ngươi không có. Ngươi cái gì cũng không biết, lại tính toán cùng những người khác hợp nhau hỏa tới cùng nhau khi dễ ta. Mỗi lần ta bị bà mắng thời điểm ngươi ở nơi nào? Ngươi sẽ chỉ ở cửa nghe, lại sẽ không chủ động đứng ra thay ta giải thích, ta gả cho ngươi rốt cuộc là vì cái gì a? Ta hối hận, ta thật sự hối hận. Cuối cùng mấy chữ, Tiêu Tuệ cắn thật sự nhẹ, chỉ có nàng chính mình có thể nghe được. Nhưng cho dù những người khác không có nghe thế câu nói, phía trước một đại đoạn nội dung cũng có thể nói làm cho bọn họ đại chịu chấn động, này nói chính là có ý tứ gì a? Vì cái gì bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu? Phát tiết ra một tiểu cổ buồn bực sau, Tiêu Tuệ cũng từ có chút điên khủng trạng thái trung tỉnh táo lại, biết chính mình phía trước nói gì đó, nhưng là nàng không hối hận. Trong phòng lâm vào đáng sợ trầm mặc. An tĩnh một lát, Tiêu Tuệ nhấp miệng, lạnh mặt, từ tủ quần áo lấy ra một bộ tắm rửa quần áo, lưu lại một câu ta đi thanh niên trí thức điểm, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tựa hồ không nghĩ lại cho chính mình lưu lại đường lui, nàng đi được thực mau, chờ đến mẹ Húc Kiệt còn có ba cái hài tử từ trong phòng ra tới, thân ảnh của nàng đã nhìn không thấy. Mẹ Húc Kiệt không có nghĩ nhiều liền tính toán đuổi theo ra đi, lại bị phía sau vang lên quát lạnh thanh đánh gãy động tác. Lão nhị, ngươi không được qua đi. Không biết khi nào, mẹ Lao Thái mẹ Lao Đầu hai vợ chồng, cùng với đại phòng cùng tam phòng người, đều lục tục đi ra, khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm, khó có thể thấy rõ bọn họ hiện tại là cái thế nào biểu tình. Đệ 98 chương. Ai nha, mẹ, này đều khi nào? Mẹ Húc Kiệt gấp đến độ hai chân tại chỗ không ngừng đặt bộ, Tiểu Tuệ đều chạy ra đi. Ngươi như thế nào còn không cho ta đi đem nàng truy hồi tới a? Hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không dám cãi lời thân mụ mệnh lệnh, đây đều là từ rất nhỏ thời điểm liền rèn luyện ra tới bản năng. Hơn nữa, mẹ nó sẽ nói như vậy, khẳng định cũng là có nàng đạo lý. Mễ Lao Thái tử trong bóng đêm đi ra, u ám ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt, sấn đến nàng cả người âm trầm đáng sợ lên. Nàng hiện tại biểu tình, nhưng không tính thật tốt, nghe được mẹ Húc Kiệt nói, trực tiếp một cái xem thường hoành qua đi, nàng không phải nói sao. Muốn đi thanh niên trí thức điểm, vậy làm nàng đi hảo, tóm lại là có địa phương ngủ. Chờ ngày mai sáng sớm, ngươi lại đi tiếp nàng, cũng tới kịp. Thấy Mễ Húc Kiệt hơi há mồm còn có chuyện muốn nói, Mễ Lao Thái ở trong lòng thở dài, tiếp tục nói, lần này ngươi liền nghe ta, ngày mai lại đi. Tiêu Tuệ đều lớn như vậy người, còn nháo tiểu hài tử tính tình, có nói cái gì không thể yên tĩnh hảo hảo nói. Quán đến nàng, nếu là một lần hai lần, nàng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là số lần nhiều, làm người đều hình thành thói quen, cảm thấy chính mình chỉ cần phát một đốn tính tình, người trong nhà là có thể hết thảy theo nàng, vậy mười phần sai. Mễ Lao Thái nhìn Tiêu Tuệ làm rất nhiều lần, đã sớm không có gì kiên nhẫn, nếu nàng đêm nay thượng lại buộc phát ra tới, vậy thật sự làm nàng đi ra ngoài bình tĩnh hảo. Nàng lại nhìn con thứ hai liếc mắt một cái, đứa nhỏ này tâm nhãn là trong nhà mấy cái trong bọn trẻ nhất thật, muốn làm hắn suy nghĩ cẩn thận, phỏng trường rất khó. Vì thế liền lại bổ sung một câu, ta nhớ kỹ lời nói của ta liền hảo, ngày mai buổi sáng lại đi tìm hắn. Mễ Lao Đầu ở một bên hát đệm, Húc Kiệt, nghe ngươi mẹ nó. Phu thê nhiều năm, hắn nhiều ít hiểu biết Lao thê ý tứ. Hảo hảo, không có việc gì nói đại gia liền đều đi về trước ngủ đi, có việc chờ sáng mai lại nói. Mễ Lao Thái ngáp một cái, dẫn đầu trở về trong phòng. Đến nỗi Tiêu Tuệ ở thanh niên trí thức điểm sẽ thế nào, nàng một chút đều không quan tâm. Ngươi có bản lĩnh chạy ra đi, liền có bản lĩnh đừng trở về a. Mễ Húc Kiệt thấy Mễ Lao Thái trở về, nhịn không được vươn tay muốn đem nàng ngăn lại, mẹ ngươi đừng đi à, này nói rốt cuộc là có ý tứ gì à, tốt xấu lại giải thích vài câu à. Nhưng mà Mễ Lao Thái chính là cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tiếp theo, Thái Tiểu Đào cũng ý bảo Mễ Húc Huy đem nàng đỡ vào phòng. Đây là Mễ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ hai vợ chồng việc tư, bọn họ làm đại ca đại tẩu không hảo trộn lẫn. Mễ Húc Quang hướng tới nhị ca xấu hổ mà cười cười, cũng cùng Thái Kiều Chi cùng nhau. Đem tò mò mà đánh giá tới đánh giá đi ba cái hải tử mang vào phòng. Mễ Điểm Điểm còn ở dùng không nhẹ không nặng thanh âm hỏi cha mẹ, ba ba mụ mụ, nhị bá cùng nhị bá mẫu là ở cãi nhau sao? Bọn họ ngày mai sẽ hòa hảo sao? Sẽ, Điểm Điểm ngươi yên tâm đi. Thái Kiều Chi do dự một chút, nhỏ giọng mà hồi phục một câu. Mễ Húc Kiệt lưu tại chỗ suy nghĩ xuất thần, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Thẳng đến, hắn nhỏ nhất hải tử Mễ Thiên Ân lôi kéo hắn quần áo vào áo. Vẻ mặt thấp thỏm hỏi lên tiếng, ba ba, chúng ta thật sự trước không đi tìm mụ mụ sao? Hắn hốc mắt còn xúc một ông nước mắt, muốn khóc không khóc bộ dáng, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Mễ Thanh Thanh Mễ Ninh Ninh hai chị em ôm nhau, tay nhỏ chảo đến gắt gao, các nàng đều bị dọa tới rồi, không biết mụ mụ vì cái gì sẽ đột nhiên phát lớn như vậy hỏa. Nghe được đệ đệ đang hỏi, cũng mắt trông mong mà nhìn qua đi. Có thể nói, cha mẹ cãi nhau, tiểu hài tử đã chịu ảnh hưởng là rất lớn. Đối mặt tam song cùng chính mình không có sai biệt đôi mắt, mẹ Húc Kiệt không có trực tiếp trả lời, không biết nghĩ tới cái gì, trầm mặc một lát, thanh âm nặng nề mà nói, nghe các ngươi nãi nãi. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi, chờ sáng mai, ta liền đi thanh niên trí thức điểm đem các ngươi mụ mụ tiếp trở về. Bọn nhỏ vô pháp tả hưu ra trưởng quyết định, tuy rằng rất muốn mụ mụ nhanh lên trở về, nhưng vẫn là hiểu chuyện mà lựa chọn cái gì cũng không có nói. Các đại nhân thế giới, bọn họ tiểu hài tử thật sự rất khó hiểu. nhưng nếu quyết định này là mãi mãi làm hạ, xuất phát từ đối mãi mãi tín nhiệm, biết nàng sẽ không hại bọn họ, vậy. Trước hết nghe mãi mãi đi. Ba cái tiểu gia hỏa nghe lời mà trở về phòng, còn vô cùng tự giác mà rửa mặt hảo nằm ở trên giường, chăn một cái đôi mắt một bế, bắt đầu nỗ lực ngủ. Ba ba chính là cùng bọn họ nói, ngày mai sáng sớm liền đi tiếp mụ mụ trở về. Bọn họ chỉ cần nhanh lên ngủ, ban đêm thời gian liền sẽ không gian nan. Mà Mễ Húc Kiệt lại còn đứng ở rời xa ra trong chốc lát thần. Vừa rồi, Mễ Thiên Ân nhìn về phía hắn cái kia thật cẩn thận ánh mắt, bị hắn rõ ràng mà ghi tạc trong đầu, đồng thời, hắn sâu trong nội tâm cư nhiên cũng đối Tiêu Tuệ sinh ra một cổ hoán ý, nàng có cái gì ý tưởng, chẳng lẽ không thể hai vợ chồng ngầm lại nói sao, một hai phải ở bọn nhỏ trước mặt bùng nổ, nàng nói những lời này đó phía trước, liền không có suy xét quá bọn nhỏ cảm thụ sao. Tiêu Tuệ nói hắn không chú ý nàng nội tâm ý tưởng, nhưng nàng chưa chắc có thể hắn tiến hành quá suy xét ra không chỉ có là hắn, ngay cả bọn nhỏ, giống như cũng không có bị nàng quá để ở trong lòng. Mễ Húc Kiệt cảm thấy, chờ ngày mai đem Tiêu Tuệ tiếp đã trở lại, chính mình cần thiết muốn tìm cái thời gian cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Ít nhất không thể lại dọa đến hài tử. Nàng có cái gì không hài lòng địa phương, chỉ lo cùng hắn một người nói thì tốt rồi. Quyết định về sau, Mễ Húc Kiệt thở dài một hơi, cũng chậm rãi dạo bước trở về nhà ở. Hắn không biết chính là, ở hắn xoay người về phòng thời điểm, thuộc về Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao đầu phòng, bên trong có người lặng lẽ buông xuống bức màn một góc. Hôm nay buổi tối, đối với Mễ gia mọi người tới nói, chú định là một cái khó miên ban đêm. Thái Kiều Chi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, còn lặng lẽ cùng Mễ Húc Quang thương lượng, ngươi nói, chúng ta ngày mai còn có thể hay không đi trấn trên A. Đi A, như thế nào không đi? Ta đều cùng mẹ, còn có chúng ta đại bá nói tốt, lại nói, bọn nhỏ như vậy chờ mong, ngươi bỏ được làm cho bọn họ thất vọng. Mễ Húc Quang nhưng thật ra nghĩ đến thực hay, đều không mang theo thay đổi chủ ý. Đến nỗi nhị ca cùng nhị tẩu sự, khiến cho chính bọn họ đi giải quyết hảo. Nếu liền trượng phu đều không nghĩ quản gia sự tình, Thái Kiều Chi liền càng thêm không có gì hảo thuyết, đôi mắt một bế, dứt khoát mà đã ngủ. Mà ở thôn một khác đầu thanh niên trí thức điểm, đã cùng Khổng Tuyết Nhi nằm ở trên một cái giường Tiêu Tuệ, lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng đi vào thanh niên trí thức điểm thời gian còn tính sớm, ít nhất có một nửa người còn ở bên ngoài hoạt động, giặt quần áo, quét rác hoặc là làm mặt khác việc vặt vãnh. Nguyên bản, Tiêu Tuệ nghĩ, Mễ Húc Kiệt xem nàng chạy ra, khẳng định là sẽ đuổi theo, đến lúc đó nàng liền nghe đối phương ôn tồn cho nàng xin lỗi, nói trước một chốc, làm thanh niên trí thức điểm những người khác làm chứng kiến, cuối cùng mới mở miệng đồng ý cùng nàng về nhà đi, như vậy nàng trong lòng khí mới có thể tiêu đi xuống. Tiêu Tuệ đứng ở thanh niên trí thức điểm ngoại, chờ a chờ, chờ a chờ, lăng là không có chờ đến Mễ Húc Kiệt lại đây tìm nàng. Cái này, nàng trợn tròn mắt, như thế nào cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Kia nàng hiện tại phải làm sao bây giờ, trực tiếp trở về sao, vẫn là. Liên tạm thời ở thanh niên trí thức điểm trụ hạ. Khổng Tuyết Nhi liền đứng ở bên cạnh bồi Tiêu Tuệ, thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi nhỏ giọng rêu cất lên. Ngươi a, xúc động chạy tới chính là ngươi, hiện tại chờ ở cửa vẫn là ngươi, ta thật muốn không thông, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hiện tại bày ra bộ dáng này, còn không phải là người khác trong miệng làm tinh sao? Tuyết Nhi, ngươi không hiểu. Lòng ta khổ a. Tiêu Tuệ môi đã ở hàm răng vô ý thức gặm cắn hạ, phiếm ra một vòng bạch tấn, nàng nhớ tới những năm gần đây vẫn luôn đè ở đáy lòng buồn khổ. Rốt cuộc hạ quyết tâm, xoay người không hề nhìn về phía bên ngoài, Tuyết Nhi, đêm nay ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Vốn dĩ mang theo tắm rửa quần áo ra tới là tính toán trang trang bộ dáng, không nghĩ tới muốn biến thành hiện thực. Cái này, Khổng Tuyết Nhi cũng cười không nổi. Nàng có thể nói không sao, đáp án tất nhiên là phủ định. Khổng Tuyết Nhi trên mặt mang theo mỉm cười, gật gật đầu ứng hạ. Lúc này, bên cạnh lại truyền đến một đạo giọng nữ. Tiểu Tuệ tỷ tỷ, đêm nay ngươi là muốn ngủ ở nơi này sao? Ngươi có thể tới cùng ta ngủ nha, chúng ta đã lâu không có nằm ở trên một cái giường nói chuyện phiếm lạp. Bạch Lộ không biết từ nơi nào nhảy ra tới, vẻ mặt vui vẻ mà nói. Tiêu Tuệ không chút nghĩ ngợi mà từ chối nàng hảo ý, vẫn là không được, Bạch Lộ ngươi vội một ngày, phỏng chừng cũng mệt mỏi, ta liền không đi quấy rầy ngươi ngủ. Bạch Lộ là vừa tới thanh niên trí thức, cùng mặt khác nữ thanh niên trí thức là ngủ ở cùng cái trong phòng, bên trong cũng không có giường, chính là một cái thật dài giường đất, mọi người nằm ở mặt trên. Nàng ngại tê đến hoảng. Bị cự tuyệt, Bạch Lộ cũng không có nhiều ít thất vọng, như cũng là cười tủm tỉm mà, lễ phép mà cùng hai cái tỷ tỷ đánh xong tiếp đón, liền trước rời đi đi rửa mặt. Tiêu Tuệ cứ như vậy ở thanh niên trí thức điểm, thuộc về Khổng Tuyết Nhi phòng ở xuống dưới. May mắn Khổng Tuyết Nhi có được độc lập phòng, tuy rằng không gian không lớn, nhưng tốt xấu cũng coi như là một cái tư nhân không gian. Nàng nằm ở trên giường suy nghĩ đã lâu, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Mễ Húc Kiệt không có tới tìm nàng. Trong lòng vốn dĩ liền rất khí, hiện tại trở nên càng thêm tức giận, nàng quyết định, nếu Mễ Húc Kiệt không tới tìm nàng lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không chính mình chủ động trở về. Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình cũng coi như có điểm nhiều, Tiêu Tuệ nghĩ nghĩ, liền bất chi bất giác đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Mễ Húc Kiệt tay chân nhẹ nhàng mà từ trên giường lên, tránh đi còn ở hô hô ngủ nhiều bọn nhỏ, mặc tốt quần áo rửa mặt xong, liền hướng tới thanh niên trí thức điểm phương hướng đuổi qua đi. Hiện tại vừa mới quá 5 giờ, so bắt đầu làm việc thời gian sớm không ít, hắn hẳn là tới kịp đem Tiêu Tuệ mang về. Mễ Húc Quang một bên lên đường, một bên ở trong lòng nghĩ như vậy. Tuy rằng nói Tiêu Tuệ là xuống nông thôn tới nữ thanh niên trí thức, nhưng là Mễ Húc Kiệt rất ít có cơ hội tới thanh niên trí thức điểm, xem ven đường cảnh vật đều cảm thấy lạ mắt, thật vất vả đi tới thanh niên trí thức điểm trước mặt, lại phát hiện thuộc về thanh niên trí thức điểm kia phiến kiến trúc im ắng, giống như bên trong người đều còn không có lên hoạt động. Nay liên xấu hổ, hắn đây là tới quá sớm. Mễ Húc Kiệt ở cửa do dự cả buổi, vẫn là không có tính toán tiến lên đi gõ cửa. Nơi này trụ nhưng đều là trong thành tới thanh niên trí thức nhóm, thật nhiều hắn đều không thế nào nhận thức, ngượng ngùng quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, cho dù hắn lao bà cũng ở bên trong. Hắn vẫn là chờ đi, người bên trong người tỉnh ngủ, Tiêu Tuệ tổng hội ra tới. Mễ Húc Kiệt sau này lui lại mấy bước, lại không cẩn thận đụng vào một người. Ai u? Bạch Lộ bị đụng phải cái lảo đảo, thật vất vả đỡ lấy bên cạnh thân cây, mới không làm chính mình té ngã. Nàng vừa mới nhìn đến thanh niên trí thức điểm ngoài cửa có người, liền hảo tâm lại đây hỏi một chút người này muốn làm gì, nào biết vừa mới tới gần, người nọ lại đột nhiên lùi về sau vài bước, nhất thời không có phản ứng lại đây, thiếu chút nữa làm hại chính mình té lăn quay trên mặt đất. Ngươi người này sao lại thế này a? Đi đường không xem lộ a? Không có việc gì làm cái gì đảo đi. Nàng tức giận mà nhìn về phía Mễ Húc Kiệt, một cái xem thường trực tiếp bay qua đi. Lại ở nhìn đến đối phương mặt sau, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc nói không ra lời. Mễ gia tam huynh đệ đều lớn lên không tồi, thuộc về mày rậm mắt to kia một quải, lại còn có đều lớn lên cao cao đại đại, nhìn cùng đại đội thượng những người khác có thực rõ ràng khác nhau. Mễ Húc Kiệt tính cách tương đối hàm hậu, này một tính chất đặc biệt lại làm hắn có làm người cảm thấy thực đáng tin cậy khí chất. Nhìn đến Mễ Húc Kiệt mặt, Bạch Lộ ngực nhảy nhảy dựng. Mễ Húc Kiệt cũng ý thức được chính mình đây là đụng vào người, chạy nhanh xoay người lại đây xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi a vị này đồng chí, ta vừa rồi đang nghị sự tình, không chú ý tới bên cạnh có người, ngươi không sao chứ, có hay không đụng vào nơi nào? Không, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Bạch Lộ bay nhanh mà nhìn Mễ Húc Kiệt liếc mắt một cái, thực mau lại cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Người nam nhân này, vì cái gì sẽ làm nàng có loại trong lòng nai con chạy loạn cảm giác? Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mễ Húc Kiệt cũng không thích cùng xa lạ khác phái giao tiếp, nay có khả năng ba ba mà lặp lại mấy chữ này. Hắn trong lòng nghĩ, may mắn không có đem người đánh ngã, bằng không bị thương đã có thể phiền thoái, chính mình vận khí còn tính không tồi. Nghĩ đến đây, hắn không tự giác mà cười cười. Bạch Lộ ngẩng đầu lên, vừa vặn liền thấy được Mễ Húc Kiệt nụ cười này, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nàng không biết lại nói chút cái gì mới tốt, một quay đầu, trực tiếp chạy. Người hướng thanh niên trí thức điểm phương hướng vọt qua đi. Mễ Húc Kiệt không nghĩ tới, cái này không quen biết nữ thanh niên trí thức, đột nhiên liền chạy. Chạy liền chạy đi, còn chạy trốn tặc mau, dùng tay bụng mặt, cũng không biết như vậy có thể hay không thấy rõ ràng lộ. Nhưng là thức mau, hắn liền phản ứng lại đây, này nữ thanh niên trí thức chạy phương hướng, chính là thanh niên trí thức điểm A, nàng là ở tại bên trong người. Một khi đã như vậy, nàng nhất định cũng là nhận thức Tiêu Tuệ. Hắn chính phát sầu phải đợi bao lâu mới có thể đem người chờ ra tới đâu. Hiện tại vừa vặn có người có thể giúp đỡ, hắn tự nhiên là muốn làm ơn một vài. Vì thế, Mễ Húc Kiệt vội vàng hướng tới Bạch Lộ phương hướng hô một tiếng, chờ một chút, vị kia đồng chí. Hắn nguyên bản còn lo lắng, chính mình thanh âm không lớn, đối phương có thể hay không nghe không rõ ràng lắm. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến Bạch Lộ tới cái phanh gấp, đứng ở tại chỗ xoay người lại. Thành. Đệ 99 chương. Bạch Lộ vẻ mặt buồn bực mà lần thứ hai từ Mễ Húc Kiệt bên người rời đi. Lúc này đây, nàng sửa chạy vì đi, bước chân thập phần dùng sức, cơ hồ là một chân dẫm ra một cái hố. Thật không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ nam nhân, cư nhiên chính là Tiểu Tuệ tỷ tỷ trợ phu, lại còn có sáng sớm tinh mơ liền chạy tới muốn tiếp nàng trở về. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hình như là không muốn quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi, mới tính toán đứng ở cửa chờ thượng trong chốc lát. Nếu không phải Bạch Lộ đột nhiên xuất hiện, vừa vặn là ở tại thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, không chừng Mễ Húc Kiệt muốn ở bên ngoài trạm thượng bao lâu đâu. Cỡ nào không oán không hối hận a. Bạch Lộ cũng không thể nói chính mình trong lòng là hâm mộ vẫn là ghen ghét, chỉ cảm thấy có chút không dễ chịu, tốt như vậy nam nhân, tiểu tuệ tỷ tỷ như thế nào còn cùng người phát giận a? Biết được Mễ Húc Kiệt ý đồ đến sau, Bạch Lộ vừa mới bắt đầu là có chút khó có thể tiếp thu, nàng thật vất vả. Ai, lại là chính mình nhận thức tỷ tỷ trợ phu. Nhưng khiếp sợ qua đi, nàng cũng thực mau tiếp nhận rồi hiện thực, ở trong lòng đem chính mình lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đầu, nàng miệng đầy đáp ứng xuống dưới, đi giúp Mễ Húc Kiệt đem Tiêu Tuệ kêu ra tới. Dù sao lúc này, không sai biệt lắm là mọi người đều tỉnh ngủ thời gian điểm, Tiểu Tuệ tỷ tỷ hiện tại, hẳn là tỉnh đi. Không quá vài phút, Tiêu Tuệ liền vẻ mặt hoảng hốt mà từ bên trong cánh cửa đi ra. Nàng vừa mới từ Bạch Lộ trong miệng biết được tin tức, nói là Mễ Húc Quang đang ở bên ngoài chờ nàng, làm nàng chạy nhanh đi ra ngoài tìm hắn. Mễ Húc Quang tới đón nàng tin tức, đối với Tiêu Tuệ tới nói là cái tốt, chính là vì cái gì, Bạch Lộ biểu tình thoạt nhìn không phải đặc biệt cao hứng đâu. Xú một khuôn mặt, giống như có người thiếu nàng tiền giống nhau, nhưng Tiêu Tuệ tự nhận là cũng không có đắc tội nàng a, chẳng lẽ nói, là bởi vì đêm qua nàng cự tuyệt cùng nàng cùng nhau ngủ. Hẳn là cũng không đến mức a. Thẳng đến đi ra môn, Tiêu Tuệ cũng không nghĩ ra Bạch Lộ vì cái gì là như vậy biểu tình. Nhìn cách đó không xa đã ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía chính mình nam nhân, Tiêu Tuệ biết, hiện tại không phải tưởng những cái đó có không lúc. Nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đến nỗi bọn họ hai cái muốn nói như thế nào giao lưu câu thông, đêm qua khắc khẩu nên như thế nào xử lý, liền lưu trữ làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Mễ Húc Kiệt từ trong nhà ra tới sau không bao lâu, trong nhà những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Mễ Điểm Điểm đêm qua ngủ đến sớm, hôm nay vừa mở mắt ra, người đều còn không có từ trên giường ngồi dậy, cái miệng nhỏ bá bá đã ồn ào khai, đi chấn trên, đi chấn trên. Vừa vặn, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi đang ở thu thập muốn mang ra cửa đồ vật, chủ yếu là tiền cùng phiếu, nghe được khuê nữ như vậy vừa nói, cùng nhau bật cười lên. Ngươi nhà ngươi, ngủ mơ hồ việc này cũng sẽ không quên. Mau đứng lên đi, đem chính mình thu thập hảo, sau đó chúng ta ăn qua cơm sáng liền ra cửa. Thái Kiều Chi phân phó nói. Mễ Điểm Điểm từ trên giường bò lên, tay chân lanh lẹ mà cho chính mình mặc tốt quần áo, liền chạy tới bên ngoài đánh răng rửa mặt. Nàng hiện tại đã có thể một người làm thật nhiều sự, đều không cần mụ mụ hỗ trợ, nhưng lợi hại. Nàng xuyên chính là Thái Kiều Chi cho nàng làm cái kia tân váy, lúc trước làm tốt về sau, nói là phải đợi thời tiết nhiệt lại mặc vào, chính là chờ thời tiết nhiệt, Mễ Điểm Điểm ngược lại không bỏ được xuyên, như vậy đẹp váy, như thế nào có thể bị trên người mồ hôi cấp súng nước đâu, này nếu là giặt sạch vài lần, váy biến nhũ, nhưng làm sao bây giờ? Cứ như vậy, hôm nay liền biến thành Mễ Điểm Điểm lần đầu tiên mặc vào tân váy nhật tử. Váy là dùng vàng nhạt sắc đến nở khắp đạm lục sắc đóa hoa vải dệt làm thành, hình thức cũng đặc biệt mới mẻ độc đáo, mặc ở Mễ Điểm Điểm trên người, có vẻ nàng cả người kiểu tiếu đáng yêu lên. Cộng thêm Mễ Điểm Điểm màu da tùy Thái Kiều Chi, nãi bạch, trong lúc nhất thời, đem nàng cả người sấn đến như là muốn sáng lên giống nhau. Mễ Điểm Điểm mặc tốt váy, còn tại chỗ xoay mấy cái vòng, hỏi ba ba mụ mụ nhóm, đẹp sao? Đẹp đẹp, ta khuê nữ thật đúng là cái tiểu mỹ nhân phôi. Mễ Húc Quang mạnh mẽ khen, một chút đều không mang theo chột dạ. Thái Kiều Chi nhìn nhảy nhót chạy ra đi tiểu nữ nhi, vẻ mặt vui mừng cùng tự hào, nghĩ thầm nàng thật đúng là quá lợi hại. Cư nhiên có thể sinh ra như vậy xinh đẹp tiểu bà bối, sau đó, liền cùng Mễ Húc Quang thương lượng lên, chúng ta muốn mang bao nhiêu tiền đi trấn trên A. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, bọn họ hai vợ chồng đỉnh đầu thượng có tiền, nhưng có bất lao thiếu đâu. Phía trước Mễ Điểm Điểm từ trong đất đào ra hoàng kim hạt châu, bị bọn họ đương rất 4 viên, lấy về tới 400 đồng tiền, này 400 bị Mễ Húc Quang hoa một bộ phận nhỏ, nhưng cũng còn có 360 tả hữu. Lúc sau, bọn họ lại từ trên núi phát hiện một cây đại nhân tham cùng mấy viên tiểu nhân sâm, đại nhân tham lưu tại trong nhà, tiểu nhân sâm làm ơn đại tỷ cô em chồng bán cho xưởng dược, cũng được vài trăm, nhưng này tiền là cả nhà cùng nhau phân đến Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi phu thê trong tay, chính là 80 nguyên. Như vậy tính toán xuống dưới, đã có 440 nhiều đồng tiền, hơn nữa mấy năm trước, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi trộm tích cóp xuống dưới, thêm ở bên nhau miễn cưỡng vượt qua 500 khối. Này nếu như bị người ngoài biết, bọn họ cư nhiên dùng miễn cưỡng này hai chữ tới hình dung này 500 nguyên cự khoản, phỏng chừng là phải đường trường hộp máu ba thước. Mau tỉnh lại, các ngươi thấy rõ ràng, đây chính là 500 khối A, không phải 5 phần, 5 mao, 5 khối, mà là suốt 500 khối A, có thể hay không cấp này số tiền một chút bài mặt, không cần làm đến tích cóp đến này số tiền thực dễ dàng được không? Còn đừng nói, đối với bọn họ tới nói, xác thật là có điểm dễ dàng. Mễ Húc Quang hai người hai mặt nhìn nhau, phải biết rằng, chỉ có kia một bút 60 nhiều đồng tiền, mới là chân chân chính chính thông qua bọn họ nỗ lực tích góp xuống dưới. Đến nỗi mặt khác, tựa hồ đều là dựa vào bọn họ tiểu khuê nữ. Đào ra Kim Châu tử chính là Mễ Điểm Điểm, cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau lên núi, lại ở trên núi đông tìm tây tìm, vẫn là mễ điểm điểm. Này hai cọc sự, giống như, tựa hồ, xác thật đều có mễ điểm điểm thân ảnh ở bên trong đâu. Cái này, hai vợ chồng đồng thời vô ngữ, bọn họ khuê nữ, cũng quá trâu bỏ đi. Lúc này mới qua bao lâu, liền giúp trong nhà mang đến lớn như vậy một bút tài phú. Nay còn không có đem kia căn rất lớn lao sơn tham bao gồm ở bên trong đâu. Mễ Húc Quang mơ hồ nhớ tới, lúc trước người một nhà ở thảo luận lao sơn tham đi lưu khi, hắn khuê nữ giống như nói một câu, muốn lưu đến thật lâu lúc sau lại đi ra ngoài bán. Trải qua lúc trước tính sổ rõ ràng nhận chi, Mễ Húc Quang đã yên lặng biến thành mễ điểm điểm ngốc nết người ủng hộ. Giờ này khắc này, khuê nữ lúc trước lời nói việc làm, ở trong lòng hắn đều bị hơn nữa lự kính, nàng sẽ nói ra nói vậy, khẳng định là có thâm ý ở bên trong. Mễ Húc Quang quyết định, liền tính về sau hắn ba mẹ không nhịn xuống tính toán đem kia củ nhân sâm lớn cấp bán, hắn cũng muốn hảo hảo khuyên bảo một vài, nhưng ngàn vạn không thể tiện giới bán đi huy, bằng không, chờ xong việc biết, nên nhiều đau lòng a. Nghĩ như vậy, Mễ Húc Quang nhịn không được cười ngây ngô lên. Hắc hắc, hắn khuê nữ chính là lợi hại. Đột nhiên, hắn cảm giác trên eo thịt bị người hung hăng khắp một chút, lấy lại tinh thần, liền phát hiện Thái Kiểu Chi bất mãn mà nhìn hắn. Hỏi ngươi chính sự đâu, ngẩn người làm gì a? Thái Kiều Chi hồ nghi mà nhìn chằm chằm Mễ Húc Quang thẳng xem, nói chính sự đâu, trưởng phu lại đột nhiên cười ngây ngô lên, nghĩ như thế nào kỳ quái. Mễ Húc Quang ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói chính mình suy nghĩ kia củ nhân sâm có thể mua bao nhiêu tiền, cường thế văn tôn, cùng Thái Kiều Chi thảo luận nổi lên ra cửa nên mang bao nhiêu tiền vấn đề. Nguyên bản, bọn họ nghĩ mang 50 đồng tiền ra cửa nói như thế nào cũng đủ rồi, bọn họ là mang bọn nhỏ ra cửa đi một chút, cũng không có đặc biệt tưởng mua đồ vật. 50 đồng tiền hơn nữa một ít phiếu, nói như thế nào cũng đủ rồi. Nhưng là, tưởng tượng đến nhà mình khuê nữ trên người quỷ dị vận khí, không chừng đi ở trên đường sẽ gặp phải chuyện gì đâu, có phải hay không nên nhiều mang một ít tiền tương đối bảo hiểm. Hai vợ chồng cũng không phải lo trước lo sau tính cách, trực tiếp đem muốn mang ra cửa tiền bỏ thêm gấp đôi, còn thừa liền tàng hảo một lần nữa khóa ở trong ngăn tủ. Ba ba mụ mụ, mau tới ăn cơm lạp. Mễ Thiên Trạch từ bên ngoài thăm tiến vào một viên đầu, hưng phấn mà thúc giục. Chờ cơm nước xong, bọn họ là có thể ra cửa, Hải Nha, ba mẹ như thế nào liền một chút đều không nóng nảy đâu. Hắn có thể tưởng tượng sớm một chút ra cửa. Chờ, liền ra tới. Mễ Húc Quang hướng tới con thứ hai cười vang đến, cùng Thái Kiều Chi cùng nhau đi ra ngoài. Chờ hai người đi ra ngoài, bọn họ phát hiện tất cả mọi người vây quanh ở nữ nhi bên người, nhìn trên người nàng cái kia xuất sắc váy, tấm tắc bảo lạ. Thái Tiểu Đào còn ngẩng đầu lên hướng tới Thái Kiều Chi cười cười, A Chi tay nghề thật sự là quá tốt. Điểm điểm xuyên này một thân cũng thích hợp, thật đúng là quá xinh đẹp, ta cũng hảo tưởng có cái nữ nhi, như vậy ta cũng có thể cho nàng hảo hảo trang điểm trang điểm. Tốt nhất vẫn là cùng Mễ Điểm Điểm giống nhau, tiêu kiều mềm mại, còn chi kỷ lại hiểu chuyện. Thái Kiều Chi tức khắc sinh ra một tia nguy cơ cảm, đặc biệt là ở nhìn đến Thái Tiểu Đào ánh mắt vẫn luôn hướng Mễ Điểm Điểm trên người ngắm thời điểm, càng thêm lo lắng. Vì thế nàng làm ra một cái thập phần ấu trí động tác, đi qua đi đem Mễ Điểm Điểm ôm vào trong ngực, còn nặng nề mà ở trên mặt nàng hôn một cái. Vẻ mặt đắc ý mà đối Thái Tiểu Đào nói, đại tẩu ngươi cũng không thể cùng ta đoạt khuê nữ ha, thích nữ nhi nói liền chính mình sinh một cái, hắc hắc. Nói xong còn nhìn Thái Tiểu Đào bụng, hận không thể hiện tại liền nhảy ra một cái Thái Tiểu Đào thân khuê nữ tới. Cái này, Thái Tiểu Đào cũng vô ngữ, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao, nhưng là sinh nam sinh nữ lại không phải ta có thể quyết định. Này nếu là không cẩn thận sinh ra đứa con trai, nàng còn có thể đem người nhét trở lại đi không thành. Bất quá này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Cùng lắm thì đến lúc đó sấn hài tử con nhỏ, nhiều cho hắn xuyên vài lần váy sao. Có cái này ý tưởng sau, Thái Tiểu Đào lộ ra một cái thả lỏng tươi cười. Những người khác, các ngươi vui vẻ liền hảo. Rốt cuộc bắt đầu ăn cơm sáng. Trên bàn cơm, trong nhà những người khác đều đã biết Mễ Húc Quang một nhà muốn đi trấn trên đi dạo sự tình. Mễ Lao Thái ở bên cạnh dặn dò bọn họ trên đường phải cẩn thận chút. Thái Tiểu Đào còn lại là đem Thái Tiểu Chi kéo đến một bên, đem chính mình chuẩn bị tốt tiền đưa cho Thái Tiểu Chi. Làm ơn đối phương giúp chính mình mang chút tế vải bông trở về, tuy rằng nàng hiện tại mới mang thai 5 cái nhiều tháng, nhưng nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị lên, tiểu hài tử làn da kiều nộn, trên người. Nên mặc tốt một chút áo lót đâu. Thái Kiều Chi khẽ cười, yên tâm đi tiểu đào tỷ, việc này ta nhất định cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Không chỉ có như thế, nàng còn tính toán nhiều mua chút bố, một bộ phận hôn đến cấp Thái Tiểu Đào mua bố bên trong, coi như là bọn họ làm tiểu thúc tiểu thẩm cấp chưa sinh ra hài tử lễ vật. Một khác bộ phận tắc cấp người trong nhà mỗi người làm một thân áo trong. Đặc biệt là Thiên Hạo Thiên Ân còn có Điểm Điểm, đều là trường thân thể tuổi tác, năm trước quần áo cư nhiên đều có chút hiện đoạn, này sao lại có thể. Ta đây liền trước cảm ơn A Chi Lạp. Thái Tiểu Đào vỗ về bụng, đồng dạng mỉm cười nói. Lúc này, Mễ Lao Thái cũng lấy ra mấy đồng tiền đưa cho nhi tử, nhớ rõ mua chút điểm tâm trở về, trong nhà hài tử nhiều, tốt nhất mỗi người đều có phân. Mễ Húc quăng chân chó mà đem tiền tiếp nhận, vỗ bộ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Duy độc ba mẹ đều không ở Mễ Thanh Thanh tỷ đệ ba người, bên này nhìn xem, bên kia nhìn xem, vẻ mặt hâm mộ, bọn họ cũng hảo tưởng làm ơn tam thúc tam thẩm mang điểm cái gì trở về Nga, đáng tiếc bọn họ trên tay không có tiền cờ ác cờ. Mễ Điểm Điểm vóc người tiểu, nhìn không tới so với chính mình cao thật nhiều các đại nhân đang làm gì, liền đem ánh mắt nhắm ngay liền so với chính mình cao một chút các ca ca tỷ tỷ, này vừa thấy, liền phát hiện Thanh Thanh tỷ tỷ bọn họ đầy mặt hâm mộ mà nhìn bọn họ bên này, vì thế cộp cộp cộp chạy tới, mang theo một cổ vui mừng kính nhi hỏi bọn họ có hay không cái gì muốn. Thật sự có thể giúp chúng ta mang sao? Chúng ta không có tiền. Mễ Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, tổng cảm thấy như vậy là ở chiếm tiểu muội muội một nhà tiện nghi. Nhưng là, cơ hội khó được, nhà bọn họ đã thật lâu không có người đi qua trấn trên lạp. Đương nhiên có thể lạp. Mễ Điểm Điểm học ba ba bộ dáng vô bộ ngực đánh cam đoan, lại không cẩn thận đem chính mình tiểu thân thể cấp chụp đau, khu vai hạ, mới làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dáng ngượng ngùng buông xuống tay. Mễ Thanh Thanh càng thêm tâm động, nàng nghĩ, bọn họ có thể trước làm ơn tam thúc tam thẩm mua trở về, đến lúc đó làm ba ba đem tiền cấp tam thúc bọn họ là được lạp. Vì thế, tỷ đệ ba người ghé vào cùng nhau thương lượng một chút, liền làm ơn Mễ Điểm Điểm giúp bọn hắn mang về tới hai cái đầu hoa, cùng một cái sắt lá huyết xanh, người trước là Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh muốn, người sau là Mễ Thiên Ân chỉ biết chơi ra hỏa muốn, hắn ở tiểu đồng bọn trong nhà gặp qua sắt lá huyết xanh, nghe nói là từ trấn trên mua tới, hắn cũng muốn. Mễ Điểm Điểm đem này tam dạng đồ vật nhớ xuống dưới, bảo hiểm khởi kiến, còn chạy tới Thái Kiểu Chi kia đầu, đem tên báo ra tới, làm mụ mụ cũng giúp nàng nhớ một chút, đây là Thanh Thanh tỷ tỷ bọn họ muốn, nhưng ngàn vạn đừng hướng lạc. Thái Kiều Chi vuốt nữ nhi đầu, nói cho nàng chính mình đã biết, sẽ không quên. Đem nên dặn dò đều dặn dò một lần, Mễ Húc Quang một nhà rốt cuộc có thể xuất phát. Mễ Húc Quang cúi người muốn ôm Mễ Điểm Điểm đi, lại bị Mễ Điểm Điểm cấp cự tuyệt, lý do là nàng đã là đại hải tử, có thể cùng các ca ca cùng nhau đi rồi, cùng lắm thì chờ nàng đi mệt, lại làm ba ba ôm nàng hảo. Mễ Húc Quang vui tươi hớn hở, hành a, ta khuê nữ chính là có chí khí, vậy ngươi đi trước. Trên thực tế, lão phụ thân tay cùng cánh tay đã sớm đã ngao ngoe rục dịch. Mễ Điểm Điểm giải hoan nhi mà cùng các ca ca chạy ở phía trước, vui sướng mà giống chỉ mới ra lung chim nhỏ. Nhưng là chạy không bao lâu, ba người liền cảm thấy có chút mệt mỏi, tính toán thành thành thật thật trở lại cha mẹ bên người, cùng bọn họ một khối lên đường. Mới vừa xoay người, quyết định trở về đi, bọn họ đã bị người cấp gọi lại. Một cái lớn lên có chút mỏ chuột thai khỉ thấp bé nam nhân bước nhanh hướng tới bọn họ đi tới, hỏi thăm nói, tiểu bằng hữu, các ngươi biết Khang Nam đại đội hướng nơi nào chạy sao? Đệ 100 chương. Khang Nam đại đội. Bọn họ nơi này có như vậy một chỗ sao? Tam huynh mỗi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có chủ động mở miệng nói chuyện. Trương Ái Đảng, cũng chính là cái kia mỏ chuột thai khỉ nam nhân nhìn ba cái hài tử một bức trả lời không ra bộ dáng, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tên này là hắn thuận miệng địa chuyện, có thể tìm được mới là lạ đâu. Cách đó không xa, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người cũng chú ý tới phía trước động tĩnh. Sợ hài tử gặp được nguy hiểm, chạy nhanh bước nhanh đi rồi đi lên. Phát sinh chuyện gì? Hắn để lại cái tâm nhãn, không có trực tiếp kêu bọn nhỏ tên. Ba ba. Ba cái hài tử vừa thấy Mễ Húc Quang đuổi đi lên, như chút được gánh nặng, lập tức hướng tới hắn chạy qua đi, lại là ôm đùi lại là sau này trốn, thoạt nhìn nội hướng thẹn thùng vô cùng. Nhưng sự thật thật sự như thế sao? Mễ Thiên Trạch tránh ở Mễ Húc Quang phía sau, lặng lẽ cùng ca ca kể thai nói nhỏ, ca, ta cảm thấy người kia quái quái. Hỏi đường liền hỏi đường, hắn đôi mắt vì cái gì tổng ở chúng ta trên người đảo quanh. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, cái kia kỳ quái đại nhân hai cái đôi mắt nhỏ hạt châu nhưng vẫn luôn quay tròn chuyển đâu. Hắn trong lòng kỳ thật có cái suy đoán, nhưng là không dám nói. Ta cũng cảm thấy người này có chút kỳ quái, hắn vì cái gì muốn tìm chúng ta tiểu hài tử hỏi đường A. Rõ ràng ba ba mụ mụ bọn họ liền ở phía sau cách đó không xa, loại tình huống này không phải hỏi đại nhân càng phương tiện sao. Mễ Thiên Hạo quan sát đến càng thêm tinh tế một ít, lại phát hiện một cái khả nghi địa phương. Hai anh em ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm một trận, theo sau liền phát hiện, bọn họ tiểu muội muội, trong lúc này cư nhiên đều không có cắm thượng lời nói. Quay đầu nhìn lại, đến, toàn bộ tiểu thân mình đều đã sợ hãi đến run bần bật, một chút cũng không giống ở nhà không sợ trời không sợ đất bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng đây là đụng phải cỡ nào sợ hãi sự tình đâu. Nhưng bọn họ cũng chỉ là trên đường gặp phải một cái kỳ quái người xa lạ. Nghe hắn nói một câu mà thôi. Hai anh em cũng đã không có tiếp tục suy đoán tâm tình, chạy nhanh một tả một sau đi qua đi dắt lấy Mễ Điểm Điểm tay, dùng bọn họ phương thức cấp muội muội truyền lại lực lượng. Mễ Điểm Điểm tay lạnh băng đến đáng sợ, nhưng là ở đại trời nóng, nắm như vậy lạnh băng băng tay không thể nghi ngờ là thập phần thoải mái, này liền dẫn tới hai anh em xem nhẹ cái này không xong tình huống, trực tiếp mang theo muội muội lại sau này lui một bước. Lần này, bọn họ tránh ở Thái Kiều Chi phía sau. Muội muội, ngươi đừng sợ, chúng ta còn có ba ba mụ mụ đều ở đâu. Làm ca ca, Mễ Thiên Hạo nhỏ giọng ở Mễ Điểm Điểm bên lỗ tai an ủi lên. Cảm nhận được trên tay áp lực, Mễ Điểm Điểm mê mang mà ngẩng đầu lên, liền nhìn đến đã sắp tiến đến chính mình trước mắt hai trường đại mặt, hoảng sợ, đầu bay thẳng đến mặt sau ngưỡng đi. Chờ ngăn cách một khoảng cách, nàng cũng nhận ra đại mặt chủ nhân là chính mình hai vị ca ca, khoa trương mà thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì này ra ngoài ý muốn, vừa mới không thể hiểu được từ đáy lòng chỗ sâu trong dâng lên sợ hãi cùng khiếp đảm cũng toàn bộ biến mất không thấy, Mễ Điểm Điểm trước mắt to, chính mình cũng không biết vừa rồi đây là làm sao vậy. Nàng vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi? Tính mặc kệ, hiện tại đã không sợ là được. Vô tâm không phổi tiểu cô nương, ngây ngốc mà hướng tới hai cái ca ca nở nụ cười. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai người thấy muội muội không có việc gì, cũng không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Nhưng ở bọn họ phía trước, thuộc về các đại nhân chiến trường, Mễ Húc Quang tắc đem bất thiện ánh mắt nhắm ngay trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Xa lạ nam nhân cách khá xa, khả năng không có nghe rõ bọn nhỏ đang nói cái gì. Nhưng hắn liền đứng ở bọn nhỏ phía trước, đem bọn họ nhỏ giọng thảo luận nghe xong vừa vặn. Nếu liền hài tử đều phát hiện người nam nhân này không thích hợp địa phương, kia hắn liền càng muốn đánh lên tinh thần tới ứng đối. Vị này đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Mễ Húc Quang nhìn xa lạ nam nhân, lộ ra hoạch thiện tươi cười. Trương Ái Đảng cũng không có phát hiện nụ cười này dưới tiềm tàng nguy hiểm, bắt đầu làm tự giới thiệu, đồng chí ngươi hảo, tên của ta kêu Trương Ái Đảng, là từ mặt khác tỉnh lại đây tìm người, nhưng là đi đến bên này phát hiện tìm không thấy địa phương, liền hướng ngươi hải tử hỏi cái lộ. Đồng chí, ngươi biết Khang Nam đại đội chạy đi đâu sao? Mễ Húc Quang đồng dạng là không có nghe nói qua, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn trực tiếp đem bóng cao su đá trở về. Đồng chí, ngươi nói cái này địa danh, ta cũng không có nghe nói qua à. Nếu không ngươi lại đi nơi khác hỏi thăm một chút. Chúng ta một nhà còn vội vàng đi chấn trên thăm người thân, nếu không. Hắn lời này đã nói được rất rõ ràng, bọn họ còn có việc đâu, nhưng không có thời gian giúp ngươi tìm địa phương, vẫn là đổi cá nhân hỏi thăm đi. Mễ Húc Quang này không khách khí lý do thoái thác, làm Trương Ái Đảng đầu góc ngốc một chút, hắn dị vãng hỏi đường thời điểm, đụng tới người một đám muốn nhiều nhiệt tình liền có bao nhiêu nhiệt tình, có đôi khi còn sẽ một bên cho hắn dẫn đường. Một bên đem nhà mình tổ tông 18 đại công đạo ra tới đâu. Đương nhiên, đây cũng là hắn hiểu được nói chuyện nghệ thuật, có thể bất động thanh sắc liền đạt thành mục đích của chính mình. Chính là trước mặt người này, như thế nào liền không ấn lẽ thường ra bài đâu. Còn có hay không một chút vì nhân dân phục vụ ý thức. Ai, ai, vậy được rồi, nếu các ngươi có việc gấp, liền đi trước đi, ta lại ở phụ cận tìm xem là được. Trương Ái Đảng ủ rũ cụp đuôi mà nói, quanh thân tràn ngập một cổ đáng thương hơi thở. Mễ Húc Quang nhìn một trận ác hàn, một đại nam nhân, còn không phải là cự tuyệt trợ giúp hắn sao, bày ra bộ dáng này làm cái gì, ghê tởm, quá ghê tởm. Vì thế, hắn cũng dứt khoát mà theo Trương Ái Đảng nói đi xuống, được rồi, chúng ta đây liền đi trước, đồng chí ngươi ở bên này chậm rãi tìm, này trên đường thường thường sẽ có người đi ngang qua, không lo không ai hỏi, ha ha. Nói xong, liền cùng Thái Kiều Chi lánh ba cái hải tử nhanh chóng rời đi. Ba ba, ôm đi ra hơn 10 mét xa sau. Mễ Điểm Điểm vẻ mặt ngượng ngùng mà mở ra hai tay, muốn cho Mễ Húc Quang ôm nàng. Mễ Húc Quang chính là chuẩn bị hảo chút thời điểm, vừa được đến tín hiệu, liền bay nhanh mà ngồi xổm xuống đi, đem Mễ Điểm Điểm cấp ôm lên. Hắn làm Mễ Điểm Điểm ngồi ở chính mình cánh tay thượng, mừng rỡ hướng lên trên ước lượng, đem Mễ Điểm Điểm đậu đến khanh khách cười không ngừng. Đi lạc, chúng ta đi chấn trên lạc. Nhìn kia người một nhà càng đi càng xa bóng dáng, Trương Ái Đảng một sửa ôn hòa vô hại biểu tình, cả người trở nên âm ngoan lên. Hắn ác độc lại tham lam mà nhìn chằm chằm Mễ Húc Quang mấy người, tâm tư trăm chuyển. Vừa rồi ở ven đường nhìn đến Mễ Thiên Hạo huynh muội mấy người bộ dạng thời điểm, hắn liền rất tâm động. Hắn hàng năm ở nông thôn hành tẩu, rất ít có thể nhìn thấy dưỡng đến tốt như vậy hài tử, mặt mày nhẹ nhàng, diện mạo xuất sắc, là rất nhiều người mua thích loại hình. Đặc biệt là cái kia nữ hoa hoa, màu da tuyết trắng, tính tình nhìn cũng ngoan ngoãn, nếu là nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Hướng tới Mễ Húc Quang mấy người tới khi phương hướng một đường tìm qua đi. Hắn đến hỏi thăm, gia nhân này là đến từ cái nào đại đội, trong nhà tình huống thế nào. Bất quá, xem bọn họ quần áo, nhật tử hẳn là quá đến còn tính không tồi, này liền khó làm a. Cái này trên đường gặp được xa lạ nam nhân, cũng không có cấp bọn nhỏ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, càng là tới gần thị trấn, bọn họ liền càng là hưng phấn, chờ mau tới rồi, mễ điểm điểm càng là làm mễ húc quang đem nàng buông xuống, muốn chính mình đi vào đi. Nhưng là so sánh với vô ưu vô lự bọn nhỏ, mễ húc quang cùng Thái Kiểu Chi liền ở lâu một cái tâm nhãn, âm thầm ghi nhớ nam nhân kia diện mạo, xem hắn về sau có thể hay không tái xuất hiện. Rốt cuộc, năm người cùng nhau bước vào thị trấn Đại Môn. Trấn trên phồn hoa là bọn họ thôn hoàn toàn so ra kém, từ bọn họ bên người đi qua chính là một đám tinh thần phân chấn bồng bột, tràn ngập nhiệt tình người đi đường, cách đó không xa trên tường tràn ngập một đám chữ vông, hai cái học sinh tiểu học cộng thêm một cái so học sinh tiểu học còn lợi hại tiểu cô nương, mãi thanh mãi khí mà niệm vài câu, tất cả đều là thời đại này đặc có khẩu hiệu. Mễ húc quang tùy ý bọn nhỏ tham mới mẻ mà nhìn một hồi lâu, mới cười tủm tỉm mà cho bọn hắn làm cái lựa chọn đề, hữu nghị cửa hàng, tiệm cơm quốc doanh, còn có rạp chiếu phim, các ngươi tưởng đi trước chỗ nào? Đệ 101 chương. Tương đối đáng tiếc chính là, hôm nay rạp chiếu phim thiết bị duy tu, toàn thiên không mở ra, cái này làm cho hưng phấn đi theo cha mẹ một đường đi tìm tới ba cái tiểu gia hỏa nhóm thất vọng cực kỳ. Mễ húc quang nhìn ủ rũ cụp đuôi ba cái tiểu gia hỏa nhóm, an ủi nói, không có việc gì, hôm nay xem không thành, chúng ta về sau có cơ hội lại đến, tổng hội cho các ngươi đi vào xem vài lần. Nghe xong lời này, Mễ Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, liệt miệng truy vấn lên, ba ba chúng ta về sau còn có thể tới à? Hắn còn tưởng rằng chỉ có thể tới như vậy một lần đâu, cho nên phá lệ quý trọng có thể nhìn đến màn hình lớn điện ảnh cơ hội. Không nghĩ tới, sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn, này cư nhiên không phải duy nhất một lần. Bọn họ về sau còn có thể tới chân trên. Kia đương nhiên rồi. Mễ húc quang cười nói, chúng ta thôn chỉ có tiểu học, chờ về sau các ngươi muốn niệm trung học, khẳng định muốn tới chấn trên niệm thư, tiền đề là các ngươi thành tích hảo, không bạch mù ta và các ngươi mụ mụ phó học phí. Trừ này bên ngoài, chúng ta khi nào có rảnh, cũng là có thể lại mang các ngươi tới chấn trên đi dạo. Nhìn con thứ hai từ gương mặt tươi cười biến thành khóc tang mặt, lại từ khóc tang mặt biến thành gương mặt tươi cười, trên mặt hận không thể khai ra một đóa thái dương hoa, mẹ húc quang liền nhịn không được lộ ra một cái bỡn cợt tươi cười. Hắn như vậy cố ý đậu hắn, nhưng còn không phải là vì điều tiết một chút không khí sao. Kết quả mới cười đến một nửa, hắn liền tiếp thu tới rồi đến từ nhà mình tức phụ xem thường, ngươi không sai biệt lắm được rồi, như thế nào cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, nào có như vậy trêu đùa nhà mình hài tử. Hào đi, vậy không đùa bọn họ chơi. Mễ húc quang hơi có chút không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, nhảy vọt qua cái này đề tài. Biết bọn họ về sau còn có thể có cơ hội tới, bọn nhỏ tâm tình lại lần nữa trở nên ngẩng cao lên. Phía trước, Mễ húc quang làm cho bọn họ làm lựa chọn đề. Bọn họ một đốn thảo luận, cuối cùng quyết định đi trước rạp chiếu phim xem một hồi điện ảnh, sau đó đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa, cơm nước xong lại đi cửa hàng tiến hành đại mua sắm, hoa cá biệt giờ đem nên mua đồ vật đều mua, liền có thể bao lớn bao nhỏ để đã về rồi. Chỉ tiếc, rạp chiếu phim hôm nay không khai trương. Vậy chỉ có thể đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Mễ điểm điểm sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, cảm giác còn không phải quá đói, lo lắng cho mình đợi chút ăn không hết quá nhiều. Mễ húc quang vừa thấy khuê nữ như vậy, vui vẻ, cười ha hả nói, điểm điểm là lo lắng hiện tại không đói bụng ăn không hết quá nhiều sao. Không có việc gì ta không sợ à, nơi này tiệm cơm quốc doanh cùng rạp chiếu phim là hai cái phương hướng, chúng ta một đường đi qua đi, đến địa phương cũng không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa. Thì ra là thế, mễ điểm điểm yên tâm, nàng quyết định đợi chút vẫn là chính mình đi đường, tranh thủ nhiều tiêu hao một ít sức lực, chờ tới rồi tiệm cơm quốc doanh là có thể ăn nhiều một chút ăn ngon lạp. Tiểu tham ăn. Thái Kiều Chi nhéo nhéo mễ điểm điểm khuôn mặt, nắm nàng đi theo Mễ Húc Quang đi phía trước đi. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch thấy thế, cũng chủ động đi tới phụ thân bên người, chặt chẽ mà cùng trụ. Nhưng mà, bọn họ một nhà này đốn cơm trưa, ăn đến cũng có chút nhấp nô. Đoàn người nói nói cười cười mà hướng tới tiệm cơm quốc doanh phương hướng đi đến, lại ở đi ngang qua một cái tiểu ngõ hẻm thời điểm, Mễ Điểm Điểm mắt sắc, phát hiện ngõ hẻm xuất khẩu vị trí, trên mặt đất giống như nằm thứ gì. Trực giác cái kia đồ vật hẳn là không phải ven đường rác rưởi, nàng tò mò đi qua đi vừa thấy, phát hiện cư nhiên là một cái màu đen bóc ra. Phu cận nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác người đi đường, xem Mễ Điểm Điểm đi qua, những người khác cũng xông tới. Mễ Điểm Điểm ngồi xổm xuống đi nhặt lên bóc ra, mở ra hướng trong vừa thấy, thiếu chút nữa đều phải lấy không xong. Nàng là biết tiền cùng phiếu lớn lên thế nào, nhưng là cái này bóc ra tiền giấy, có phải hay không quá nhiều. Vốn dĩ liền cảm thấy này bóc ra có điểm quá mức dày, không nghĩ tới bên trong tất cả đều là tiền. Đến, tiệm cơm quốc doanh tạm thời đi không được. Vẫn là trước hỏi thăm cục công an ở đâu đi. Tổng nên trước đem vật bị mất giao cho công an trong tay, mới tương đối yên tâm. Mễ húc quang ở giao lộ tìm đi ngang qua người đi đường hỏi thăm một phen, phát hiện cục công an khoảng cách bọn họ vị trí cũng không phải rất xa, liền cách hai con phố, vì thế người một nhà lại vội vội vàng vàng hướng cục công an chạy đến. Vì đi nhanh điểm, Mễ Điểm Điểm bị Mễ Húc Quang ôm ở trong lòng ngực, mà tay nàng, chính phủng cái kia nhìn thấy bóc ra. Trình một cái quá trình, mọi người đều là vẻ mặt hoảng hốt, như thế nào liền ở ven đường tùy ý nhìn thoáng qua, liền rơi xuống lớn như vậy một cái kinh hách đâu. Thức mau, cục công an liền đến, Mễ Húc Quang mang theo thê tử bọn nhỏ hướng trong hướng. Đồng chí, xin hỏi ngươi tìm ai? Cục công an là có chuyên môn trực ban người, là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, nhìn đến Mễ Húc Quang tiến vào, liền đứng lên hỏi. Mễ Húc Quang cùng người chào hỏi, từ Mễ Điểm Điểm trong tay lấy đi cái kia bóc ra, nói thẳng nói, vị này đồng chí, là cái dạng này, nữ nhi của ta ở phụ cận ngõ hẻm cửa nhặt được một cái bóc ra, bên trong có không ít tiền, liền bắt được cục công an tới, phiền toái chờ người mất của đi tìm tới, đem đồ vật trả lại cho hắn. Nguyên lai là như thế này, kia phiền toái đồng chí các ngươi lại đây đăng ký một chút đi. Tuổi trẻ tiểu tử nghe vậy gật gật đầu, thái độ tốt lắm đem mấy người thỉnh tới rồi một cái bàn bên cạnh, lấy ra giấy cùng bút. Viết xuống nhặt được bóp ra đại khái trải qua, lại cùng Mễ Húc Quang dò hỏi cụ thể địa điểm cùng thời gian. Chờ viết xong sau, hắn lại làm Mễ Húc Quang cung cấp hắn tên họ cùng địa chỉ. Lo lắng Mễ Húc Quang hiểu lầm, hắn nghiêm túc giải thích vài câu, có chút người mất của tìm được vật bị mất sau khả năng sẽ dò hỏi, chúng ta bên này cấp người mất của lưu cái địa chỉ, đến lúc đó cũng phương tiện bọn họ đi cảm tạ giúp bọn hắn tìm về vật bị mất hảo tâm người. Mễ Húc Quang có chút hối hận, sớm biết rằng liền không cung cấp, làm tốt sự không lưu danh thật tốt. Bất quá hiện tại nói cũng nói, lại làm người đem địa chỉ gì đó xóa, phỏng chừng nhân ra cũng không vui. Công an tiểu tử cũng không có phát hiện Mễ Húc Quang hối hận cảm xúc, đem nên ký lục đều ký lục hảo lúc sau, nhìn ở Mễ Húc Quang trong lòng ngực ngoan ngoãn ngồi Mễ Điểm Điểm, lại nhìn thoáng qua đứng ở một bên cũng thực nghe lời ngoan ngoãn Mễ Thiên Hạo Mễ Thiên Trạch hai người, cho người ta để ra cái tỉnh, đồng chí ngươi là phụ cận đại đội lại đây trấn trên đi, là mang theo hải tử ra tới thăm người thân sao. Mấy ngày nay trấn trên không yên ổn, nếu bất quá đêm nói. Kiến nghị sớm chút trở về, bọn nhỏ cũng phải nhìn lao, gần nhất mấy ngày này, có vài hộ nhân ra lại đây báo án, nói bọn họ hài tử ném. Nói đến mặt sau, thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, tràn ngập lo lắng. Vốn dĩ, việc này là không hảo ra bên ngoài nói, chính là hắn nhìn đến Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người mang theo ba cái hài tử bên ngoài hành tẩu. Hơn nữa này ba hài tử diện mạo là cái đỉnh cái hảo, liền một cái không nhịn xuống, nhắc nhở một câu. Cấp gia trưởng làm cảnh kỳ, cũng là tốt. Tổng so với sau lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn chưa kịp bổ cứu hảo. Cư nhiên còn có việc này. Mễ Húc Quang mặt trắng bạch, quan tâm hỏi, kia này đó bọn nhỏ tìm trở về sao? Đều là làm phụ mẫu, hài tử ném đi theo trong lòng xẻo một miếng thịt có cái gì khác nhau, thật không biết những cái đó ném hài tử cha mẹ sau này nên như thế nào hối hận tự trách. Bên cạnh, Thái Kiều Chi cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ mà ôm chặt Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai cái, liền sợ bên cạnh đột nhiên nhảy ra cá nhân tới, cùng nàng đoạt hài tử. Nàng đến bảo hộ hai đứa nhỏ đâu. Đến nỗi tiểu nữ nhi, hảo hảo mà ngồi ở Mễ Húc Quang trong lòng ngực, đó là đỉnh đỉnh an toàn. Ai, nào dễ dàng như vậy a? Những cái đó gia trưởng hiện tại đều cấp điên rồi. Tiểu tử nặng nề mà thở dài một hơi, mặt ủ mày hê. Còn có chuyện hắn không có nói cho Mễ Húc Quang mấy người, mất tích hài tử đều là trấn trên chế y xưởng công nhân hài tử, trong đó một cái càng là xưởng trưởng tiểu tôn tử, từ nhỏ nuông chiều lớn lên, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy vừa ra sốt ruột sự. Nghe nói, lão xưởng trưởng gấp đến độ trực tiếp ngã bệnh, xưởng trưởng nhi tử cùng tức phụ cũng là mỗi ngày tới cục công an đưa tin, hận không thể đi theo công an nhóm cùng đi chảo kia đáng giận bọn buôn người. Đáng tiếc, kia đám người vừa thấy liền rất có kinh nghiệm, ở công an dưới mí mắt, liền cùng chân trượt cá trạch dường như, lăng là bắt không được một cái đuôi. Nghĩ đến đây, tiểu tử lại là một trận bực mình, này đàn đáng chết. Mễ Húc Quang không biết nên như thế nào an ủi mới hảo, đối phương vừa thấy chính là chính nghĩa cả mười phần. Đối loại này trộm hài tử hành vi căm thù đến tận xương tùy người. Hắn trong lòng suy nghĩ, đợi chút nên sớm một chút đi đem cơm chưa ăn, sau đó lại đi cửa hàng mua đủ đồ vật, chạy nhanh về nhà. Nay chân trên, cũng không phải quá an toàn nột. Vốn đang nghĩ có thời gian lại đi đại tỷ ra nhìn xem, hiện tại ngẫm lại, vẫn là lần sau đi. Đột nhiên, Mễ Húc Quang nghĩ tới trên đường gặp phải cái kia kỳ quái nam nhân. Đồng chí, ngươi ở chỗ này công tác, đối phụ cận đại đội không hiểu biết ta. Ngươi có hay không nghe nói qua một cái kêu Khang Nam đại đội địa phương? Mễ Húc Quang hỏi cái kia tiểu tử. Bị kêu rất nhiều lần đồng chí, tiểu tử mặt hơi hơi có chút đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta kêu Hách Huy Phong, ta các đồng sự đều thích kêu ta tiểu huy, các ngươi không ngại nói, cũng như vậy kêu ta là được. Đến nỗi các ngươi hỏi cái kia Khang Nam đại đội, ta thật đúng là không có nghe nói qua, hẳn là không phải chúng ta nơi này đi. Mễ Húc Quang biết nghe lời phải, hô một tiếng tiểu huy, sau đó đem bọn họ ở lại đây trên đường gặp được cái kia xa lạ nam nhân sự đơn giản nói một lần. Hắn nói chuyện này cũng không phải là thuận miệng nói chuyện thiếm, mà là chính mình trong lòng cũng tồn điểm nghi, cảm thấy chỉ là tự thuật biểu đạt không rõ ràng lắm, còn làm hai cái nhi tử lại đây cấp biểu diễn một phen. Một cái sắm vai cái kia xa lạ nam nhân, một cái khác tắt sắm vai chính bọn họ. Hắc, hắn đã sớm phát hiện, này hai tiểu tử thúi kỳ thật còn rất có bắt chước thiên phú, thường xuyên ở buổi tối người một nhà một khối học tập thời điểm, cho bọn hắn biểu thị trong trường học các lão sư là như thế nào đi học. Kia đạo lý rõ ràng bộ dáng, đem chưa hiểu việc đời Mễ Điểm Điểm hống đến sửng sốt sửng sốt. Quả nhiên, Mễ Húc Quang cách làm là đúng. Nhìn Mễ Thiên Hạo hai người tình cảm mãnh liệt biểu diễn, đặc biệt là bọn họ trên mặt phong phú mặt bộ biểu tình, đem ngay lúc đó cảnh tượng sinh động hình tượng mà miêu tả ra tới. Hách Huy Phong trên mặt cũng dần dần xuất hiện nghiêm túc biểu tình, cái kia Mễ Húc Quang trong miệng xa lạ nam nhân, hành tích thật sự có chút khả nghi. Hỏi đường không tìm đại nhân, cố tình đi hỏi cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, ánh mắt còn vẫn luôn ở tiểu hài tử trên người ngắm, tựa hồ đem bọn họ coi như treo giá thương phẩm. Cũng mất công Mễ Thiên Hạo Mễ Thiên Trạch quan sát cẩn thận, cư nhiên không có sai quá như vậy chi tiết, còn làm cho bọn họ từ giữa phát hiện không thích hợp địa phương. Các ngươi còn nhớ rõ người kia trông như thế nào sao, phương tiện cho ta hình dung một chút sao. Hách Huy Phong vừa nói, một bên liền mang tới chỗ trống giấy, cùng một cây bút chì. Xem kia tư thế, tựa hồ muốn trên giấy viết chút cái gì. Mễ Húc Quang liền chọn chính mình ấn tượng khắc sâu miêu tả, mùi ưng, mắt một mí, cười rộ lên thời điểm lấm la lấm lét, tiểu tóc là tam thất phân, nhưng là bởi vì tóc thiếu nguyên nhân, trên trán chân bóng như là cái đại bóng đèn. Môi thiên hậu, nhan sắc cũng là thâm trầm ám sắc, quan trọng nhất chính là, nam nhân kia thai trái đóa bên cạnh, có một viên đại nốt ruồi đen, nhìn phá lệ thấy được. Đúng rồi, hắn tự giới thiệu nói, hắn đều trương ái đảng. Mễ Húc Quang cuối cùng bồi thêm một câu. Một hồi miêu tả, Mễ Húc Quang nói khẩu đều làm. Sau khi nói xong, đôi mắt hướng trên giấy ngắm, hắn cho rằng phía trên có thể nhìn đến rậm rạp chữ, nhưng mà tập trung nhìn vào, lập tức hoác ra tiếng. Tuyết trắng trang giấy thượng, có cái sinh động như thật nhân vật giản nét bút, Hách Huy Phong trên tay bút chỉ còn trên giấy là tả phát họa, đem họa thượng nhân vật chi tiết tăng thêm đến càng thêm đầy đặn. Lợi hại a. Mễ Húc Quang khen một câu, nhìn về phía Hách Huy Phong ánh mắt đều nóng bỏng không ít, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Không nghĩ tới một cái cục công an bình thường đồng chí, đều có như vậy thâm tàng bất lộ một tay. Hách Huy Phong vừa thấy Mễ Húc Quang như vậy, lại ngượng ngùng lên, khô cằn mà giải thích một câu này chỉ là chính mình yêu thích, không có việc gì liền thích họa sĩ chơi, bất chi bất giác liền luyện thành như vậy, ngày thường không có tác dụng. Hôm nay nghe xong Mễ Húc Quang một nhà trên đường sự tình, mới nghĩ có lẽ chính mình yêu thích có thể giúp được cái gì. Tiếp theo, Mễ Húc Quang liền đứng ở Hách Huy Phong bên cạnh, một bên xem hắn họa, một bên giúp đỡ bổ sung chi tiết. Ngẫu nhiên còn đau khổ suy tư một phen, nỗ lực hồi ức trương ái đảng cụ thể diện mạo. Người bình thường sẽ không quá đi nhớ người xa lạ diện mạo, Mễ Húc Quang có thể nhớ rõ như vậy lao, đã là dùng tâm cái loại này. Chính là càng cụ thể, hắn ký ức điểm cũng bắt đầu mơ hồ lên. Hắn nhìn Hách Huy Phong trước mặt trang giấy, chỉ cảm thấy đã rất giống, nhưng là còn kém một chút. Lúc này, liền đến phiên ba cái tiểu gia hỏa lên sân khấu. Bọn họ cũng rất là sùng bái Hách Huy Phong cái này đặc thù kỹ năng. Nhưng là bởi vì tự thân giáo dưỡng, không có làm ra dịu dít chỉ trỏ trỏ hành vi, chỉ ở Mễ Húc Quang cùng Hách Huy Phong hai người đều tạp ở cuối cùng một bước thời điểm, mới toát ra đầu tới, đem chính mình đối cái kia người xa lạ ấn tượng hình dung một hồi. Đặc biệt là Mễ Điểm Điểm, không biết lúc ấy là như thế nào quan sát, cư nhiên nói ra thật nhiều liền hai cái ca ca cũng không biết chi tiết. Ở những người khác hỏi nàng như thế nào phát hiện thời điểm, Mễ Điểm Điểm cũng là buồn rầu mà nhữ nhữ mày, tỏ vẻ chính mình chính là biết. Hành bá. Kết quả hữu dụng là được, mặt khác liền không bắt buộc. Đại gia lẫn nhau bổ sung, trên giấy nhân vật hình tượng càng ngày càng hoàn thiện, ngay cả cùng trương ái đảng nhất không có tiếp xúc, ở nhìn đến trên giấy hình ảnh khi, cũng nói giống bọn họ trên đường gặp được người kia.